Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3492 A tránh được một kiếp. Mộ Phong dũng mãnh phá nát hết bức tường này đến bức vách tường khác, hết kiến trúc này đến kiến trúc khác, mở ra một con đường thẳng tắp trong hoàng cung, cuối cùng đến biên giới. Ở đó, nhiều trận pháp sư đang khẩn trương làm việc. Thấy Mộ Phong xông tới, ai nấy đều ngỡ ngàng. Đây chính là nơi trận pháp bị thủng. Thần Cơ lão nhân mấy ngày nay vẫn đang chữa trị lỗ thủng này, nhưng với ý đồ riêng, đến giờ nó vẫn chưa được vá kín. Mộ Phong không do dự, lao ra khỏi lỗ thủng, rồi biến mất. Các cường giả hàng đầu trong cung cũng đuổi đến, thấy Mộ Phong rời đi, ai nấy đều giận dữ, đồng loạt đuổi theo. Ông lão từng đối thoại với Mộ Phong, có hy vọng trong đám hộ vệ hoàng đế, đến trước mặt một trận pháp sư, ánh mắt lạnh lẽo. Vì sao nơi này lại có lỗ thủng? Một trận pháp sư yếu ớt đáp, "Ê đại nhân, nơi này đã hỏng từ lâu, chúng tôi đã báo cáo và đang tiến hành sửa chữa." "Hừ, các ngươi có biết kẻ vừa xông ra là ai không? Hắn là thích khách, vừa á MS ác hoàng đế bệ hạ." Ông lão gào thét. Các trận pháp sư nghe vậy, đầu óc trống rỗng, ngã quỵ xuống đất. "Đại nhân, chúng tôi thật sự không biết gì cả. Hơn nữa, chúng tôi thực sự đang không ngừng sửa chữa lỗ thủng này." Ông lão thầm nghĩ phải tìm vài con tốt thế mạng để xoa dịu cơn giận của người khác. Mấy trận pháp sư này là thích hợp nhất. Nhưng lúc này, Trần Nam đột ngột đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Ê đại nhân, khi trận pháp bị hư hại, chúng tôi đã báo cáo. Cả hoàng cung trên dưới đều biết. Các ngươi cố ý đuổi thích khách đến đây, muốn chúng tôi chịu tội thay." Ông lão thầm thở dài. Trần Nam là trận pháp tông sư, lại là cường giả đỉnh cao, có uy vọng lớn ở Khai Dương thần quốc. Nếu cố tình gây gắt, có lẽ sẽ phản tác dụng. Nên ông ta không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi xông ra khỏi lỗ thủng. Không lâu sau, cửa thành khẩn cấp đóng lại, không ai được ra vào. Tin tức hoàng đế bị á MS ác cũng lan truyền trong thành. Nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm trong thành. Nhưng những tu sĩ tận mắt thấy Mộ Phong xuất hiện và dìu hoàng đế bệ hạ đều hiểu rằng mọi việc chỉ là vô ích. Mộ Phong nắm giữ một động phủ bên người, có thể thay đổi kích thước nhỏ. Họ đang tìm một hạt bụi trong tòa thần thành rộng lớn. Độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mục đích của họ đã đạt được. Mộ Phong giờ là hát ung tê hủ á MS ác hoàng đế. Hoàng đế đã xê hết, đến tê hy tê hể cũng bị xê ướp đi. Các cư dân thần thành vô cùng phẫn nộ. Ai cũng không biết, sau khi giả vờ rời khỏi hoàng cung, Mộ Phong đã vào Vô Tự Kim Thư, rồi trở lại hoàng cung. Mộ Phong nhìn Vân Viêm, không khỏi thở dài. Vân Viêm giờ đã là N gửi xê hết, còn có tác dụng gì sao? Vân Viêm tò mò nhìn xung quanh, tươi cười, hoàn toàn không ý thức được mình đang ở trong tình cảnh nào. Nơi này của ngươi không tệ. Thiên địa linh khí rất đầy đủ. Nhưng sương mù xung quanh là gì? Ông tò mò hỏi. Sương mù là Mộ Phong tạo ra để che chắn nơi này. Anh có nhiều bí mật, không muốn để Hoàng đế Khai Dương thần quốc phát hiện. Trậm. Ta ít khi rời khỏi Hoàng cung, từ khi làm Hoàng đế lại càng không có cơ hội. Đến một nơi khác, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Vân Viêm nói tiếp. Mộ Phong lạnh lùng nhìn ông, kẻ ta có nên dê giết ngươi không? Giờ ở Khai Dương thần quốc, ngươi đã là N gửi C hết. Dù có xuất hiện, cũng không có tác dụng gì. Ta giữ lại ngươi làm gì? Ngươi sẽ không. Vân Viêm cười ha hả, vì ngươi biết ta còn có giá trị. Mộ Phong suy tư một lúc, hỏi, ngươi còn có thủ đoạn nào để kiềm chế em trai không? Nếu không, em trai ngươi sẽ sớm trở thành hoàng đế Khai Dương thần quốc, rồi quên mất ngươi. Vân Viêm đột nhiên hỏi một vấn đề khác, ê Mộ Phong, những gì ngươi cho ta trải nghiệm trong giấc mơ, đều là thật sao? Đương nhiên là thật. Nếu ngươi trải qua rồi sẽ biết vô thi nghiệp chướng nặng nề đến mức nào. Mà em trai ngươi lại cấu kết với chúng, gây họa cho quốc gia, thật điên cuồng. Mộ Phong nhắc đến là tức giận. Đưa ta đi xem. Ta muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ. Vân Viêm nói. Mộ Phong vốn muốn từ chối. Anh muốn mượn địa vị của Vân Viêm để kết thúc cuộc xê hiến tê tranh này. Nhưng giờ Vân Viêm không còn địa vị, anh không cần để ý đến Vân Viêm. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đồng ý, vì muốn đánh cược một ván. Nếu là hoàng đế mà Vân Viêm không có một chút hậu chiêu nào, vậy anh nhận thua. Nhưng anh tin Vân Viêm còn có những thủ đoạn khác. Nếu không, vị hoàng đế này làm quá thất bại. Vì Mộ Phong đã đồng ý, Thần Cơ lão nhân cũng tăng tốc chữa trị đại trận. Nơi này quả nhiên không tránh khỏi kiểm tra. Nhưng những ngày này, Thần Cơ lão nhân luôn ở cùng Trần Nam, nửa bước không rời. Nên không ai liên tưởng chuyện này đến Thần Cơ lão nhân. Sau khi trận pháp được chữa trị, Thần Cơ lão nhân phải rời đi. Dù Trần Nam vạn phần không muốn, nhưng Thần Cơ lão nhân đã nói trước, nên anh không thể ngăn cản. Trước khi chia tay, Trần Nam quỳ xuống đất. dù cảnh giới của anh cao hơn thần cơ lão nhân, anh vẫn vô cùng cung kính. Ngài dạy dỗ con nhiều ngày như vậy, có tình nghĩa thầy trò. Thưa sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Trần Nam giật đầu mạnh trên đất. Thần cơ lão nhân xúc động, đỡ Trần Nam dậy, rồi xoay người rời đi, trong lòng có chút không nỡ, dù sao Trần Nam cũng là một đồ đệ tốt. Nhờ Trần Nam bảo vệ, thần cơ lão nhân tự nhiên có cơ hội sử dụng truyền tống trận, đến một tòa thần thành gần Tam Hội Tông. Rời khỏi thần thành, Mộ Phong đưa Vân Viêm rời khỏi Kim Thư thế giới. Vân Viêm rất hài lòng, cho rằng khi làm hoàng đế ông rất bận, bận đến không ra ngoài được. Ta nhớ lần cuối rời khỏi hoàng cung, đã là ngàn năm trước. Vân Viêm cảm khái nói. Ngàn năm, biển cả nương dâu, mọi thứ đều có thể thay đổi. Mộ Phong hờ hững nói. Vân Viêm chậm rãi gật đầu, ê đúng vậy, mọi thứ đều có thể thay đổi. Họ bay một đường, cuối cùng đến di chỉ Tam Hội Tông. Nơi này đã bị một tông môn khác chiếm giữ. Vân Viêm hỏi han, biết được chân tướng Tam Hội Tông bị tiêu diệt. Ông cũng thấy những ngôi mộ dày đặc, đều là tu sĩ Tam Hội Tông. Sau đó, họ rời đi, hướng về Vọng Nguyệt Tông, cuối cùng còn muốn đến vùng đất bị lãng quên. Chương 3493 A Quân bên trong lão tướng. Thật khó tin, ở trong hoàng cung chưa từng ai nói với trẫm với ta những chuyện này. Sau khi rời khỏi di chỉ Tam Hội Tông, Vân Viêm vô cùng phức tạp. Ông không muốn tin tất cả là thật, nhưng những điều đó thực sự đã xảy ra. Bị che mắt bấy lâu nay, chỉ một mình ông không hay biết. Mộ Phong lạnh nhạt nói, ở ngươi nên ra ngoài nhiều hơn, có nhiều chuyện ngươi không biết. Đứa em trai ngoan của ngươi lừa dối ngươi, chắc chắn có mưu đồ bất chính. Đúng vậy, ta tin tưởng nó như vậy, tại sao nó lại phản bội ta? Vẻ mặt Vân Viêm lộ rõ sự đau khổ. Dù sao đó là em trai ruột của ông. Ông luôn tin tưởng em trai trong mọi việc. Nhưng giờ ông mới biết, em trai mình đã sau lưng ông làm bao nhiêu chuyện xấu. Có cần tiếp tục đi xem không? Ta tin rằng ngươi đã có phán đoán của riêng mình, không cần thiết phải đi những nơi khác chứ. Mộ Phong hỏi. Vân Viêm nhíu mày, nói, thì hay là nên đi, tiện thể muốn đi thăm một vài cố nhân. Mộ Phong nhíu mày, ngạc nhiên nói, thì giờ Vân Mục Xuyên đã biết ngươi bị ta bắt đi, nhất định sẽ về hoàng cung trước một bước, khống chế cục diện. Ngôi vị hoàng đế của ngươi sắp không giữ được, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhường lại? Vân Viêm cười khẩy, nói, để ngôi vị hoàng đế cho em trai, ta thấy cũng không thành vấn đề, chẳng qua là ngươi muốn mượn ta để kết thúc xê hiến tê ranh mà thôi. Chẳng lẽ đó không phải là một chuyện tốt sao? Nếu ta thả ngươi đi, có lẽ sẽ có người đến dê ít ngươi. Mộ Phong thở dài bất đắc dĩ nói. Ta biết, đây có lẽ cũng là một loại giải thoát. Vân Viêm hờ hững nói, thực ra ta đã sớm chán ghét. Mộ Phong nghe vậy, lòng chìm xuống. Nếu Vân Viêm tự bỏ cuộc, vậy anh cũng không có cách nào tốt hơn. Nhưng Vân Viêm đột một chuyển giọng, nói tiếp, nhưng nó làm những chuyện hủy diệt tông môn, ăn sống nuốt tươi thì thực sự không tốt. Lần này nó đã chọn sai rồi, vì vậy, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tâm trạng Mộ Phong bỗng chốc phấn chấn. Xem ra Vân Viêm không phải là người tệ. Nếu Vân Mục Xuyên không cấu kết với Vô Thiên, có lẽ Vân Viêm căn bản cũng sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế. Chính vì Vân Mục Xuyên cấu kết với Vô Thiên, nhắm mắt làm ngơ trước những việc làm của Vô Thiên, điều đó mới khiến Vân Viêm thất vọng về em trai mình. Làm ra những chuyện đó, Vân Mục Xuyên làm sao có thể là một vị hoàng đế tốt được? Vân Viêm chậm rãi nói, Ngụy Mục Xuyên nắm trong tay trăm vạn đại quân, vì vậy muốn khiến nó hồi tâm chuyển ý, không phải chuyện dễ dàng. May mà vẫn còn rất nhiều người, trong đại quân nhất định có tiếng nói. Ngươi hãy theo ta đi một chuyến đi. Mộ Phong nghĩ ngợi. Dù sao anh đến đây cũng vì kết thúc xê hiến tê ranh. Nếu Vân Viêm có biện pháp, tự nhiên càng tốt. Nếu có vấn đề gì, anh cũng có thể giám sát. Cứ như vậy, một thiên chi kiêu tử của Tuyền Cơ Thần Quốc, một hoàng đế khai dương thần quốc, hai người hợp thành một tổ hợp hết sức đặc thù. Vì thần cơ lão nhân có thân phận trong sạch, nên Mộ Phong và Vân Viêm trốn trong Vô Tự Kim Thư, để thần cơ lão nhân lái xe. Họ đi nhiều nơi, gặp nhiều người, Mộ Phong mới hiểu vì sao Vân Viêm tin tưởng anh đến vậy. Những người ông gặp đều là lão tướng quân trong quân, có uy nghiêm rất lớn trong quân đội, thêm vào việc được hoàng đế bổ nhiệm, họ đại diện cho khai dương thần quốc. Trăm vạn tu sĩ đại quân nghe có vẻ to lớn đến mức có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng dù sao nơi đây là thần quốc chủ đạo, tất cả các thế lực, tông môn đều phải nằm dưới sự thống trị của thần quốc. Nếu không, thượng vị thần quốc sẽ không đồng ý. Vì vậy, nếu những tướng quân này trở lại quân đội, Vân Mục Xuyên rất có thể đối mặt với cảnh không còn binh để dùng. Đến lúc đó, xê hiến tê ranh tự nhiên sẽ kết thúc. Mộ Phong có chút kích động. Nếu sớm biết dễ dàng như vậy, anh đã sớm tìm đến Vân Viêm. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một canh bạc. Nếu Vân Viêm và Vân Mục Xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, dù anh có lòng cũng vô lực. Cuối cùng, sau hơn 3 tháng, Mộ Phong và Vân Viêm đã đến nhiều nơi, gặp mười mấy lão tướng quân, đồng thời đến vùng đất bị lãng quên để kiểm tra. Vân Viêm nghe người ở vùng đất bị lãng quên kể lại cảnh tượng như địa ngục, đều cảm thấy rùng mình, trong lòng càng kiên định ý định của mình. Sau khi rời khỏi vùng đất bị lãng quên, Vân Viêm nhìn Mộ Phong, cười nói, là thời gian qua đa tạ ngươi, nếu không ta thực sự không thể sống đến bây giờ. Biết càng nhiều, ông càng biết em trai ruột của mình nhẫn tâm đến mức nào, vì ngôi vị hoàng đế, thậm chí không tiếc cấu kết với Vô Thiên. Ngươi tốt nhất nhanh lên, mỗi ngày trôi qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ xê hiến tê ử sa trường. Mộ Phong hờ hững nói. Vân Viêm cười lắc đầu, nói, ở ngươi nên tươi cười nhiều hơn, nếu ta không chuẩn bị đầy đủ, sợ là cũng không thể ngăn cản Vân Mộc Xuyên. Được rồi, chúng ta đi thôi, những lão tướng quân đó chắc đã lên đường rồi. Sau đó, Mộ Phong và Vân Viêm giấu trong Vô Tự Kim Thư, để Thần Cơ lão nhân cử truyền tống trận, đến biên giới Khai Dương Thần Quốc. Lúc này, đại quân không còn ở biên giới. Đại quân Khai Dương Thần Quốc tiến lên hàng vạn dặm, đã đánh đến Tàn Thu Thần Thành. Vì vậy, Thần Cơ lão nhân không dám chậm trễ. Sau khi rời khỏi truyền tống trận, ông bắt đầu nhanh chóng chạy đi. Để hoàn toàn khống chế đại quân, khi phát động xê hiến tê ranh, Vân Mộc Xuyên đã cho những tướng quân có tuổi về nhà dưỡng lão. Vì tin tưởng em trai, nên Vân Viêm cũng không nghi ngờ nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, lục tục có rất nhiều lão tướng quân trở lại quân đội. Họ không chỉ phục hồi chức vụ, mà còn nhận được thủ dụ của hoàng đế. Vân Mộc Xuyên càng cảm thấy bất ổn, dần dần có một lượng lớn đại quân ngừng tiến công. Hôm đó, ông tập hợp tất cả các lão tướng quân. Nghe nói chư vị có được thủ dụ của bệ hạ. Vân Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn các lão tướng quân, trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Đó là tự nhiên, chúng ta đều đã thấy tận mắt bệ hạ. Một lão tướng quân đứng lên, năm ngón tay mở ra, liền có một tấm lụa vàng xuất hiện trong tay, trên đó là thủ dụ do Vân Viêm tự tay viết. Vân Mộc Xuyên cười lạnh, ta đương nhiên biết đây là do bệ hạ đích thân viết, nhưng việc bệ hạ bị người bắt đi khỏi hoàng cung, các ngươi không phải không biết chứ. Bắt đi bệ hạ, chính là Mộ Phong của Tuyền Cơ Thần Quốc. Mục đích của hắn là ngăn cản xê hiến tê ranh. Các ngươi làm sao biết bệ hạ không bị uy hát íp? Các lão tướng quân nhìn nhau, lắc đầu. Họ thấy được Vân Viêm hoàn toàn không có vẻ gì là không tình nguyện khi gặp họ. Hơn nữa, Vân Viêm cũng nói ra những việc Vân Mộc Xuyên đã làm, khiến họ không còn tin tưởng vào đại tướng quân này. Chương 3494A then chốt cuộc chiến. Trước hết đừng bàn bệ hạ có bị uy hát íp hay không. Hiện tại đại quân ta thế công đang mạnh, nếu tùy tiện dừng lại, chẳng phải lãng phí thời cơ tốt. Các ngươi cũng thấy rồi, giờ ta đã chiếm được bao nhiêu lãnh thổ của Tuyền Cơ Thần Quốc. Một đường đánh thẳng tới Thiên Đô Thành của chúng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Mộc Xuyên hùng hồn, thần sắc kích động hô hào. Các lão tướng quân đồng loạt hừ mũi, dường như không hài lòng với thành quả này. Một lão tướng quân chậm rãi nói, "Ngài đại tướng quân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại Khai Dương Thần Quốc đang rơi vào nguy cơ. Chẳng lẽ Tần Công thực sự không thể ngăn cản đại quân ta sao?" "Sai. Bọn chúng đang không ngừng rút lui, nhưng hai bên vẫn thủ vững, giống như đang mở một cái túi, chờ ta tiến vào." Một lão tướng quân khác đứng lên, nói, "Thì không sai. Hơn nữa, một nửa quân ta đã tiến vào trong túi. Nếu tiếp tục để tới, ta sẽ hoàn toàn rơi vào cái túi mà Tần Công giăng ra. Đến lúc đó, hắn cắt đứt đường lui, vây mà diệt. Đại quân Thần Quốc sẽ bị xê ôm vê ùi ở đó. Thần Quốc ta lấy gì chống lại Tuyền Cơ Thần Quốc?" Vài lão tướng quân nhìn thấu triệt, nên việc đầu tiên khi họ trở về là ra lệnh cho đại quân rút lui. Nhưng Vân Mộc Xuyên đã bị chiến thắng tạm thời làm choáng váng đầu óc. Hắn cảm thấy chiến thắng đang ở trước mắt, hoàn toàn không nghe lời của các lão tướng quân. "Hừ, các ngươi đều già rồi. An hưởng tuổi già ở nhà không tốt sao, nhất định phải ra làm loạn." Các lão tướng quân đồng loạt đứng lên. Họ đến đây để nói rõ với Vân Mộc Xuyên, nhưng hắn không nghe, họ cũng hết cách. Đang định rời đi, họ phát hiện bên ngoài trướng lớn có rất nhiều tu sĩ, mỗi người đều khí thế bất phàm. Các tướng quân biến sắc, "Ê đại tướng quân, đây là ý gì?" "Không có ý gì. Chỉ là muốn các ngươi ở đây nhẫn nại một thời gian. Đợi ta hoàn toàn tiêu diệt Tuyền Cơ Thần Quốc, tự nhiên sẽ thả các ngươi." Vân Mộc Xuyên lạnh lùng nói. Các lão tướng quân trợn tròn mắt. Họ mang theo thủ dụ của hoàng đế mà đến, đại diện cho Khai Dương Thần Quốc. Việc Vân Mộc Xuyên giam cầm họ chính là binh biến. Đang lúc hai bên giằng co, một binh lính vội vã chạy vào đại điện, quỳ xuống đất nói, "Ê đại tướng quân, bệ hạ đến." Vân Mộc Xuyên đột nhiên sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên cười gằn, "Hề tốt, đi theo ta gặp hắn." "Đúng rồi, phải chiêu đãi tốt những lão tướng quân này, không được để họ rời khỏi quân trướng một bước." Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi quân trướng, đồng thời dẫn theo không ít thủ hạ mạnh mẽ. "Chỉ cần dê ít Vân Viêm, ta chính là hoàng đế. Đến lúc đó ai dám không nghe ta?" Vân Mộc Xuyên nghĩ vậy, bước chân nhanh hơn mấy phần. Không lâu sau, hắn đến phía sau đại quân, gặp ca ca mình. Nhìn kỹ lại, tuy Vân Viêm và Vân Mộc Xuyên là anh em ruột, nhưng tướng mạo không giống nhau. Vân Mộc Xuyên có vẻ âm nhu, còn Vân Viêm thì đoan chính uy nghiêm hơn. "Ca ca, đã lâu không gặp." Vân Mộc Xuyên cười nói, chỉ là trong nụ cười không có ý tốt. Vân Viêm chờ đợi, thấy đại quân đã bỏ chạy rất xa. Nơi này chỉ là một mảnh đất trống. Giả tâm của Vân Mộc Xuyên ai cũng biết. Ông bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ê đệ đệ, quay về đi thôi. Ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể nhường cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với người của Vô Thiên? Bọn chúng làm gì, ngươi thực sự biết không? Vân Mộc Xuyên cười lạnh, người ta đương nhiên biết bọn chúng làm gì, vì đó đều là ta cho phép. Bọn chúng hứa sẽ giúp ta tiêu diệt Tuyền Cơ thần quốc. Ca ca sao lại không hiểu? Đợi đến khi diệt Tuyền Cơ thần quốc, nơi này chỉ còn ta Khai Dương thần quốc là thần quốc. Không hẳn không thể thoát khỏi sự khống chế của thượng vị thần quốc. Vân Viêm thở dài, nói, ê Mộc Xuyên, giả tâm của ngươi quá lớn. Giả tâm của ngươi sẽ làm hại vô số người xê hết. Lúc trước phụ thân truyền ngôi cho ta, có lẽ cũng vì thế. Đủ rồi. Trên mặt Vân Mộc Xuyên lộ vẻ giận dữ, ê nếu ngươi không đồng ý chuyện ta làm, ta cũng thấy ngươi chướng mắt. Vậy thì xem ai sống sót. Chờ dê giết ngươi, ta sẽ đổ tội lên đầu Mộ Phong. Dù sao hắn là tội nhân bị thần quốc truy nã, không ai nghi ngờ. Vân Viêm quay đầu nhìn Mộ Phong phía sau, cười khổ, e lại làm phiền ngươi. Mộ Phong nhìn những tu sĩ sau lưng Vân Mộc Xuyên. Từng người đều rất mạnh, anh thở dài, e đâu phải phiền phức, đơn giản là đòi mạng. Ta tin tưởng ngươi mới mang ngươi tới. Nếu ta xê hết, mọi việc trước đây đều đổ sông đổ biển. Vân Viêm lúc này có chút vô lại. Biết rồi, ta sẽ cố gắng bảo toàn ngươi. Mộ Phong thở dài, thì hiện tại chỉ cần dê ít Vân Mộc Xuyên là được chứ gì. Vân Viêm hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thở dài. Vân Mộc Xuyên là em trai ruột của ông. Ông đương nhiên không muốn em mình xê hết. Nhưng trong lòng ông cũng rõ, muốn không dê ít Vân Mộc Xuyên mà giải quyết chuyện này, dường như là không thể. Vì vậy, ông chỉ có thể thở dài. Mộ Phong chậm rãi bước lên phía trước, kim quang từ trên người anh bùng nổ, khiến hình thể anh thêm vạm vỡ, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Các thủ hạ của Vân Mộc Xuyên cũng chậm rãi tiến lên. Hào quang trên người mỗi người đều chói mắt. Vân Mộc Xuyên dẫn cao thủ Khai Dương thần quốc, Vân Viêm dẫn tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc. Vân Mộc Xuyên làm nhiều việc ác, Vân Viêm muốn kết thúc tất cả. Ranh giới giữa thiện và ác trở nên mơ hồ. Mộ Phong, ngươi chỉ có một mình, làm sao đấu lại chúng ta? Ngươi là một nhân tài. Chỉ cần ngươi rời đi ngay, ta đảm bảo không làm khó dễ ngươi, để ngươi an toàn trở lại Tuyền Cơ thần quốc. Vân Mộc Xuyên cười lạnh. Bất kể là nhân số hay cảnh giới, bên hắn đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không nghĩ ra mình sẽ thua trận này vì sao? Mộ Phong hít sâu một hơi, biết đây là trận chiến quyết định. Vân Viêm bên cạnh không có ai giúp đỡ ngoài anh. Anh cần một mình chiến đấu. Nhưng anh không phải lần đầu trải qua cảnh này, nên không hề căng thẳng. Anh chậm rãi giơ tay, năm ngón tay mở ra. Vô giới lĩnh vực lập tức khuếch tán, một lồng ánh sáng trong suốt bao phủ chu vi trăm dặm, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Xương Khê, Huyền Minh nhị tướng và các tu sĩ xê hết ở Hải Thị Thần Lâu đều hóa thành thần ảnh xuất hiện. Khí thế khổng lồ xông thẳng lên trời. So với nhân số, ta thực sự không sợ. Nữ đế có một chí bảo, tên là Anh Linh Điện, có thể hấp thu bản nguyên sinh mệnh của các tu sĩ đã xê hết, trùng sinh trong Anh Linh Điện, thậm chí có thể tiếp tục tu luyện. Hải Thị Thần Lâu của Mộ Phong cũng có thể so sánh với chí bảo Anh Linh Điện. Chương 3495 A Long Tỷ. Vì những việc làm của Vân Mộc Xuyên mang tính chất đại nghịch bất đạo như hành thích vua, hơn nữa quân chủ lại là ca ruột của hắn, nên việc này càng ít người biết càng tốt. Những người hắn mang theo đều là tâm phúc của mình. Đồng thời là cao thủ trong quân, mỗi người đều toát ra khí sát phạt nồng đậm. Đây là khí thế chỉ có thể bồi dưỡng được trong quân đội. Chính vì số lượng người không nhiều, Mộ Phong mới tự tin vào trận chiến này. Bằng không, nếu hắn dẫn đại quân đến đây, anh chỉ có thể trước tiên mang Vân Viêm trốn đi. Nhìn từ xa, chỉ thấy một kết giới hình bán nguyệt trong suốt bao phủ chu vi trăm dặm, bên trên lưu động hào quang nhàn nhạt. Bên trong kết giới tràn đầy sương mù, người ngoài không thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Bên trong kết giới, Vân Mộc Xuyên đứng tại chỗ với ánh mắt lạnh băng. Trong lòng đầy oán độc. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của hắn, lại bị biến số Mộ Phong quấy rầy. Vốn dĩ phát động xê hiến tê ranh là một phần trong kế hoạch của hắn, để người của Vô Thiên có thể nhân cơ hội hấp thụ âm sát chi khí sinh ra trên chiến trường. Đồng thời, chiến tranh thắng lợi sẽ khiến uy vọng của hắn vượt qua hoàng đế. Đến lúc đó, hắn không cần nỗ lực gì cũng có thể lật đổ Vân Viêm, vương mình làm chủ. Kế hoạch tốt đẹp, tuy nhiên lại xuất hiện Mộ Phong, khiến hắn ngày càng mất bình tĩnh. Ông biết chiến thuật kê túi áo y mà các lão tướng quân nói. Nhưng ông tin tưởng Vô Thiên. Vô Thiên hứa sẽ giúp ông xê ướp đoạt Tuyền Cơ thần quốc, vì vậy ông dồn hết mọi thứ vào Tuyền Cơ thần quốc. Mộ Phong, ta không tin dê ít không xê hết ngươi. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, xem ai có thể ngăn cản ta. Trong mắt Vân Mộc Xuyên ánh lên vẻ điên cuồng. Ông nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại rất cơ hờ yếp sợ, vì những thủ hạ tâm phúc của ông lúc này đều đã bị cuốn lấy. Thực lực của những thần ảnh trong Hải Thị Thần Lâu, ảo cảnh không khác gì khi còn sống. Thời gian duy trì phụ thuộc vào thánh nguyên của Mộ Phong có thể trụ được bao lâu. Tuy thấy thủ đoạn này rất mạnh, nhưng thực tế Mộ Phong không thể duy trì được lâu. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến những trận chiến xung quanh. Anh giấu Vân Viêm ở nơi sâu nhất trong ảo cảnh, rồi chậm rãi bước về phía Vân Mộc Xuyên. Ảo cảnh xung quanh cũng nhanh chóng biến đổi theo bước chân anh, cuối cùng biến thành khung cảnh của vùng đất bị lãng quên, với vầng huyết nguyệt trên đỉnh đầu và môi trường xung quanh mờ tối nhuốm màu máu. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên thê lương. Những trận chiến của người khác đã bị ảo cảnh ngăn cách bên ngoài. Bên trong, dường như chỉ còn lại Vân Mộc Xuyên và Mộ Phong. Vân Mộc Xuyên hừ lạnh, ngờ chỉ một ảo cảnh mà muốn dọa ta. Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ. Giống như việc ngươi mang theo tên phế vật kia mà nghĩ có thể trừ khử ta. Lúc này, Mộ Phong lạnh lùng lắc đầu, nói, ê đây là ảo cảnh, nhưng cũng là khung cảnh chân thật của vùng đất bị lãng quên. Ngươi sẽ không quên nơi đó chứ. Nhờ phúc của ngươi, nơi đó đã biến thành địa ngục. Sắc mặt Vân Mộc Xuyên lập tức trở nên âm trầm, thì hừ, thì sao? Toàn là người bình thường. Chuyện sống xê hết của họ không quan trọng. Nghe đến đây, ánh mắt Mộ Phong lập tức trở nên lạnh băng. Khí thế ác liệt xông thẳng lên trời, thân thể lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trước khi Vân Mộc Xuyên kịp phản ứng, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm to lớn che lớp kim quang, đánh mạnh vào mặt hắn. Thân thể Vân Mộc Xuyên lệch đi, trực tiếp bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Rồi những bóng người từ những kiến trúc xung quanh bước ra. Những người này mặt mày tiều tụy, ánh mắt trống rỗng, trên người đầy rẫy tuyệt vọng, bi thương và những cảm xúc khác, bao vây như những xác xê hết di động. Thật thê thảm, chúng ta thật thê thảm. Đều tại ngươi. Cùng chúng ta vĩnh viễn đọa lạc xuống địa ngục đi. Âm thanh xung quanh không ngừng vang lên, tràn ngập tai Vân Mộc Xuyên. Vẻ mặt của hắn ngày càng dữ tợn, trên người nổi lên gân xanh. Có người kéo Vân Mộc Xuyên lại, miệng không ngừng kêu đền mạng. Điều này khiến Vân Mộc Xuyên bộc phát. Các ngươi, lũ kiến hôi, cút hết cho ta. Sức mạnh khổng lồ từ trên người hắn bùng nổ, như một làn sóng khuếch tán mạnh mẽ, phá hủy tất cả bóng người trong nháy mắt. Nhưng những bóng người này biến thành bóng tối, điên cuồng xông về phía thân thể Vân Mộc Xuyên, như triều dân, mang theo khí tức suy bại. Tình cảnh này khiến Vân Mộc Xuyên giật mình. Bản năng mách bảo những bóng tối này rất nguy hiểm. Những người vừa bám vào hắn đã hóa thành bóng tối, xông thẳng vào cơ thể hắn. Những người này đương nhiên là ảo ảnh, chỉ là Mộ Phong đã thêm huyền âm ô thủy vào ảo ảnh, khiến người ta khó phòng bị. Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Nếu trúng huyền âm ô thủy, thực lực ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù ảnh hưởng không lớn, nó cũng sẽ tác động đến thắng bại cuối cùng. Nhưng lúc này, một đạo kim quang từ trên người Vân Mộc Xuyên trào ra. Dù cùng là kim quang, nó khác với kim quang bá đạo trên người Mộ Phong. Kim quang này uy nghiêm hơn. Một con ấn tỷ màu vàng chậm rãi bay lên từ người Vân Mộc Xuyên. Trên mặt ấn tỷ điêu khắc một con kim long uốn lượn. Đầu kim long bắn ra kim quang bao phủ Vân Mộc Xuyên, huyền âm ô thủy chậm rãi tiêu tan. Chẳng lẽ là Long tỷ? Mộ Phong kinh hãi. Mỗi thần quốc đều có một viên long tỷ, hội tụ khí vận của thần quốc và nắm giữ uy năng lớn lao. Nhưng Vân Viêm mới là hoàng đế. Long tỷ phải ở trong tay Vân Viêm. Tại sao nó lại xuất hiện trên người Vân Mộc Xuyên? Không kịp suy nghĩ, một bóng mờ kim long lẫn quẩn trên người Vân Mộc Xuyên. Hắn chỉ tay về phía Mộ Phong. Long tỷ bộc phát kim quang mạnh mẽ, ầm ầm kéo đến. Ầm ầm. Kim quang cuồn cuộn, tất cả ảo ảnh bị càn quét qua đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Mặt đất nứt ra một khe hở kinh người, ngay cả không gian cũng chao đảo, xuất hiện vô số vết nứt. Mộ Phong kinh hãi. Lực lượng không gian phun trào, trong tích tắc anh né tránh khỏi vị trí ban đầu, nhưng vẫn bị kim quang quét trúng. Một bên vai anh lập tức biến thành máu thịt be bét. Vì ở trong vô giới lĩnh vực, Mộ Phong cảm nhận rõ uy thế không ngừng hướng về Long tỷ tụ lại. Mộ Phong, cơ hờ ép đi. Vân Mộc Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Mộ Phong, trên người cũng che một tầng kim quang, mơ hồ có long khiếu chấn thiên. Nắm đấm to lớn đập ra. Gương mặt vốn có phần âm nhu của hắn lúc này trở nên điên cuồng, thô bạo. Một quyền đủ sức nghiền nát sông núi. Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Thực lực của Vân Mộc Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tu sĩ đỉnh phong luân hồi cảnh cấp 9. Chỉ cần chưa bước vào vô thượng cảnh, anh không sợ. Nhưng lúc này, Vân Mộc Xuyên mơ hồ có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Điều này khiến anh giật mình, đồng thời hiểu rằng đây chắc chắn là uy năng của Long tỷ. Không thể tránh né. Mộ Phong phải tốc chiến tốc thắng. Vì vậy, anh không lùi mà tiến lên, tung một quyền về phía trước. Hai đạo kim quang chạm nhau, hai tiếng rồng ngâm phá tan cửu tiêu. Chương 3496A chiến tranh kết thúc. Mộ Phong cũng sở hữu chân long huyết mạch, hai quyền va chạm tạo ra một vòng năng lượng lan tỏa mạnh mẽ ra xa. Cả hai đều hung mãnh tàn bạo, giao chiến quyết liệt, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, sức mạnh kinh người phá hủy mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng chiến đấu của hai người lọt vào mắt Vân Viêm từ xa. Mộ Phong giấu ông sâu trong ảo cảnh, nhưng vẫn để ông thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Khi Vân Mộc Xuyên lấy long tỷ ra, ông sững sờ tại chỗ, rồi lặng lẽ lấy ra một viên long tỷ khác từ không gian chứa thánh khí. Hai viên long tỷ dường như giống hệt nhau. Chỉ là viên trong tay Vân Viêm mang vẻ cổ kính, với những vết tích thời gian, còn viên Vân Mộc Xuyên dùng lại mới tinh. Ra là ngươi đã sớm chuẩn bị. Vân Viêm lẩm bẩm, lòng đau xót. Rõ ràng, Long Tỷ trong tay Vân Mộc Xuyên là hàng nhái, nhưng vẫn có uy năng của Long Tỷ. Loại thánh khí này không thể chế tạo trong thời gian ngắn, mà phải tốn rất nhiều thời gian. Việc Vân Mộc Xuyên sở hữu Long Tỷ nhái chứng tỏ hắn đã sớm có ý định xê ướp ngôi, và đã bắt tay vào chuẩn bị từ lâu. Vân Viêm cảm thấy vô cùng đau lòng. Tình thân đã trở nên lạnh nhạt đến mức này, khiến lòng ông trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Về mặt tình cảm, ông hy vọng đệ đệ mình thắng trận chiến, trở lại như xưa, nhưng ông biết điều đó là không thể. Vân Mộc Xuyên đã không còn thuốc chữa. Mộc Xuyên, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm huynh đệ nữa. Vân Viêm nói khẽ, rồi sử dụng Long Tỷ trong tay. Long Tỷ nhái tuy có uy năng của Long Tỷ thật, nhưng chung quy vẫn là giả. Ngay khi Long Tỷ thật xuất hiện, kim quang trên Long Tỷ nhái liền ảm đạm. Sau đó, Vân Viêm bắt đầu thúc giục Long Tỷ. Nếu tu sĩ cảnh giới cao kiểm tra, sẽ thấy ý khí gì ở khắp nơi trong Khai Dương thần quốc không ngừng tăng lên, hội tụ về một hướng. Long Tỷ có thể điều động khí vận của toàn bộ thần quốc. Khí mà Long Tỷ nhái hút vào cũng rối rít tràn về phía Long Tỷ thật, khiến hào quang của Long Tỷ nhái ngày càng ảm đạm. Vân Mộc Xuyên, người vốn vô cùng uy mãnh, phát hiện ra sự khác thường, quay đầu nhìn Long Tỷ, ánh mắt tràn đầy oán độc. Vân Viêm, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta là đệ đệ ruột của ngươi. Trong lúc Vân Mộc Xuyên run rẩy, Mộ Phong nắm lấy cơ hội, sức mạnh khổng lồ trào dâng trong cơ thể, rồi tung một quyền mạnh mẽ về phía trước. Tồi thành. Sức mạnh khổng lồ như thiên thạch giáng xuống, nện mạnh vào lồng ngực Vân Mộc Xuyên. Vân Mộc Xuyên cảm thấy xương mình vỡ vụn, sức mạnh kinh người dường như muốn đánh nổ tung thân thể hắn. May mắn là sức mạnh của Long Tỷ nhái vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng loạn lùi lại, sắc mặt không còn vẻ điên cuồng trước đó. Mộ Phong, ngươi cần gì phải bán mạng cho Tuyền Cơ thần quốc? Chỉ cần ngươi giúp ta, thiên hạ sẽ là của hai chúng ta. Mộ Phong hừ lạnh, thanh tiêu kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay anh, để thiên hạ trong mắt ngươi, thật sự quá nhỏ. Rồi, anh vung kiếm chém xuống. Kiếm quang to lớn như sao chổi xẹt qua bầu trời, lấp lánh chói mắt, mang theo sát ý lạnh băng, khiến người chấn động cả hồn phách. Vân Mộc Xuyên không thể tránh khỏi, vội chộp lấy Long Tỷ, phun một ngụm máu tươi lên trên. Trong khoảnh khắc, Long Tỷ phóng ra hào quang lấp lánh cuối cùng, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía trước, nện mạnh vào kiếm quang. Ầm một tiếng, hai nguồn sức mạnh va chạm, bùng nổ ra vô số hào quang như điện quang, bắn nhanh tứ phía, phá hủy hoàn toàn ảo cảnh xung quanh. Long Tỷ chặn được kiếm khí sắc bén, chỉ có điều, trên Long Tỷ cũng truyền đến tiếng răng rắc, xuất hiện vô số khe hở, cuối cùng đổ nát. Không còn Long Tỷ gia trì, thực lực của Vân Mộc Xuyên nhanh chóng suy yếu. Huyền âm ô thủy lẻn vào cơ thể bộc phát, không ngừng áp chế tu vi của hắn. Ngày càng có nhiều huyền âm ô thủy từ bốn phương tám hướng kéo đến, trên bầu trời bắt đầu rơi mưa đen. Vân Mộc Xuyên khó tin nhìn mọi thứ, phản phất thế giới đang sụp đổ trước mặt hắn. Mộ Phong, ngươi đáng xê hết. Lời còn chưa dứt, thanh tiêu kiếm đột nhiên thúng di đến trước mặt hắn, đâm xuyên qua cổ họng hắn. Máu tươi phun ra, và hắn ngã quỵ xuống đất. Ô! Hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, chỉ ngón tay vào Mộ Phong. Sinh cơ trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất. Với sự áp chế của huyền âm ô thủy, hắn cuối cùng lung lạc thành sâu kiến trong miệng mình. Người bình thường đối mặt với vết thương như vậy, căn bản vô lực hồi thiên. Vân Mộc Xuyên ngã trên mặt đất, máu tươi từ từ nhuộm đỏ mặt đất. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh biết thực lực của Vân Mộc Xuyên đột nhiên suy giảm có liên quan đến Vân Viêm, nếu không anh không thể dễ dàng dê ít hắn như vậy. Ngẩng đầu lên, anh phất tay, sương mù trước mắt nhanh chóng tan ra. Chỉ có điều, những thần ảnh vẫn đang đối phó với đám tâm phúc của Vân Mộc Xuyên. Nhìn thấy Vân Mộc Xuyên đê ả xê hết, những người tâm phúc này đều tỏ ra bi thống không ngớt, liều xê hết chiến đấu. Có người xông thẳng về phía Mộ Phong, có người quỳ xuống đất xin tha. Những người này tuy mạnh, nhưng đây là trong lĩnh vực của Mộ Phong. Vì vậy, họ nhanh chóng bị trấn áp, đáng dê ít thì dê ít, nên giữ thì giữ. Vân Viêm chậm rãi bước ra, Long Tỷ cũng rơi vào tay ông. Đi tới trước Tê Hi Tê Hễ Vân Mộc Xuyên, ông trầm mặc rất lâu. Trong mắt ông, tình huynh đệ quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế, nhưng đệ đệ của ông đã phạm tội không thể tha thứ. Mọi thứ đều kết thúc. Vân Viêm nhìn Mộ Phong, nói khẽ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thu hồi kết giới, mang theo Vân Viêm nhanh chóng đến chỗ đại quân. Vì Vân Mộc Xuyên đê ả xê hết, không ai dám động thủ với Vân Viêm nữa. Những lão tướng quân bị giam cầm cũng rối rít chạy ra, quỳ xuống trước mặt Vân Viêm. Rút quân đi, lần này cần nghỉ ngơi rất lâu. Vân Viêm nói khẽ. Mộ Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuộc xê hiến tê tranh này kết thúc với cái xê hết của Vân Mộc Xuyên. Ở phía bên kia, Tần Công biết tin Khai Dương thần quốc đã bắt đầu nhanh chóng rút quân, không khỏi thở dài, để xem ra, Mộ Phong đã thành công. Một tên tâm phúc tiến lên, phẫn hận nói, "Ê thượng trụ quốc, chỉ thiếu một chút nữa, chúng ta đã có thể cắt đứt đường lui của đại quân Khai Dương, bắt gọn bọn chúng." Nói thì dễ, nhưng nếu thực sự bắt tay vào làm, tê hương vê ông chắc chắn rất lớn. Tần Công lắc đầu, nghĩ hơn nữa như vậy, xê hiến tê ranh sẽ không thể kết thúc, hai bên nhất định sẽ đánh đến người cuối cùng. Chiến tranh, không chỉ là vì thắng thua. Tên Tâm Phúc ngây ra hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy mình không đạt đến tầm cao của Thượng Trụ Quốc. Khai Dương rút quân, Tuyền Cơ Thần Quốc phái quân đi theo đến biên giới ban đầu. Hai bên đều khôi phục yên tĩnh. Mộ Phong cũng lặng lẽ trở về Thiên Đô Thành của Tuyền Cơ Thần Quốc, gặp mặt nữ đế. Chương 3497 A Thượng Trụ Quốc. Chiến tranh kết thúc, người dân Khai Dương Thần Quốc lẫn Tuyền Cơ Thần Quốc đều vô cùng vui mừng. Tại Thiên Đô Thành, Mộ Phong tiến về Hoàng Cung để gặp nữ đế, nhưng trên đường đi anh luôn cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rất lạ, vừa sùng bái, vừa ngưỡng mộ, ai nấy đều mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Hơn nữa, càng lúc càng có nhiều người từ xa kéo đến, chỉ để được gặp anh, cuối cùng tất cả cùng nhau hoan hô. Mộ Phong kinh ngạc trốn tránh, mặt đỏ bừng như bị ai tát mấy cái. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người dân Thiên Đô Thành. Đến khi vào Hoàng Cung, gặp được nữ đế, anh mới hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra chuyện anh bắt Hoàng đế Khai Dương Thần Quốc, Dê Ít Vân Một Xuyên kết thúc xê hiến tê ranh, đã được lan truyền rộng rãi dưới sự sắp xếp của nữ đế. Giờ đây, toàn bộ Khai Dương Thần Quốc đều biết những việc anh đã làm. Bệ hạ, cần gì phải làm vậy? Ta làm những chuyện này, đâu phải vì muốn được họ cảm kích. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ đế cười lớn, ở ngươi làm nhiều việc như vậy, lẽ ra phải được khen thưởng. Ngươi là anh hùng của Tuyền Cơ Thần Quốc chúng ta. Mộ Phong xua tay liên tục, nói, ê bệ hạ, hiện tại xê hiến tê ranh đã kết thúc, ta muốn biết tin tức liên quan đến phu tử. Nữ đế thở dài, để biết ngay ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Chúng ta quả thực đã tra được một số tin tức liên quan đến phu tử, nhưng vẫn chưa thể xác nhận. Nói rồi, nàng vung tay lên, một tấm bản đồ rơi vào tay Mộ Phong. Mộ Phong xem xét bản đồ, phát hiện đó là bản đồ Tuyệt Mệnh Hải. Trên đó có rất nhiều địa điểm được đánh dấu, và khoảng cách đều đã vượt qua Long Môn Đảo. Phu tử nhất định ở một trong những nơi này sao? Anh hỏi. Nữ đế nặng nề gật đầu, "Ê, chắc chắn là vậy. Ta đã phái người đến từng nơi để điều tra, tin rằng sẽ có tin tức sớm thôi." Mộ Phong suy tư một lát, rồi chắp tay nói, "Ê bệ hạ, ta muốn từ chức cấm vệ, đi tìm phu tử. Những việc nên làm ta đều đã làm rồi." Nữ đế dường như biết Mộ Phong sẽ nói vậy, nên không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ lấy ra một vật, ném cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy xem xét, phát hiện đó là một con dấu nhỏ, trên đó khắc hình một con hổ dữ xuống núi, sống động như thật, hung hãn lao về phía trước. Bệ hạ, đây là gì? Nữ đế khẽ mỉm cười, nói, ở đây là tín vật của Tuyền Cơ Thần Quốc, chỉ có hai chiếc. Chiếc trong tay ngươi, trước đây thuộc về quốc Trì Minh. Mộ Phong vừa nghe, như bị đê yện dê dịch muốn ném vật này đi. May mà vào thời khắc cuối cùng, anh đã nhận được, không phải vì anh sợ chiếc ấn nhỏ này, mà là vì ý nghĩa mà nó đại diện. Quốc Trì Minh là ai? Đó là Thượng Trụ Quốc. Kết hợp với lời nữ đế nói chỉ có hai chiếc, không khó suy đoán chiếc còn lại nằm trong tay Tần Công. Như vậy, anh đã hiểu nữ đế muốn anh làm Thượng Trụ Quốc của Tuyền Cơ Thần Quốc. Bệ hạ, việc này quá trọng đại, hơn nữa ta quen tự do tự tại rồi. Kính xin thu hồi ấn tỷ. Mộ Phong trầm giọng nói. Nữ đế cười lắc đầu, thì yên tâm, giao vật này cho ngươi, cũng là để tiện cho ngươi. Thời gian qua, ta đã phái rất nhiều người đến Tuyệt Mệnh Hải. Nắm giữ ấn tỷ này, ngươi có thể chỉ huy họ, tìm kiếm phu tử. Mộ Phong vừa nghe, quả thật có chút động lòng. Anh không có người giúp đỡ ở Tuyệt Mệnh Hải, muốn tra hết tất cả những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chức Thượng Trụ Quốc, ta thật sự không thể nhận. Anh kiên trì nói. Nữ đế thở dài, vì sao ngươi không thể nhận? Ta vốn định đưa ngươi vào quân đội, để ngươi rèn luyện, tích lũy uy vọng, nhưng ngươi lại quá xông xáo, trực tiếp chạy đến Khai Dương Thần Quốc. Vì vậy ta quyết định, chức Thượng Trụ Quốc của ngươi, chỉ là một vị trí danh dự tượng trưng. Khi điều quân, vẫn phải giao cho Tần Công, thế nào? Như vậy cũng không được, ta. Mộ Phong vừa muốn phản bác, lại bị nữ đế ngang ngược cắt ngang. Được rồi, sao ngươi cứ nhút nhát như con gái vậy? Dù sao ta cũng đã tuyên bố với thiên hạ, nói ngươi đã trở thành Thượng Trụ Quốc mới. Dù không có ấn tỷ này, cũng chẳng sao cả. Mộ Phong không khỏi thở dài, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Bất quá trong lòng anh cũng hiểu rõ, đợi đến khi thực lực đủ mạnh, anh sẽ rời khỏi Tuyền Cơ Thần Quốc. Vì vậy, dù là thân phận gì, cũng không còn quan trọng. Nếu đã vậy, ta sẽ tạm thời nhận lấy ấn tỷ này, đa tạ nữ đế hảo ý. Mộ Phong chắp tay nói, để nếu không còn chuyện gì khác, ta muốn đi Tuyệt Mệnh Hải trước. Nữ đế cười lớn, ê tất nhiên là được. Bất quá ngươi đã trở thành Thượng Trụ Quốc, đại diện cho bộ mặt của Tuyền Cơ Thần Quốc, ngươi cần phải ra sức tu luyện mới phải. Người đâu, dẫn Thượng Trụ Quốc đến bảo khố của thần quốc. Thích món gì cứ tự nhiên lấy dùng. Một người hộ vệ vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, gầy bái kiến Thượng Trụ Quốc, mời ngài đi theo ta. Mộ Phong vẫn chưa quen với danh xưng này, nhưng vẫn đi theo người này rời đi, dù sao anh cũng cảm thấy cảnh giới của mình có chút trì trệ, nên tiếp tục tăng lên một chút. Người hộ vệ dẫn Mộ Phong đi qua rất nhiều tường viện, cuối cùng đến một nơi. Nơi này có một cánh cổng rất lớn, xung quanh còn có trọng binh canh gác. Mộ Phong mơ hồ cảm giác được nơi đây ẩn giấu không ít cao thủ. Rất nhanh, cửa lớn bảo khố được mở ra, Mộ Phong bước vào bên trong, nhất thời cảm thấy hoa cả mắt. Tất cả vật phẩm ở đây đều sặc sỡ lóa mắt, tỏa ra từng đợt hơi thở mạnh mẽ. Trong những thánh khí bảo vật này, lại có vài món vô thượng cấp. Bất quá những thánh khí này đều không thích hợp với Mộ Phong, hơn nữa trong tay anh đã có thanh tiêu kiếm vô thượng cấp. Hiện tại anh cần nhất, chính là các loại đan dược để tăng lên cảnh giới mà thôi. Trải qua những trận chiến lớn, cảnh giới của anh lại có dấu hiệu buông lỏng. Nếu dùng một ít đan dược phụ trợ, có lẽ sẽ rất nhanh tăng lên cảnh giới. Anh đi đến sâu trong bảo khố, phát hiện nơi này là một vườn linh dược, bên trong có rất nhiều linh dược, hơn nữa đều là những thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý. Mộ Phong nhắm mắt lại suy tư một lát, rồi lấy được một toa đan dược từ Vô Tự Kim Thư, dùng để tăng lên cảnh giới cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7. Thậm chí một viên đan dược có thể liên tiếp tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Điều này khiến Mộ Phong trong lòng nóng rang, bắt đầu tìm kiếm vật liệu theo phương pháp luyện đan. Là bảo khố của một quốc gia, vật phẩm phong phú trong bảo khố khiến Mộ Phong hết sức kinh ngạc, thậm chí có cả một số vật liệu cực kỳ khó tìm. Nhưng tìm tới tìm lui, vẫn thiếu một thứ, đó là linh dược Lưu Huyền Hoàng Quả. Điều này khiến anh không khỏi thở dài. Thật đáng tiếc, nếu không đã có thể tăng lên cảnh giới rồi mới đi Tuyệt Mệnh Hải. Mộ Phong lẩm bẩm, cất hết những tài liệu khác đã tìm được vào. Dù sao cũng là mệnh lệnh của nữ đế, anh không dùng thì phí. Chương 3498 A Bạch Vân Sơn. Sau khi xác nhận lần thứ hai trong bảo khố không có Huyền Hoàng Quả, Mộ Phong chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện một quyển thẻ ngọc ở khu vực lưu trữ các loại thánh thuật, tâm pháp. Trên thẻ ngọc ghi lại một thuật luyện đan tên là La Vân Đan Quyết, điều này khiến mắt Mộ Phong sáng lên. Phải biết rằng thuật luyện đan mà anh đang sử dụng vẫn là lấy được từ thời Võ Dương Thần Quốc, phẩm cấp không cao, hoàn toàn dựa vào biết hơi cảnh giới để gắng gượng. Bây giờ tìm được một bộ phương pháp luyện đan cao cấp, anh không muốn bỏ qua, liền lập tức đem thẻ ngọc áp vào mi tâm, tu tập bộ thuật luyện đan này. Một dòng lũ thông tin tràn vào trong đầu anh, khiến đầu anh có chút căng lên. Sau khi ghi nhớ hết bản đan quyết, anh mới buông thẻ ngọc xuống và rời khỏi bảo khố. Việc anh tiến vào và rời đi không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Mộ Phong thầm nghĩ nếu mình dời sạch bảo khố, không biết có người nào nhảy ra ngăn cản mình không. Cuối cùng, Mộ Phong rời khỏi hoàng cung, chỉ là lần này anh cố ý tránh mặt đám đông, có vẻ hơi lén lút. Anh đầu tiên đến khu vực truyền tống trận, trực tiếp đến Tàng Thu Thần Thành, gặp lại Hoắc Thần Cơ và những người khác. Điều khiến anh không ngờ là Xích Cẩm cũng ở đây. Sư đệ. Nhìn thấy Mộ Phong, Xích Cẩm tỏ ra vô cùng kích động, tiến lên ôm chầm lấy Mộ Phong. Sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Mộ Phong tò mò hỏi. Xích Cẩm khẽ mỉm cười, để bọn họ đều đi rồi, trên núi chỉ còn lại nhị sư huynh và tiểu sư muội, ta cảm thấy phát chán, nên đến tìm đệ. Mộ Phong bất đắc dĩ cười, dường như không ai có thể quản được vị thất sư tỷ này của mình. Ha ha ha, hiền đệ thật sự là dũng mãnh. Ta đã nghe nói về chuyện của ngươi rồi. Tần Minh từ xa đi tới, cười lớn nói. Đến trước mặt, ông vỗ trán một cái, ngươi xem trí nhớ của ta này, vừa rồi nhận được mệnh lệnh, nói là hiền đệ trở thành thượng trụ quốc của thần quốc chúng ta. Ông vừa muốn hành lễ, đã bị Mộ Phong đỡ lên, trở thành chủ đại nhân, ta không dám nhận. Hơn nữa, ta làm thượng trụ quốc này cũng là bất đắc dĩ. Tần Minh gãi đầu, cười ha hả nói, để bao nhiêu người cầu còn không được, còn ngươi thì ngược lại, không hề thích. Mộ Phong cười trừ, rồi tìm đến Hoắc Thần Cơ. Vì chiến tranh đã kết thúc, Hoắc Thần Cơ cũng muốn dẫn dắt những tu sĩ còn lại của Võ Dương Thần Quốc trở về. Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu đứng bên cạnh, tỏ vẻ có chút không muốn. Hoắc tiên sinh, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mộ Phong cảm khái nói. Hoắc Thần Cơ khẽ mỉm cười, nói, cho dù không thể gặp lại, ta cũng sẽ nhớ đến ngươi. Mộ Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu, nói, thì yên tâm đi, rồi sẽ có một ngày ta sẽ trở lại thăm các cô. Vu Băng Băng lúc này lại cười nói, không cần phiền phức như vậy, ta đã quyết định ở lại Tuyền Cơ Thần Quốc. Ta cũng vậy. Võ Hải Nhu vội vàng nói. Mộ Phong trợn to mắt, thì ở lại. Nơi này so với các cô, thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa không có nữ đế cho phép, các cô không thể ở lại. Vu Băng Băng cười nói, thượng trụ quốc, ta nghĩ ngài giữ vài người ở lại Tuyền Cơ Thần Quốc, chút mặt mũi này ngài vẫn có chứ. Mộ Phong vỗ đầu một cái, anh suýt quên mất thân phận của mình. Trên thực tế, anh không hề muốn làm thượng trụ quốc, vì vậy luôn cố ý quên đi. Giữ lại các cô muốn đi đâu? Võ Hải Nhu vội vàng nhảy ra, nghe chúng tôi là xin nương nhờ ngài, chẳng lẽ ngài không chứa chấp chúng tôi sao? Khi đó ta đối với ngài cũng không tệ chứ. Mộ Phong nhất thời có chút khó xử, dù sao chính anh còn chưa có chỗ ở cố định, ở lại Kỳ Sơn, cũng không thể đem những người này mang về Kỳ Sơn. Đột nhiên, một ý nghĩ đã sớm nhen nhóm trong lòng anh lặng lẽ nảy sinh. Ta có cách rồi, sau này mọi người cùng nhau sinh sống đi. Sau đó, Mộ Phong tìm đến Tần Minh, nói ra ý định của mình. Ngươi nói, ngươi muốn thành lập một môn phái. Tần Minh kinh hô lên. Mộ Phong cười gật đầu, nói, nghe nói là môn phái, kỳ thực chỉ là tập hợp những người bạn của ta lại mà thôi. Bằng không ta đơn thuần để bọn họ tới, bọn họ có lẽ cho rằng ta thương hại họ. Tần Minh tỏ vẻ tán thưởng, Kỳ Hiền đệ dụng tâm lương khổ. Bên ngoài thành trăm dặm, vừa vặn có một ngọn tiên sơn thuộc về Tàn Thu Thần Thành, ta sẽ đem chỗ đó tặng cho Hiền đệ. Việc này. Mộ Phong nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Tần Minh tiếp lời, Kỳ Hiền đệ không cần khách khí, ngươi bây giờ là thượng trụ quốc, ta đem chỗ đó tặng cho ngươi, không chỉ không có phiền toái gì, nói không chừng nữ đế còn muốn thưởng ta đấy. Nếu đã vậy, ta sẽ không từ chối, đa tạ thành chủ đại nhân. Mộ Phong trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Ý định thành lập một thế lực, anh thực ra vẫn luôn có, nhưng vì anh muốn tiếp tục tiến đến thượng vị thần quốc, không thể dừng lại ở trung vị thần quốc bao lâu, nên ý định này đã bị gác lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Đinh Nghị và những người khác, ý định này của anh càng thêm mãnh liệt. Hiện tại chính anh đã thu nhận đồ đệ, nên mới quyết định làm như vậy. Như vậy không chỉ cho Đinh Nghị và những người này một nơi dung thân, mà còn cho Mộ Phong một nơi thuộc về chính mình. Hoắc Thần Cơ lựa chọn trở lại Võ Dương Thần Quốc, ông cả đời đều ở Võ Dương Thần Quốc, hiện tại cũng không nỡ rời đi. Tiễn Hoắc Thần Cơ, Tần Minh đích thân dẫn Mộ Phong đến bên ngoài thành trăm dặm. Nơi đây quả nhiên có một ngọn núi lớn, ẩn hiện trong mây mù. Trên núi linh khí dồi dào, tên là Bạch Vân Sơn, bên ngoài còn có Bạch Giáp binh ngày đêm bảo vệ. Hiền đệ yên tâm, ta sẽ phái người đến xây dựng kiến trúc cho các ngươi. Một môn phái làm sao cũng phải có chút hình dáng mới được. Tần Minh cười ha hả, nhận hết những việc vặt vãnh này về mình. Đối với tu sĩ mà nói, việc kiến tạo phòng ốc không phải là việc khó. Hơn nữa, người trong thành vừa nghe là vì Mộ Phong xây dựng, liền trở nên càng thêm tích cực. Có tiền góp tiền, có sức góp sức, một cảnh tượng náo nhiệt. Không mất mấy ngày, trên núi đã kiến tạo ra các loại kiến trúc, đồng thời cũng có một lượng lớn gia cụ được vận chuyển lên núi. Mộ Phong và những người khác trở lại trên núi, phát hiện Bạch Vân Sơn đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trông giống như một môn phái cỡ lớn. Hiền đệ còn hài lòng. Có cần ta giúp tuyên truyền không? Tin rằng dựa vào uy vọng của Hiền đệ, sẽ có vô số người muốn gia nhập môn phái này. Tần Minh cười hỏi. Mộ Phong vội xua tay, "Ê đa tạ, nhưng ta thành lập môn phái không phải để chiêu thu đệ tử phát triển thế lực, không cần thành chủ phí tâm. Nếu đã vậy, ta sẽ không xen vào việc của người khác. Những việc còn lại Hiền đệ tự lo liệu. Đến ngày chính thức thành lập tông môn, còn phải mời ta uống rượu mừng đấy." Chương 3499 A Hồng Mông Tiên Tông. Mộ Phong đặt chân đến Bạch Vân Sơn, lòng không khỏi ấm áp. Từ hôm nay, anh đã có một thế lực của riêng mình tại thượng giới. Lão nhân Thần Cơ, Phong Linh, Vu Băng Băng, Võ Hải Nhu, Ngụy Bi, thậm chí cả Xích Cẩm đều tề tựu bên cạnh anh. Phong Linh không còn nơi nào để đi, nên chắc chắn sẽ ở lại đây. Trong lòng nàng cũng rất vui vẻ, sau Tam Hội Tông, cuối cùng nàng lại có một chỗ an thân. Mộ Phong đại ca, muốn khai tông lập phái, chung quy phải có một cái tên mới được chứ. Nên gọi là gì đây? Mộ Phong gãi đầu. Anh thật sự không có chút năng khiếu nào trong việc đặt tên. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, anh sẽ lấy tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo làm nền tảng cho tông môn, vậy thì cứ trực tiếp gọi là Đi Hồng Mông Tiên Tông. Sau khi anh nói ra ý tưởng, mọi người đều đồng ý, dù sao môn phái này là vì Mộ Phong mà dựng lên, tên gì cũng được. Hồng Mông Tiên Tông. Cái tên không tệ. Lão nhân Thần Cơ cười ha hả nói. Mộ Phong gật đầu, nói, nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy môn phái của chúng ta sẽ gọi là Hồng Mông Tiên Tông. Chư vị đều là trưởng lão của Hồng Mông Tiên Tông, còn việc chiêu thu đệ tử, chúng ta sẽ bàn sau. Tuy rằng thành lập môn phái, nhưng Mộ Phong chỉ muốn tụ họp mọi người lại, cho anh và những người khác một nơi che chở. Vì vậy, chuyện chiêu thu đệ tử, anh tạm thời chưa nghĩ đến. Bởi vậy, trên núi tuy có vài vị trưởng lão, nhưng chỉ có Ngụy Bi là đệ tử, nghe có chút thê thảm. Sau đó, Mộ Phong đem tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo đã được sửa đổi và đơn giản hóa, mệnh danh là Hồng Mông Tiên Pháp, làm tâm pháp cốt lõi nhất của môn phái. Mọi người trong tông môn đều có thể tu luyện, nhưng cấm truyền ra ngoài. Lão nhân Thần Cơ, Vu Băng Băng, Võ Hải Nhu đều trở thành trưởng lão của tông môn. Xích Cẩm có chút sốt ruột, vội vàng hỏi, "Ê sư đệ, vậy ta thì sao?" Mộ Phong gãi đầu, nói, "Ê sư tỷ, tỷ vẫn là đệ tử kỳ viện mà, làm sao có thể đến đây được?" "Thì sao chứ?" Xích Cẩm không cho là đúng. Ngài đệ cũng là đệ tử kỳ viện, bây giờ chẳng phải là trưởng môn của Hồng Mông Tiên Tông sao? Ta là một trưởng lão thì có gì quá đáng? Mộ Phong biết Xích Cẩm nể mặt mình, liền cười nói, "Ê được, vậy đệ đành ủy khuất sư tỷ tạm thời làm vinh dự trưởng lão vậy." "Như vậy còn tạm được." Xích Cẩm đắc ý nói. Sau đó, Mộ Phong lấy ra tất cả tài sản của mình, những chiến lợi phẩm có được trong nhiều năm đều cống hiến ra ngoài, các loại vật liệu, thiên tài địa bảo, thánh khí, thánh thuật. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ nhiều năm như vậy anh lại có được nhiều đồ như vậy. Dù sao chúng để trên người anh cũng không có tác dụng gì, nên đơn giản lấy ra hết. Những người khác cũng rối rít lấy ra đồ vật của mình, xung vào làm tài nguyên của môn phái. Mộ Phong thậm chí còn đem một mỏ quặng thánh tinh chôn dưới Bạch Vân Sơn, khiến Bạch Vân Sơn trở thành một thánh địa tu luyện. Lão nhân thần cơ không ngừng chọn vật liệu. Nếu là một môn phái, đại trận hộ tông cùng với các trận pháp lớn nhỏ khác, cấm chế cũng là không thể thiếu. Người tinh thông đạo này như lão nhân thần cơ, tự nhiên không thể để ai khác gánh vác nhiệm vụ này. Nhìn mọi người đều đang bận rộn, Mộ Phong đi tới đỉnh núi. Nơi đây đã xây dựng một tòa đại điện, có thể thấy Tần Minh đã đầu tư rất lớn, dùng không ít tài liệu trân quý để kiến tạo. Anh lấy ra Vô Tự Kim Thư, gọi Phong Mộc ra. Gọi ta ra làm gì? Phong Mộc tức giận nói. Mộ Phong cười, nói, tuy rằng ngươi là phân thân của ta, nhưng ta chưa bao giờ coi ngươi là công cụ, mà là một người sống sờ sờ. Nếu ngươi không chê, thì đến Hồng Mông Tiên Tông làm một trưởng lão đi. Hừ, ngươi không sợ ta tiêu diệt tông môn của ngươi? Phong Mộc không chút khách khí nói. Phong Mộc bởi vì bản thể là tà thần, nên nội tâm tà nhẫn, tà ác, nhưng lại là phân thân của Mộ Phong, nên cũng mang trong mình sự thiện lương của Mộ Phong, tuy Phong Mộc căn bản không thừa nhận điều này. Vì vậy, Mộ Phong khá yên tâm dù để Phong Mộc làm gì. Được, từ giờ trở đi, ngươi là trưởng lão của tông môn. Trong thời gian ta rời đi, tông môn nhờ vào ngươi. Mộ Phong cười nói. Phong Mộc hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói, hề dù ngươi nói vậy, ta cũng sẽ không tận tâm tận lực. Bất quá nghe nói ngươi đồng ý thả ta ra ngoài, vậy ta miễn cưỡng đồng ý vậy. Được, từ bây giờ trở đi, ngươi làm gì không ai quản ngươi. Nhưng không được nghĩ đến chuyện dê ít người phóng hỏa, chúng ta là tông môn chính đạo. Mộ Phong cười ha hả nói. Phong Mộc vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Sau một thời gian dài, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi Mộ Phong. Sau đó, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư. Nơi đây còn có một người, cũng là đối tượng mà Mộ Phong muốn lôi kéo. Nếu thành lập tông môn, chung quy phải tìm cho môn phái vài chỗ dựa mới được. Triệu Viêm từ khi có được Hồng Mông Tiên Pháp, đã ở trong Vô Tự Kim Thư tu luyện để đột phá cảnh giới. Lúc trước hộ vệ Tàng Thu Thần Thành, Triệu Viêm cũng đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nên vẫn chưa ra tay. Phát hiện Mộ Phong đến, Triệu Viêm chậm rãi mở mắt. Anh lúc này đã ở ranh giới đột phá, chỉ là thời gian vẫn còn rất gấp. Mộ Phong, tìm ta có việc gì? Triệu Viêm cười hỏi. Mộ Phong nói rõ ý định của mình. Nghe đến chuyện thành lập một tông môn, Triệu Viêm cũng kinh ngạc. Người như ngươi, cả ngày làm bạn với nguy hiểm, thật không thích hợp làm trưởng môn. Triệu Viêm trêu ghẹo nói. Mộ Phong gật đầu, nói, ê đúng vậy, vì vậy ta chuẩn bị mời ngươi làm trưởng lão của tông môn. Vạn nhất có chuyện gì, tông môn cũng có thể dựa vào ngươi, không phải sao? Ngươi tính toán cũng hay đấy. Bất quá ta chưa bao giờ gia nhập bất kỳ tông môn nào. Triệu Viêm cười hì hì, rồi chuyển giọng, nhưng nếu là ngươi thành lập tông môn, ta ngược lại muốn xem tông môn này có thể phát triển đến đâu. Ta không có ý định phát triển tông môn, chỉ muốn tụ tập bạn bè của ta lại một chỗ. Vì Vô Thiên, tông môn của bọn họ thậm chí đã mất. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Anh nói, tự nhiên là Đinh Nghị và những người khác. Nghe cũng không tệ. Triệu Viêm gật đầu, chỉ cần không để ta quản chuyện gì, ta ngược lại rất tình nguyện. Bạn bè của ngươi chắc cũng không tệ. Vậy thì cảm ơn, Triệu Viêm trưởng lão. Cũng vậy, Mộ Phong trưởng môn. Hai người nhìn nhau cười. Mộ Phong rời khỏi Vô Tự Kim Thư, Triệu Viêm ở lại tiếp tục tu luyện. Nếu chưa đột phá cảnh giới hiện tại, anh sẽ không ra ngoài. Hiện tại mọi chuyện đã giải quyết, Mộ Phong liền nói với mọi người về tin tức anh muốn đến Tuyệt Mệnh Hải. Võ Hải Nhu và những người khác vừa nghe đều muốn đi theo, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Tông môn mới thành lập, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta, người trưởng môn này, không đủ năng lực, muốn làm trưởng quỹ bỏ mặc mọi việc, nên cần các ngươi ra tay. Chương 3500 A thù cũ. Mộ Phong nhìn mọi người trước mặt, khẽ mỉm cười. Chuyến này ta sẽ cùng sư tỷ đi vào, những người khác cứ ở lại. Hơn nữa, ta còn có một việc muốn nhờ các ngươi. Đinh Nghị, Trình Thu Hàng, Dư Thanh Vũ, tông môn của họ bị Vô Thiên tập kích. Hiện giờ cả ba đều đang trong trạng thái không gia nhập tông môn nào. Ta hy vọng các ngươi tìm được họ, báo cho họ biết tin ta đã thành lập tông môn. Việc họ có muốn đến hay không hoàn toàn tùy nguyện, nhưng ta luôn hoan nghênh họ gia nhập. Còn có Bạch Thương của Thú Thần Tông, cũng phiền các ngươi báo cho hắn biết chuyện này. Nếu một ngày nào đó hắn không còn nơi nào để đi, có thể đến đây. Võ Hải Nhu và Vu Băng Băng nghe đến những cái tên cố nhân này, đều không khỏi cảm khái. Đúng rồi, còn có Cao Phi, Đồ Tô Tô, cũng thông báo luôn giúp ta. Mộ Phong bổ sung thêm. Những người này đều có tông môn của riêng mình. Mộ Phong nói với họ, không phải để họ đến đầu quân, chỉ là muốn họ biết rằng dù gặp phải khó khăn gì, họ đều có thể đến Hồng Mông Tiên Tông. Anh không hề quên những người bạn cũ. Sau khi giao phó mọi chuyện, Mộ Phong cùng Xích Cẩm rời đi. Nhưng anh không trực tiếp đến Tuyệt Mệnh Hải, mà đi đến Tần Xuyên Thần Thành thuộc Thác Cương Thần Khu. Ở đó, anh còn một việc cần làm. Sư đệ, chúng ta đến đây làm gì? Xích Cẩm tò mò hỏi. Đây là địa vực Vọng Sơn Trạch, nơi trước đây họ đã trải qua không ít chuyện. Xích Cẩm nhớ lại, cũng thấy hơi xúc động. Có chút thù cũ cần giải quyết. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Nơi này cũng là địa bàn của Thanh Lâm Bang. Vì hiện tại Mộ Phong là thượng trụ quốc của Tuyền Cơ Thần Quốc, tuy không giống như Quốc Trị Minh trước kia có thể điều khiển đại quân tu sĩ của thần quốc, nhưng cũng đại diện cho vị thế của anh ở trung vị thần quốc này. Bởi vậy, khi họ đến phủ thành chủ Tần Xuyên Thần Thành, họ đã được tiếp đãi long trọng. Thượng trụ quốc, sao không bằng? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước một tiếng, ta còn có thể tự mình ra nghênh đón. Thành chủ nhiệt tình cung kính nói. Mộ Phong lắc đầu, nói ngắn gọn, người ta đến đây để tìm chữ miễn của Thanh Lâm Bang. Không biết thành chủ đại nhân có thông tin gì không? Chữ miễn. Thành chủ ngẩn người. Thanh Lâm Bang nằm trong khu vực Tần Xuyên Thần Thành, mà chữ miễn lại là lão đại của Thanh Lâm Bang, đương nhiên ông biết. Thấy Mộ Phong đến không có ý tốt, thành chủ vội vàng đáp, thì thật ra có không ít tin tức. Nghe nói chữ miễn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì như biến thành một người khác, vui giận thất thường, tàn bạo hung ác, rất nhiều người của Thanh Lâm Bang đã lén lút bỏ trốn. Mộ Phong khẽ nheo mắt. Anh biết chữ miễn biến thành như vậy là vì cái gì, đương nhiên là vì vật phong ấn. Lúc trước chữ miễn đã cướp đi vật phong ấn từ tay Mộ Phong. Chắc hẳn hiện tại hắn đã biết sự lợi hại của vật phong ấn. Việc hắn chưa gây ra chuyện gì kinh thiên động địa, chứng tỏ chữ miễn vẫn đang chống lại sự ăn mòn của vật phong ấn. Ta muốn biết chữ miễn hiện tại ở đâu. Mộ Phong nói một cách nặng nề. Thành chủ vừa nghe đã biết Mộ Phong muốn gây sự với chữ miễn, liền vội vàng sai người mang đến một tấm bản đồ, trên đó đánh dấu rõ ràng vị trí của Thanh Lâm Bang, cách Tần Xuyên Thần Thành vài trăm dặm. Vì tính tình chữ miễn thay đổi rất lớn, nên chúng ta cũng phòng bị hắn gây chuyện, đã cho người ngày đêm theo dõi. Có thể xác định hắn hiện đang ở trong Thanh Lâm Bang. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, e làm phiền thành chủ. Bản đồ ta xin mang đi, cáo từ. Không dừng lại lâu, sau khi lấy được bản đồ, Mộ Phong liền chuẩn bị rời đi. Thành chủ vội vàng tiến lên hỏi, "Ngài thượng trụ quốc, có cần dẫn Bạch Giáp binh đi không?" Tần Xuyên Thần Thành ta có 6000 Bạch Giáp binh, có thể cung cấp điều khiển. "Không cần, đa tạ thành chủ hảo ý, chuyện này chúng ta tự giải quyết là được." Mộ Phong từ chối hảo ý của thành chủ, rồi cùng Xích Cẩm rời khỏi thần thành, thẳng đến vị trí của Thanh Lâm Bang. "Cái tên chữ miễn này dám cướp đồ của ngươi, thật sự là chán sống." Trên đường đi, Xích Cẩm có chút nóng nảy nói. Mộ Phong chỉ cười, nói, "Ê sư tỷ, thực lực chữ miễn cường đại, cứ giao cho ta là được." "Ý gì, ngươi coi thường ta sao?" Xích Cẩm ưỡn bộ ngực đầy đặn nói. Sau chuyện lần trước, Xích Cẩm đã ở trên Kỳ Sơn an ổn một thời gian dài. Thiên phú của nàng được cả phu tử khen ngợi, bởi vậy sau khi bình tĩnh lại, tốc độ tu luyện tăng nhanh chóng. Chỉ một thời gian không gặp, Xích Cẩm đã tăng lên tới luân hồi cảnh cấp 7 sơ kỳ, đây đã là cảnh giới thượng du ở trung vị thần quốc. "Sư tỷ tốc độ tu luyện thật khiến người ta ước ao." Mộ Phong cười ha hả nói, "Nhưng chữ miễn và ta có ân oán, nên sư tỷ hãy để ta tự mình giải quyết với hắn." Xích Cẩm biết Mộ Phong đang cho mình một bậc thang, hai người ở chung lâu, đều biết tính khí của đối phương, liền gật đầu nói, "Ê được, vậy ta nhường cho ngươi." Vì khoảng cách đến Thanh Lâm Bang không xa, dù Mộ Phong và Xích Cẩm không đi nhanh, cũng chỉ mất một canh giờ là đến. Thanh Lâm Bang được xây dựng trong một tòa sơn lâm, xung quanh là núi non trùng điệp. Dù chỉ là một đám thổ phỉ, nhưng chúng tương đối kiêu căng, kiến trúc đều được xây dựng rất lớn. Mộ Phong không hề che giấu ý định. Dù sao lần này đến là để tìm phiền toái. Anh bay trên không trung, nhìn chằm chằm vào địa bàn của Thanh Lâm Bang, lớn tiếng hô lên. "Chữ miễn, ra đây chịu xê hết." Thanh Lâm Bang từ khi chữ miễn tính tình thay đổi, đã không còn náo nhiệt như trước. Số người còn lại cũng không đến 1/10, lúc này đều ngẩng đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Tuy rằng chữ miễn biến đổi rất lớn, nhưng cũng không che giấu được việc hắn là một trong ngũ tiểu quỷ, thực lực thuộc hàng đỉnh phong ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Vậy mà lại có người dám đến khiêu chiến. Trong Thanh Lâm Bang, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Chỉ thấy hắn phóng lên trời, mái nhà bị va nát với một tiếng ầm ầm. "Mộ Phong, ngươi lại dám tìm đến tận cửa." Người này chính là chữ miễn. Mộ Phong nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cũng không khỏi kinh ngạc, vì giờ khắc này chữ miễn, giống như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tuy rằng mặt không khác trước, nhưng vóc dáng khôi ngô gần gấp đôi, cao đến một trượng, cơ bắp trên người cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Những hoa văn màu đen bao trùm toàn thân hắn. Chỉ có trên đầu không có hoa văn màu đen, hiển nhiên đây là sự chống cự cuối cùng của chữ miễn. "Ta nên gọi ngươi là chữ miễn, hay là thiên ma?" Mộ Phong nhìn người khổng lồ trên không trung, chậm rãi mở miệng hỏi. Chữ miễn dường như rất kiên kỵ người khác nhắc đến vấn đề này, trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, người ta chính là chữ miễn, ai cũng không thể khống chế ta. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Thiên ma đã dần chiếm cứ thân thể ngươi. Ngươi còn tưởng rằng vật phong ấn có thể giúp ngươi đột phá sao? Đó là thứ có thể khiến ngươi đọa vào địa ngục, trở thành ma vật. Mộ Phong nói. Chương 3501A Chiến Thổ Quỷ. Câm miệng. Chữ Miễn thở hổn hển, tiếng như sấm rền, hai mắt đỏ ngầu, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Hắn ngày đêm bị thiên ma ăn mòn. Có lẽ vì thực lực hắn cường đại, nên mới có thể chống đỡ đến giờ. Nếu không, hắn đã sớm trở thành phân thân của thiên ma. Từ điểm này, chữ Miễn vẫn đáng được một chút bội phục. Dù ngươi mạnh miệng thế nào, sự thật không thể thay đổi. Tiếp tục nữa, dù ngươi có thể lên cấp vô thượng cảnh, thân thể cũng không còn là của ngươi. Còn có ý nghĩa gì? Nhưng ta có biện pháp giúp ngươi. Đem vật phong ấn lấy ra. Ánh mắt Mộ Phong sáng rực nhìn chằm chằm chữ Miễn. Tuy anh rất không thích chữ Miễn, nhưng nếu có thể dễ dàng chiếm lấy vật phong ấn, anh sẽ không từ chối. Nghe câu này, trong mắt chữ Miễn đột nhiên lóe lên vẻ sáng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên tàn bạo. Ngươi muốn cướp vật phong ấn của ta? Quả thực nằm mơ giữa ba ngày. Vừa dứt lời, ma khí thâm trầm dày đặc liền từ trên người hắn trào ra mãnh liệt, như mây đen che kín bầu trời. Trong vòng trăm dặm nháy mắt biến thành đêm đen. Cẩn thận. Mộ Phong đẩy Xích Cẩm ra. Một chiếc chù y nhỏ màu bạc bỗng nhiên vọt tới trước mặt bọn họ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đập mạnh vào người Mộ Phong. Sức mạnh khổng lồ đánh bay Mộ Phong ra ngoài, tung ra một chuỗi sương máu. Không ai ngờ chữ Miễn lại trực tiếp động thủ. Chù y nhỏ màu bạc bay ngược về, rơi vào tay chữ Miễn, nhanh chóng phồng to, cuối cùng biến thành một cây búa lớn cao gần bằng người, trên bề mặt đầy những gai nhọn dữ tợn. Mộ Phong vất vả lắm mới ổn định thân thể. Xích Cẩm bay tới, ngọn lửa lưu huỳnh đỏ đậm bốc cháy trên người, vẻ mặt phẫn nộ, "Ê rùa đen khốn kiếp, nhìn ngươi sống không được bao lâu nữa, còn dám đánh lén." Mộ Phong lắc đầu, nói, "Ê sư tỷ đừng tức giận." Lúc này chữ Miễn đã sắp bị thiên ma cắn nuốt. Dù hắn muốn ta giúp đỡ, thiên ma cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại chỉ có một phương pháp, đó là chém dê yết chữ Miễn. Ngũ tiểu quỷ chấn động tuyền cơ thần quốc. Một quỷ sử văn nghiệp xê hết trong tay đệ tử kỳ viện. Thủy quỷ Trương Nguyên Bá cuối cùng xê hết trong tay Mộ Phong. Ngũ quỷ đã mất hai, chữ Miễn hiện tại cũng đối mặt nguy cơ sống còn. Đã từng, ngũ quỷ là cường giả ngoài tầm với của Mộ Phong. Hiện nay, lại trở thành hóa thân của thiên ma. Dù không có Mộ Phong, kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Sư tỷ, cô hãy đi gặp những người khác của Thanh Lâm Bang. Chữ Miễn cứ giao cho ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xích Cẩm lo lắng, ê một mình ngươi làm được chứ? Yên tâm. Mộ Phong cười nói. Xích Cẩm bất đắc dĩ, chỉ có thể bay về phía Thanh Lâm Bang, giải quyết các tu sĩ Thanh Lâm Bang. Mộ Phong nhìn chữ Miễn ở phía xa, bàn tay mở ra. Một kết giới hình tròn trong suốt nháy mắt mở rộng ra, vừa vặn trăm dặm, bao trùm tất cả ma khí bên trong. Vô giới lĩnh vực. Tiếp theo, thiên địa biến đổi. Họ phản phất đang ở trong một tòa thần thành, xung quanh là những kiến trúc dày đặc. Lúc này, những kiến trúc này không còn u ám đầy tử khí. Vô số bóng người từ trong kiến trúc ló đầu ra. Những thứ này đều là thần ảnh trong Hải Thị Thần Lâu. Chỉ là ảo cảnh, cũng muốn làm cho ta khiếp sợ. Chữ Miễn hừ lạnh một tiếng, búa lớn trong tay quét ngang. Ma khí xen lẫn thánh nguyên màu vàng đất, như gợn sóng khuếch tán ra. Nguồn sức mạnh này dường như mang theo một loại sức mạnh e chấn động. Tất cả ảo cảnh dưới nguồn sức mạnh này đều không đỡ nổi một đòn, nhanh chóng vỡ tan. Ngay cả thần ảnh trong Hải Thị Thần Lâu cũng trực tiếp tan rã. Bản thân chữ Miễn đã có thực lực mạnh mẽ, lại có thiên ma gia trì. Lúc này, thực lực của hắn càng mạnh hơn trước, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến vô thượng cảnh. Búa lớn huy động, mơ hồ có đại đạo chi lực bao trùm bên trên. Bởi vậy mỗi một lần công kích đều khiến vô giới lĩnh vực của Mộ Phong chấn động mạnh mẽ. Mộ Phong khẽ nheo mắt. Kim quang lưu chuyển trên người, Bất Diệt Bá Thể lặng lẽ triển khai. Sức mạnh mạnh mẽ dâng trào gào thét trong cơ thể, như sông lớn cuồn cuộn. Lúc này, một lưỡi đao gió khổng lồ hiện rõ, dài đến 10 trượng, như muốn xé toạc cả đất trời, phát ra tiếng xé gió chói tai kéo tới. Chữ Miễn hơi nhíu mày. Hắn phát hiện ra nguồn sức mạnh này không phải là ảo cảnh, mà là sức mạnh chân thật. Hắn không dám thất lễ, giơ búa lớn chắn trước người. Một tiếng nghe ken e lớn vang lên. Đao gió chém mạnh vào búa lớn. Tuy rằng không gây ra tổn thương gì cho búa, nhưng cũng đánh bay chữ Miễn ra ngoài. Cương Khê lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Với tư cách là trụ cột sức mạnh trong thần ảnh của Hải Thị Thần Lâu, Cương Khê giúp Mộ Phong giảm bớt không ít lực. Chữ Miễn bay ngược ra, vẻ mặt kinh ngạc. Sức mạnh trong ảo cảnh lại là chân thật. Điều này khiến hắn nghi ngờ mình có phải đã rơi vào ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Chỉ có ảo cảnh mới có thể gây ra thương tổn cho ảo cảnh. Đây gần như là định luật. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới loại sinh vật kỳ lạ e thần e nắm giữ khả năng biến hư thành thật. Hiển nhiên Mộ Phong đang sử dụng năng lực của thần. Hắn lấy đâu ra những năng lực kỳ quái này? Chữ Miễn không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Chưa kịp ổn định thân thể, hắn lại đột nhiên cảm thấy phía sau truyền tới hai luồng lãnh phong, nguy hiểm đến cực điểm. Sức mạnh khổng lồ từ trên người hắn trào ra, như lũ quét cuốn tới. Lúc này, Huyền Minh nhị tướng đang chuẩn bị công kích Chữ Miễn cũng bất đắc dĩ phải thu tay lại rút lui. Họ đều là do Mộ Phong tiêu hao thánh nguyên ngưng tụ ra. Nếu bị đánh tan, thánh nguyên sẽ lãng phí. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Chữ Miễn ổn định thân thể, nhìn về phía vị trí của Mộ Phong, lòng bỗng chìm xuống, vì hắn phát hiện bên cạnh Mộ Phong đã xuất hiện mấy tu sĩ có khí tức mạnh mẽ. Mỗi một người đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Có bản lĩnh thì một chọi một. Chữ Miễn có chút chột dạ gào thét. Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói, Ê Thiên Ma, ngươi quá ngây thơ rồi. Giữa chúng ta chỉ có ngươi xê hết ta sống mà thôi. Chữ Miễn đối mặt với nhiều người như vậy, trong lòng cũng biết mình không có phần thắng. Hắn quay đầu định bỏ chạy, nhưng kỳ quái là, hắn quay đầu nhìn Mộ Phong, lại phát hiện Mộ Phong không hề đuổi theo. Không bao lâu, hắn bay đến biên giới vô giới lĩnh vực. Kết giới trong suốt chặn trước mặt hắn, phản xạ ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời. Cảnh này càng khiến Chữ Miễn hoảng sợ. Hắn đã bị thiên ma cắn nuốt một nửa, tự nhiên biết đây là kết giới lĩnh vực. Hơn nữa, Mộ Phong thi triển là không gian lĩnh vực. Kết giới ẩn chứa lực lượng không gian, vững chắc nhất, muốn phá vỡ vô cùng gian nan. Đáng xê hết, Mộ Phong sao có thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Thiên ma nghĩ mãi không ra. Mộ Phong chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7, làm sao có thể nắm giữ đại đạo chi lực? Chương 3502A Đại địa chi lực. Chữ Miễn không hề hay biết chuyện Liễu gia ở thượng vị thần quốc trước kia. Sau khi đoạt được vật phong ấn, hắn không rời Thanh Lâm Bang, nên không biết Mộ Phong đã trưởng thành đến mức nào. Lúc này, Mộ Phong thi triển lực lượng không gian, nháy mắt xuất hiện sau lưng Chữ Miễn, vung nắm đấm đấm tới, sức mạnh khổng lồ gào thét trong quả đấm. Đáng xê hết, ta là đường đường thiên ma, sao có thể sợ lũ kiến hôi các ngươi? Chữ Miễn trợn mắt, mạnh mẽ vung búa lớn trong tay, ầm ầm chạm vào nắm đấm của Mộ Phong. Trong nháy mắt, sức mạnh khổng lồ gây ra vun ổ lớn, khiến cả hai cùng bay ngược về phía sau. Thiên ma không thể tránh khỏi, đập mạnh vào kết giới. Sức mạnh hai bên ngang nhau, sức mạnh to lớn chấn động không gian xung quanh sụp đổ. Sau đó, Chữ Miễn rơi xuống đất, búa lớn trong tay lập lòe ánh sáng kỳ dị. Mộ Phong tu luyện ba đạo đạo văn thần cơ lão nhân dạy, giúp anh nhìn thấy xu thế của thiên địa. Lúc này, anh thấy thiên địa đại thế điên cuồng đổ dồn về phía Chữ Miễn. Chữ Miễn được gọi là Y Thổ Quỷ, am hiểu đại địa chi lực. Khi tiếp xúc mặt đất, hắn như cá gặp nước, thực lực càng mạnh. Hắn nhúc nhích chân, những linh văn mơ hồ hiện ra dưới chân. Chiến thôi. Sau tiếng gầm giận dữ, mặt đất như sống lại. Vô số bùn đất tụ tập lại, tạo thành vuốt nhọn, bay thẳng lên trời, tóm lấy Mộ Phong. Vuốt đất mang theo sức mạnh khổng lồ gào thét đến, như ngọn núi lớn ập vào mặt, nhấc lên kình phong khiến người kinh hãi. Hương Khê cùng các thần ảnh xông lên. Họ đồng loạt ra tay, sức mạnh khổng lồ hội tụ thành viên, oanh kích mạnh vào vuốt đất. Oanh. Lại một tiếng nổ rung trời. Sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng đến mặt đất, khiến những ngọn núi xung quanh nháy mắt biến thành bình địa. Trong Thanh Lâm Bang, Xích Cẩm kinh sợ. Ngọn lửa lưu huỳnh đỏ đậm bao trùm toàn thân, nhưng vẫn bị hất bay như vải rách. Cô vất vả lắm mới đứng vững. Một số bang chúng Thanh Lâm Bang yếu ớt trực tiếp bị sức mạnh lan đến gần mà rồi thân tử đạo tiêu. Những bang chúng còn lại của Thanh Lâm Bang thấy cảnh tượng như ngày tận thế, không muốn tái chiến với Xích Cẩm. Họ trốn bán sống bán xê hết, chỉ muốn rời khỏi chiến trường. Ánh mắt Xích Cẩm sáng rực nhìn về phía trước, lòng tràn đầy lo lắng. Bàn tay khổng lồ tan ra, bụi mù khắp trời. Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, thanh tiêu kiếm trong tay lập lòe phong mang sắc bén, hiển hiện kiếm ảnh lớn mấy trượng. Chữ Miễn hơi cong chân, ánh mắt đỏ ngầu cũng lóe lên ánh sáng lạnh băng. Hắn siết chặt búa lớn trong tay, rồi mạnh mẽ ném lên. Công. Tiếng VAC hạm vang lên. Sức mạnh hai bên ầm ầm chạm vào nhau, mặt đất nháy mắt xuất hiện hố trời lớn trăm trượng. Chữ Miễn lúc này đứng dưới đáy hố. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ma khí trên người vẫn sôi trào mãnh liệt. Hắn từ từ vươn tay về phía Mộ Phong, rồi bỗng nhiên nắm chặt. Giữa không trung, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề vô số lần, như có vạn cân áp lực rơi xuống người. Mặt đất dường như truyền đến lực hút lớn. Dù anh dùng hết sức, vẫn bị hút xuống đất từng chút một. Ngay cả động đậy đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện không gian đại đạo chi lực của anh đột nhiên mất hiệu lực, không thể mượn dùng lực lượng không gian trốn khỏi đây. Anh hiểu Chữ Miễn cũng chạm đến một chút đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực của hai người, một cái không trọn vẹn, một cái lĩnh ngộ một chút, nửa cân tám lạng. Vì thế, khi gặp nhau, đại đạo chi lực của cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Mộ Phong bị ép chặt xuống đất. Chữ Miễn sử dụng búa lớn trong tay. Vốn cao bằng người, búa lớn lúc này lại phồng lên, cuối cùng lớn như núi cao, ầm ầm rơi xuống. Búa lớn che kín ma khí. Trong ma khí lập lòe đại địa chi lực màu vàng đất. Nếu bị đập trúng, Mộ Phong sợ là sẽ biến thành bãi thịt nát. Ngay lúc nguy cấp, Khương Khê đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Trước người hắn ngưng tụ lốc xoáy lớn, chặn lại búa lớn rơi xuống. Chỉ là lốc xoáy này chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Búa lớn vẫn rơi xuống từng chút một. Đột nhiên, Một ngọn thương thiêu đốt ngọn lửa đỏ đậm xé gió lao tới, đâm thẳng vào người Chữ Miễn. Người xuất thủ là Xích Cẩm. Nhưng nụ cười trên mặt cô chưa kịp nở thì đã thấy Chữ Miễn nắm lấy trường thương. Nơi bị thương đâm trúng đã biến thành màu đất vàng, dường như phủ thêm giáp, không hề có vết thương. Tuy Xích Cẩm tăng cảnh giới nhanh chóng, nhưng so với Chữ Miễn thì cảnh giới vẫn chưa đủ. Chữ Miễn tay cầm trường thương, bàn tay đã biến thành màu đất vàng. Lưu Diễm không thể làm tổn thương hắn. Hắn giơ trường thương lên, rồi mạnh mẽ ném đi. Trường thương bay ngược trở lại với tốc độ gấp mấy lần. Xích Cẩm chỉ kịp trừng lớn mắt thì đã bị trường thương đâm trúng, bay ngược ra ngoài. Sư tỷ. Mộ Phong nghiến răng. Sức mạnh mạnh hơn bùng nổ trong cơ thể. Anh chật vật vẽ linh văn trên vai. Hư hao tổn cùng mộng quỷ nháy mắt dung nhập vào linh văn. Trong nháy mắt, thực lực của anh lại tăng lên, đứng thẳng dậy, trên người truyền đến âm thanh e rắc rắc rắc cho như có vô số sợi dây đứt đoạn. Anh nhảy lên, trường kiếm trong tay chém nghiêng lên, chém mạnh vào búa lớn. Binh khí của Ngũ Tiểu Quỷ nổi danh không phải vì phẩm cấp cao hơn, mà vì những binh khí này và năng lực của họ đơn giản là trời sinh một cặp. Mộ Phong đoán Ngũ Tiểu Quỷ không chỉ có những năng lực khác nhau, mà sức mạnh trên người họ cũng liên quan đến binh khí trong tay. Ví dụ như một quỷ sử văn nghiệp, có thiên địa linh vật là phá nhật cự mộc, mà thánh khí quạt của hắn có thể làm từ phá nhật cự mộc. Hoặc như thủy quỷ Trương Nguyên Bá có huyền âm ô thủy, rất có thể lấy được trong bình nuốt thiên ma. Họ có linh vật, và thánh khí trong tay họ không thể tách rời. Mộ Phong gào thét, chém một kiếm, trực tiếp để lại vết trầy thẳng tắp trên búa lớn. Sau đó, anh lao xuống, kiếm xẹt qua trước mặt Chữ Miễn. Chữ Miễn kinh sợ. Không gian trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện vết nứt không gian nhỏ dài, như Mộ Phong dùng tay cắt ra, khiến thân thể hắn cũng bị cắt ra theo không gian. Xoẹt. Một miệng VST hương lớn gần như chém đôi thân thể hắn. Chữ Miễn biến sắc, rồi đấm mạnh xuống đất. Phịch một tiếng, mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ. Vô số gai đất nghiêng xuyên từ khe hở ra, như lưỡi dao sắc xông thẳng về phía Mộ Phong. Khi đến dưới người Mộ Phong, khe hở đột nhiên đưa ra gai đất dài 10 trượng, nháy mắt đâm xuyên qua bụng Mộ Phong. Chương 3503A chém giết Chữ Miễn. Mộ Phong cố nén đau đớn, vừa nghĩ, thanh tiêu kiếm trong tay liền biến mất không tăm hơi. Cùng thanh tiêu kiếm biến mất, còn có một khối tảng đá óng ánh. Chữ Miễn thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả, trong lòng mừng rỡ. Đại địa chi lực dày nặng từ người hắn mãnh liệt tuôn ra, tràn vào mặt đất. Những miệng VST hương kinh khủng trên người hắn nhanh chóng khép lại, hai chân vững như gốc rễ trên mặt đất. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ dưới đất truyền lên người Chữ Miễn. Nguồn năng lượng này giúp vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Chỉ cần hai chân không rời khỏi đại địa, hắn gần như bất tử. Sức mạnh khổng lồ rơi vào mặt đất, đại địa bắt đầu rung chuyển. Vô số bùn đất từ dưới đất bỗng nhiên lao ra, mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ thành thổ long dài trăm trượng. Thổ long gầm thét, xé rách chân trời, dương nanh múa vút bay về phía Mộ Phong. Miệng lớn như chậu máu mở ra, dường như hố đen có thể thôn phệ tất cả. Mộ Phong hơi nhíu mày. Đau đớn kịch liệt không khiến anh có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ đứng trên không trung, nhìn Chữ Miễn. Thanh tiêu kiếm thúng di đến sau lưng Chữ Miễn. Mũi kiếm sắc bén khiến Chữ Miễn hoảng sợ. Hắn tấn công trắng trợn như vậy, hắn không thể không tránh. Hắn vươn tay, tóm lấy thanh tiêu kiếm. Đại địa chi lực phun trào trong hai tay. Dù thanh tiêu kiếm sắc bén cũng không thể cắt vỡ da hắn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Chữ Miễn đột nhiên biến đổi. Bởi vì thanh tiêu kiếm lúc này mang theo một khối tinh thạch lớn cỡ quả dưa hấu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Khí tức từ tinh thạch tỏa ra khiến Chữ Miễn như gặp đại địch. Tiên thạch. Hắn kinh hô thành tiếng. Ma ảnh to lớn từ trên thân thể hắn hiện ra, dường như đang kịch liệt giãy giụa. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Anh muốn có hiệu quả này. Tiên thạch khắc chế lực lượng thiên ma. Anh đã biết điều này từ lâu. Lúc này đánh Chữ Miễn một đòn bất ngờ. Chắc hẳn thiên ma không ngờ Mộ Phong lại có thứ này. Thừa dịp sơ hở này, Mộ Phong bước ra, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Thổ long gào thét lao đến, đập mạnh vào mặt đất. Ngay sau đó, Mộ Phong xuất hiện sau lưng Chữ Miễn. Anh tóm lấy Chữ Miễn, đồng thời đấm mạnh xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sức mạnh khổng lồ như sơn băng hải khiếu, không gian sụp đổ. Nắm đấm màu vàng nặng nề đập vào đầu Chữ Miễn. Miệng VST hương dữ tợn xuất hiện trên đỉnh đầu Chữ Miễn. Lúc này, thiên ma trong cơ thể hắn không ngừng giãy giụa, khiến hắn không thể phản kích. Mộ Phong đưa tay ra phía trước, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh. Anh quét ngang một kiếm, để lại vết kiếm tinh tế trên không gian. Chữ Miễn trợn to mắt, đưa tay che cổ, nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra. Một cái đầu lớn trực tiếp rơi xuống đất. Dù tê hi tê hễ lì đầu, đôi mắt đỏ tươi của Chữ Miễn vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong mắt tràn đầy oán độc và không cam lòng. Mộ Phong thở dài một hơi, tiến lên giẫm nát đầu Chữ Miễn. Thổ quỷ Chữ Miễn, một trong ngũ tiểu quỷ, bỏ mình. Vật phong ấn từ tê hi tê hễ Chữ Miễn bay ra, vẫn là ngón tay. Mộ Phong tiến lên, Đầu tiên nhặt không gian thánh khí của chữ Miễn, tìm hộp gỗ chứa vật phong ấn. Anh thận trọng đặt vật phong ấn trở lại hộp gỗ, phong ấn, rồi bỏ vào kim thư thế giới, dùng lực lượng kim thư trấn áp. Đến đây, cộng thêm Ngụy Bi, tổng cộng 6 vật phong ấn nằm trong tay Mộ Phong. Theo suy đoán của anh, trong Tuyền Cơ và Khai Dương Thần Quốc có tổng cộng 11 vật phong ấn, 10 ngón tay và một trái tim. Hiện tại, hơn một nửa nằm trong tay anh. Nửa còn lại hẳn đã bị Vô Thiên lấy được. Mộ Phong thu hồi vô giới lĩnh vực. Xung quanh khôi phục nguyên trạng. Chỉ có dấu vết chiến đấu vẫn còn rõ ràng. Trong hố trời lớn có khe hở lớn chia đôi hố. Anh đứng dưới đáy hố lớn. Vội vàng thu hồi đồ vật chữ Miễn để lại, Mộ Phong đốt tê hi tê hệ chữ Miễn, rồi bay lên, hướng về phía Xích Cẩm ngã xuống. Bay qua, anh thấy Xích Cẩm bị thương nặng, bụng để lại một lỗ máu dầm dề, máu tươi không ngừng tuôn ra. Xích Cẩm cười khổ, hỏi, "Vậy giải quyết rồi?" "Giải quyết rồi." Mộ Phong tiến lên, lấy Bất Lão Thần Tuyền cho Xích Cẩm uống. "Sư tỷ, cô nghỉ ngơi đi." "Không sao." Y Xích Cẩm cười, sắc mặt trắng bệch, nhưng thấy rõ cô không gặp nguy hiểm. "Không ngờ bây giờ một mình em có thể đối phó Ngũ Tiểu Quỷ." Mộ Phong gãi đầu, nói, "Vậy còn phải cảm ơn sư tỷ giúp đỡ. Em chỉ là may mắn." "Chỉ có giúp được gì đâu, suýt chút nữa kéo chân em." Y Xích Cẩm hiểu rõ năng lực của mình. Bây giờ cô không thể nhúng tay vào chiến đấu của Mộ Phong. Nói chuyện chốc lát, Xích Cẩm bắt đầu tĩnh tọa tại chỗ hồi phục. Với sự giúp đỡ của Bất Lão Thần Tuyền, vết thương của cô sẽ nhanh chóng lành lại. Mộ Phong tiếp tục kiểm tra không gian thánh khí của chữ Miễn. Anh nhanh chóng tìm thấy Sa Hải Phi Vụ bị xê ướp. Vì anh chưa xê hết, chữ Miễn không thể sử dụng Sa Hải Phi Vụ, chỉ có thể để chúng xám xịt trong không gian thánh khí. Mộ Phong vừa nghĩ, toàn bộ Sa Hải Phi Vụ bay lên, uốn lượn quanh anh hai vòng, rồi trở về cơ thể anh. Từ khi mất Sa Hải Phi Vụ, anh chưa luyện chế loại khác. Vật này uy lực cường đại, một viên nặng vạn cân. Nếu số lượng nhiều, nó sẽ rất đáng sợ. Kiểm tra lại một hồi, Mộ Phong nghi hoặc. Ngoài chuôi búa lớn, không gian thánh khí của chữ Miễn rất ít đồ vật, hơn nữa đều là đồ chơi nhỏ không có giá trị. Giống như những đồ quý giá đã bị hắn lấy ra từ trước. Mộ Phong nghi hoặc. Thiên địa linh vật của chữ Miễn ở đâu? Anh đứng lên, trở lại nơi tê hi tê hệ chữ Miễn. Lúc này, tê hi tê hệ đã bị thiêu thành tro tàn. Chỉ có trong tro bụi, hào quang màu vàng đất mờ ảo hiện ra. Cào tro tàn, thấy một đoàn ánh sáng màu nâu đất, lặng lẽ nằm trên đất. Đây là địa mẫu, hay còn gọi là đại địa chi tâm. Nắm giữ linh vật này, có thể khống chế đại địa trong vòng trăm dặm, từ khắp mặt đất không ngừng hấp thu sức mạnh khi cửu nguyên nói thẳng lai lịch của vật. Hơn nữa, nếu luyện hóa địa mẫu, khi lên cấp vô thượng cảnh, có thể lĩnh ngộ đại đạo. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Đây chính là linh vật của chữ Miễn. Phối hợp với cây búa, nó có thể bùng nổ uy lực to lớn. Chương 3504A nghịch sinh kim đan. Mộ Phong tìm được chuôi búa từ không gian thánh khí của chữ Miễn. Lúc này, nó đã thu lại vẻ dữ tợn, biến thành chiếc chù y nhỏ màu bạc, lớn cỡ bàn tay. Anh cất chù y nhỏ và địa mẫu, tiếp tục kiểm tra. Kết quả, anh chỉ tìm được hai vật có giá trị đối với anh. Một khối đồng thau và một quả đào màu vàng. Mộ Phong đã có hai khối đồng thau. Anh đoán mỗi người trong Ngũ Tiểu Quỷ giữ một khối, như một loại tín vật. Anh đặt khối đồng thau của chữ Miễn cùng với hai khối kia. Ba khối đồng thau nối liền nhau, tạo thành nửa vòng tròn. Rõ ràng, tín vật này còn thiếu hai mảnh cuối cùng. Nhưng anh không có quan hệ gì với Hỏa Quỷ và Kim Quỷ, họ cũng chưa từng trở mặt. Mộ Phong không thể xê ướp đoạt khối đồng thau của họ chỉ vì tò mò. Anh thở dài. Có lẽ tín vật này vĩnh viễn không thể tập hợp. Sau khi thu hồi khối đồng thau, Mộ Phong nhìn quả đào màu vàng, ánh mắt có chút kích động. Bởi vì quả này chính là Huyền Hoàng quả, thiên tài địa bảo. Mộ Phong tìm thấy một phương pháp luyện đan trên Vô Tự Kim Thư, có thể giúp anh tăng cảnh giới ở giai đoạn hiện tại. Nó tên là Nghịch Sinh Kim Đan. Kim đan này có thể tăng cảnh giới cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7, thậm chí tăng liền 2 cấp. Dù Tuyền Cơ Thần Quốc có vô số thiên tài địa bảo trong bảo khố, nhưng chỉ có vài quả Huyền Hoàng quả. Không ngờ anh lại tìm thấy nó trong không gian thánh khí của chữ Miễn. Sau khi thu thập cẩn thận mọi thứ, Mộ Phong trở lại bên Xích Cẩm, bắt đầu tu luyện. Anh muốn điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày đã hết. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, phát hiện Xích Cẩm không ở đây. Anh nghi hoặc, đứng dậy kiểm tra, liền thấy Xích Cẩm hào hứng chạy tới. Sư đệ, chữ Miễn này biết hưởng thụ thật. Hắn có không ít thứ tốt đấy. Xích Cẩm lấy ra rất nhiều đồ ăn, có trân quả, các loại thịt kỳ lạ, khiến Mộ Phong trợn mắt há hốc mồm. Sư tỷ, đây là những thứ tốt mà cô nói sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Cẩm hỏi ngược lại. Mộ Phong cười khổ, e đương nhiên là đúng rồi. Trong lòng anh nghĩ, thuộc tính tham ăn của Xích Cẩm vẫn không thay đổi. Sư tỷ, ta muốn luyện đan, vì vậy chúng ta cần ở lại đây một thời gian nữa. Cô giúp ta hộ pháp nhé. Mộ Phong nói. Thích Cẩm vừa ăn đồ, vừa gật đầu, "Ê được thôi sư đệ, em cứ làm đi." Mộ Phong tìm một nơi yên tĩnh gần đó, ngồi xuống. Anh không chỉ tìm thấy rất nhiều vật liệu trong bảo khố của Tuyền Cơ Thần Quốc, mà còn có một lò luyện đan. Dị thú đỉnh đã hỏng, nên anh tìm lò luyện đan để thay thế. Lò luyện đan này bên ngoài màu vàng ròng, như được làm từ hoàng kim, lấp lánh ánh hào quang. Tên lò luyện đan rất đời thường, chỉ Vạn Kim Đỉnh. Dù trông rất lòe loẹt, Vạn Kim Đỉnh là lò luyện đan siêu cấp luân hồi cảnh thật sự. Nó có thể luyện chế đan dược vô thượng cảnh sơ kỳ. Ít nhất trong một thời gian dài, Mộ Phong không cần lo lắng về lò luyện đan. Anh lấy lò luyện đan, bày tất cả vật liệu trước mặt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên phương pháp luyện đan nghịch sinh kim đan. Sau khi xem lại một lần, anh mở mắt, búng tay, bắn một đóa lửa vào lò luyện đan. Ầm một tiếng, ngọn lửa trong lò luyện đan bắt đầu bùng cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, bên ngoài lò luyện đan biến thành màu đỏ đồng, hiện ra hoa văn kỳ lạ. Sau đó, Mộ Phong vung tay. Tất cả vật liệu bay lên rơi vào lò luyện đan. Anh chậm rãi tiến vào trạng thái vi tế, triển khai La Vân đan pháp. Với thuật luyện đan cao cấp, Mộ Phong luyện đan như cá gặp nước, thêm vào sự hỗ trợ của trạng thái vi tế, anh ít khả năng luyện đan thất bại. Thời gian trôi qua từng ngày. Thích Cẩm ở bên ngoài rất tẻ nhạt. Nơi này vốn là địa bàn của Thanh Lâm Bang. Chữ Miễn đã xê hết, người của Thanh Lâm Bang tan tác như chim muông, không ai dám quay lại. Sư đệ à sư đệ, em còn muốn luyện đan bao lâu nữa? Thích Cẩm nhìn về phía Mộ Phong, nhẹ giọng nói. Đột nhiên, từ xa phát ra một đạo kim quang, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời hiện ra các loại dị tượng, khiến người hoa mắt. Xích Cẩm nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Hào quang chính là kim quang bộc phát khi kim đan luyện chế thành công. Nó mênh mông cuồn cuộn, duy trì một lúc rồi chậm rãi tiêu tan. Hương thơm nồng nàn của đan dược bay xa 10 dặm. Mộ Phong nhìn hai viên đan dược trong lò luyện đan, rất vui mừng. Ban đầu, những tài liệu này chỉ đủ luyện một viên đan dược. Nhưng anh chia viên đan dược này làm hai, không những không làm tổn hại dược hiệu, mà còn làm dược lực mạnh hơn. Đây là lý do mọi người tìm kiếm luyện đan sư lợi hại để luyện đan. Những luyện đan sư đó thực sự có khả năng biến thứ tầm thường thành thần kỳ. Anh tiến lên lấy đan dược, bỏ vào hai bình ngọc. Thấy Xích Cẩm chạy tới, anh cười. Sư tỷ, cô nhanh thật. Viên đan dược này là cho cô. Xích Cẩm sững sờ, kể có phần của ta sao? Đương nhiên. Loại đan dược này tu sĩ chỉ dùng được một lần trong đời. Ta muốn hai viên cũng vô dụng. Mộ Phong cười nói. Trong lòng Xích Cẩm ấm áp, trên mặt nở nụ cười tươi. Sau đó, Mộ Phong và Xích Cẩm tìm một chỗ ngồi xuống, nuốt nghịch sinh kim đan. Dược hiệu to lớn bắt đầu phát ra bên trong cơ thể họ. Vài ngày nữa trôi qua. Trên người Mộ Phong truyền đến một tiếng vang giòn giả, như có vật gì đó bị đập vỡ. Khí tức trên người anh tăng vọt, kim quang bao trùm thân thể, khiến Xích Cẩm đang tu luyện bên cạnh bỗng nhiên thức tỉnh. Xích Cẩm nhận ra khí tức của Mộ Phong, biết Mộ Phong muốn đột phá, lắc đầu thở dài, sư đệ à sư đệ, em mới là yêu nghiệt đáng sợ nhất. Trong tình huống này, cô không giúp được gì. Cô bay ra xa, bắt đầu hộ pháp cho Mộ Phong. Dù sao lúc này không thể để ai làm phiền. Cô đã luyện hóa đan dược, tăng liền hai cảnh giới nhỏ, lên cấp luân hồi cảnh cấp 7 hậu kỳ. Xích Cẩm chưa từng có cảm giác tăng vọt cảnh giới như vậy. Lúc này, cô rất vui mừng. Cô tin mình sẽ sớm lên cấp luân hồi cảnh cấp 8. Thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong dâng trào gào thét. Bên ngoài thân thể có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, như có lôi đình tàn phá trong cơ thể Mộ Phong. Rất lâu sau, anh mới từ từ mở mắt. Tinh quang lóe lên, anh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, anh đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 8 trung kỳ. Chương 3505A trở về Tuyệt Mệnh Hải. Việc tăng liền hai cảnh giới nhỏ khiến Mộ Phong vô cùng phấn khích. Điều này phần nào cho thấy phẩm chất của nghịch sinh kim đan. Đó là nhờ khả năng tiến vào trạng thái vi tế tùy ý của anh. Sau khi thực lực tăng lên, Xích Cẩm bay trở về, nhìn Mộ Phong cười không ngớt. Sư tỷ, chúng ta đi Tuyệt Mệnh Hải ngay bây giờ thôi. Lần này nhất định phải tìm được sư phụ. Mộ Phong kiên định nói. Xích Cẩm gật đầu. Hai người nhanh chóng tiến đến ven biển. Trên đường đi, Xích Cẩm kể cho Mộ Phong tình hình hiện tại ở Tuyệt Mệnh Hải. Trong khoảng thời gian Mộ Phong gia nhập cấm vệ, hai cơ quan tình báo Nữ Đế và Hoàng Long Sĩ đã trực tiếp tiến vào Vô Biên Hải. Vì vậy, họ đã tìm ra không ít nơi ẩn náu của Vô Thiên tổ chức. Chỉ là họ chưa manh động, mà đang điều tra xem phu tử bị giam ở đâu. Sau một thời gian dài, họ đã thu hẹp phạm vi đáng kể. Nhưng việc kiểm tra từng địa điểm không phải là chuyện dễ dàng. Nếu họ bại lộ, có thể đánh rắn động cỏ, khiến Vô Thiên phát hiện và mang phu tử trốn đi. Như vậy, mọi nỗ lực của họ sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, bất kể là người của Hoàng Long Sĩ hay Nữ Đế, đều đang âm thầm điều tra. Chỉ cần xác định được vị trí của phu tử, họ sẽ dốc toàn lực để giải cứu. Mộ Phong sắc mặt nghiêm trọng. Nghe có vẻ việc giải cứu phu tử không hề dễ dàng. Anh phải tìm cách để biết phu tử đang ở đâu. Sư tỷ, có cách nào liên lạc với nhị sư huynh không? Anh đột nhiên hỏi. Xích Cẩm gật đầu, ở nhị sư huynh trấn giữ Kỳ Sơn. Tin tức được truyền đi thông qua mạng lưới tình báo của huynh ấy. Chỉ cần tìm được người của huynh ấy là có thể báo tin. Tốt, ta muốn truyền một tin cho sư huynh. Mộ Phong thản nhiên nói. Họ đi đến một tòa thần thành thông qua truyền tống trận. Xích Cẩm dẫn Mộ Phong tìm kiếm trong thành, tìm được một người bán thịt trông không có gì đặc biệt. Người bán thịt này chính là người của Hoàng Long Sĩ. Mộ Phong nói ra ý định của mình, để người này truyền tin cho Hoàng Long Sĩ, rồi rời khỏi tòa thần thành. Sau đó, trong vòng một tháng, họ đến Vô Biên Hải, đi thuyền đến Anh Vũ Đảo. Mấy năm sau mới trở lại đây, Mộ Phong cảm thấy vô cùng hoài niệm. Anh quen đường đến vị trí của Vạn Sự Thông. Vạn Sự Thông trên danh nghĩa là nơi buôn bán tình báo, nhưng thực tế là cơ quan tình báo của Tuyền Cơ Thần Quốc. Khi anh bước vào túp lều vẫn còn có chút sập sệ, Từ Khang đã ngồi đó với vẻ mặt tươi cười, như thể đã biết Mộ Phong sẽ đến. Anh ta tiến lên, quỳ một gối xuống, thì gặp qua Thượng Trụ Quốc. Mộ Phong vội vàng đỡ anh ta dậy, "Ê, được rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy." Từ Khang cười hề hề, vẫn mang vẻ bệnh tật, "Ê, thật không ngờ, lần này ngươi trở lại lại muốn biến thành Thượng Trụ Quốc. Đó là vị trí mà bao nhiêu người mơ ước." Đoàn Hào Kiệt cũng tiến vào lều, hướng về phía Mộ Phong quỳ xuống, "Ê, gặp qua Thượng Trụ Quốc." Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ với thái độ của hai người. Nhưng thân phận hiện tại của anh khiến người của quan phương không thể không cung kính với anh như vậy. "Lão Đoàn, lâu rồi không gặp." Đoàn Hào Kiệt nghe Mộ Phong vẫn xưng hô như trước, cười hề hề, "Ê, Thượng Trụ Quốc, ta muốn thương lượng với ngươi chút chuyện." "Ồ." Mộ Phong sững sờ, "Ê, chuyện gì?" "Nơi này chán quá. Ngươi dẫn ta đi đi. Ta muốn đến Thiên Đô Thành hưởng phúc." Đoàn Hào Kiệt nghiêm túc nói. Mộ Phong bật cười. Anh biết Đoàn Hào Kiệt và Từ Khang ở đây rất khổ sở. Anh gật đầu, "Ê, được thôi, sau khi trở về ta sẽ nói chuyện này với nữ đế." Đoàn Hào Kiệt cười đắc ý, còn khiêu khích nhìn Từ Khang. Đôi quan gia này vẫn như vậy khiến Mộ Phong cảm thấy vui mừng. Nhưng lần này anh đến không phải để ôn chuyện, mà là để làm một việc lớn. "Ta nghĩ các ngươi hẳn đều biết ta đến Tuyệt Mệnh Hải để làm gì. Lần này không cứu được phu tử, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tuyệt Mệnh Hải." Mộ Phong kiên quyết nói. Từ Khang cảm nhận được quyết tâm của Mộ Phong, vội vàng hỏi, "Ở ngươi muốn chúng ta giúp thế nào?" Mộ Phong hít sâu một hơi, nói ra kế hoạch của mình, "Kể ta biết các ngươi sợ đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu không trêu chọc họ, làm sao biết họ giấu phu tử ở đâu? Vì vậy, ta quyết định ngang nhiên tiến vào Tuyệt Mệnh Hải, đến những nơi các ngươi nghi ngờ. Nhưng không cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi chỉ cần quan sát kỹ những nơi khác là được." Mắt Từ Khang sáng lên, dẫn xà xuất động. Mộ Phong cười gật đầu, "Ê, không sai. Ta tin rằng khi biết ta đến tìm họ, họ nhất định sẽ dời phu tử đi. Chiêu này không tệ. Đáng tiếc chúng ta có quá ít người ở Tuyệt Mệnh Hải." Từ Khang thở dài, xoay người lấy ra một tấm bản đồ từ trong góc. Mở bản đồ ra, hóa ra là bản đồ Tuyệt Mệnh Hải. Vì Tuyền Cơ Thần Quốc chỉ mới tiến vào Tuyệt Mệnh Hải vài thập niên gần đây, mà Tuyệt Mệnh Hải lại nguy hiểm, nên không có bản đồ tồn tại. Tấm bản đồ này vẽ ra hải vực phía nam của Tuyệt Mệnh Hải. Phạm vi kéo dài từ Long Môn đảo ra rất xa. Tất cả hòn đảo lớn nhỏ trên bản đồ như những chấm đen, có chỗ thưa thớt, có chỗ dày đặc. Những nơi họ nghi ngờ đều được đánh dấu. Có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng được cần bao nhiêu người để giám sát tất cả hòn đảo đó. Một nhân viên tình báo giỏi rất khó tìm. Họ cần ngụy trang, bình tĩnh, nhanh nhẹn. Việc bồi dưỡng một nhân viên tình báo tốn rất nhiều công sức. Vì vậy, số lượng nhân viên tình báo trong Tuyền Cơ Thần Quốc không nhiều. Bây giờ, để cứu phu tử, hầu như tất cả đều được phái đến Vô Biên Hải. Nhìn những hòn đảo trên bản đồ, Mộ Phong nhíu mày, rồi vung tay, "Tôi không cần giám sát tất cả hải đảo bên trong Long Môn Đảo. Họ chắc chắn đã vượt qua Long Môn Đảo." Long Môn Đảo là một hòn đảo hình vòng cung. Nói là hòn đảo, thà nói là lục địa thì đúng hơn. Nó tạo thành một vòng tròn ở Tuyệt Mệnh Hải, bao gồm hai đại thần quốc Tuyền Cơ và Khai Dương. Nó như một đường biên giới, phân chia nội hải và ngoại hải. Từ Khang sững sờ. Một nửa số hòn đảo họ đánh dấu nằm ở nội hải, một nửa ở ngoại hải. Nếu người ở nội hải rút hết về ngoại hải, họ có thể giám sát toàn bộ số hòn đảo còn lại. Thượng Trụ Quốc, như vậy có quá mạo hiểm không? Lỡ như họ giấu phu tử ở nội hải thì sao? Mộ Phong chậm rãi nói, "Thì yên tâm, chuyện này liên quan đến phu tử, ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Sẽ có người tiếp quản việc quản lý các hòn đảo ở nội hải." Lúc này Từ Khang mới hiểu ra, thì ra là vậy. Ta sẽ đi sắp xếp ngay. Chương 3506A Mộ Phong phương thức. Từ Khang nhanh chóng đồng ý với Mộ Phong, lập tức đi truyền tin cho tất cả các thám tử. Lần này đến lượt Mộ Phong hơi nghi hoặc, ngươi không cần xin chỉ thị nữ đế sao? Từ Khang và Đoàn Hào Kiệt đều bật cười, ngươi hiện tại là Thượng Trụ Quốc, chuyện như vậy tự ngươi sắp xếp là được, hoàn toàn không cần nữ đế đồng ý. Đương nhiên, chúng ta vẫn sẽ thông báo cho nữ đế. Thì ra là vậy, vậy các ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Mộ Phong chậm rãi nói. Đây chính là lợi ích của việc trở thành thượng trụ quốc. Những chuyện bình thường, mệnh lệnh của anh sẽ không ai từ chối. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở quan phương, anh không có quyền điều động những thế lực môn phái khác. Rất nhanh, sự sắp xếp của Mộ Phong bắt đầu tiến hành. Trên những hòn đảo lớn ở nội hải, đều có người lặng lẽ rời đi, tiến về phía trước những vùng biển vạn hải nguy hiểm và xa xôi hơn. Cùng lúc đó, rất nhiều người ở ngoại hải cũng trở về nội hải. Họ thay thế vị trí của cơ quan tình báo vạn sự thông, giám thị tất cả nội hải. Những người này là người của Hoàng Long Sĩ. Trước khi đến đây, Mộ Phong đã cho người truyền tin cho Hoàng Long Sĩ, nói là để hắn điều tất cả người ở ngoại hải vào nội hải. Như vậy, có thể để hai cơ quan tình báo này tập trung lực lượng. Dù sao nhân viên tình báo không nhiều. Việc cùng lúc giám thị cả nội hải và ngoại hải sẽ khiến lực lượng bị phân tán quá mức. Nếu có sơ suất xảy ra, muốn bù đắp cũng không kịp. Trước đây, nữ đế và Hoàng Long Sĩ dường như chưa từng nghĩ đến việc liên thủ. Điều này có lẽ liên quan đến sự giáo dục của phu tử. Phu tử nhắc nhở đệ tử kỳ viện, không muốn tham gia chính trị. Ý nghĩ này đã ăn sâu vào lòng mỗi người ở kỳ viện. Hoàng Long Sĩ nắm giữ một cơ quan tình báo lớn như vậy. Nếu lần này liên hợp với nữ đế, thì cơ quan tình báo này sớm muộn cũng sẽ thuộc về nữ đế. Không ai nghi ngờ năng lực của nữ đế. Hoàng Long Sĩ lo lắng về điều này. Hiện tại có Mộ Phong ở giữa, hai cơ quan tình báo đều phục vụ Mộ Phong, không lo lắng việc liên thủ sẽ gây ra tình huống gì. Bên trong vạn sự thông, Mộ Phong vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi, "Ê đúng rồi, các ngươi có biết sư huynh sư tỷ ta đi đâu không?" Trúc Ngư và những người khác đã tiến vào Tuyệt Mệnh Hải. Chỉ là không biết hiện tại họ đã điều tra đến đâu. Từ Khang lắc đầu, sau khi họ tiến vào Tuyệt Mệnh Hải thì mất dấu. Ngay cả người của chúng ta cũng không biết họ ở đâu. Tuy nhiên, nếu như vậy, người của Vô Thiên chắc cũng sẽ không biết. Mộ Phong gật đầu, thản nhiên nói, "Ê đã như vậy, ta sẽ không để ý đến họ. Các ngươi hãy tung tin ra ngoài, nói ta đã đến Tuyệt Mệnh Hải." Nói xong, anh xoay người rời đi, mang theo Xích Cẩm hướng về nội hải. Mọi người đều hiểu, Mộ Phong đang dốc toàn lực tấn công Vô Thiên, hơn nữa khiến Vô Thiên tổn thất nặng nề. Bản thân cái tên Mộ Phong đã có ảnh hưởng rất lớn đến Vô Thiên. Vì vậy, chỉ cần người của Vô Thiên biết Mộ Phong đến, họ sẽ biết Mộ Phong muốn làm gì. Xa ở trên một hòn đảo ngoài hải, mấy ông già đang nhàn nhã ngồi trên mỏm đá ven biển câu cá đồng loạt nhíu mày. Thằng nhóc này đến rồi. Đệ tử do phu tử dạy, đúng là rắc rối. Người của chúng ta đều không thể dê giết hắn trên đất bằng. Một ông già chậm rãi nói. Một ông già khác hừ lạnh một tiếng, người ta không tin đệ tử của phu tử còn lợi hại hơn phu tử. Dê ít thẳng là được. Không dễ dàng như vậy. Hắn đến Tuyệt Mệnh Hải đối với chúng ta là một chuyện rất không tốt. Người này làm việc chưa bao giờ theo lẽ thường, có lẽ hắn sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan. Mộ Phong giải quyết chuyện xê hiến tê ranh giữa hai nước, họ tự nhiên đều biết. Đối đãi Mộ Phong, họ đều thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Từ quá trình mà xem, Mộ Phong làm việc đơn giản, trực tiếp, hơn nữa vô cùng hiệu quả. Vậy phải làm sao? Chúng ta cứ phải trốn tránh hắn mãi à? Những người khác đều rất bất mãn. Họ sống rất lâu, nói là lão quái vật cũng không ngoa. Bây giờ lại phải trốn tránh một thằng nhóc mới nổi, trong lòng ai cũng có oán khí. Vậy nếu không các ngươi đi thịt Mộ Phong? Mấu chốt là các ngươi có năng lực đó không? Hiện tại sống sót còn khó khăn, đánh đấm dê ít chốc các ngươi đừng nhúng tay. Đúng lúc này, một ông già đột nhiên đứng lên, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Về ta đi." Nói xong, ông ta rời khỏi nơi này. Nếu Mộ Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra người này là ai. Lúc trước người này suýt chút nữa đã dê ít anh. Hổ Dũng. Một kẻ từ thời thập sát tà quân sống lay lắc đến bây giờ. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Ai, đã nhiều năm như vậy, tính khí vẫn nóng nảy như vậy. Các lão giả câu cá trên mỏm đá đồng loạt lắc đầu thở dài. Tuy nhiên, đây cũng là cách họ thăm dò Mộ Phong, xem Mộ Phong đã mạnh đến mức nào. Thời gian một tháng thoáng qua. Mộ Phong và Xích Cẩm có thuyền thì ngồi thuyền, không có thuyền thì dùng Vô Tự Kim Thư để chạy đi. Tốc độ cũng không chậm. Tốc độ của Vô Tự Kim Thư không thể so sánh với thuyền lớn, nhưng an toàn hơn. Lúc này, họ đến một hòn đảo. Hòn đảo này là một trong những hòn đảo nhỏ được đánh dấu trên bản đồ. Vừa đến đảo, đã có hai người cười đi tới, để gặp qua Mộ Phong công tử, Xích Cẩm cô nương. Người này trông như một ngư dân bình thường. Tuy nhiên, thực lực không tệ, đủ tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Bên cạnh có một cô bé mười mấy tuổi. Ngươi là người của nhị sư huynh? Xích Cẩm tò mò hỏi. Người đàn ông gật đầu, "Để không sai, ta là cơ sở ngầm của chủ nhân. Biết các ngươi muốn đến, nên đã chờ ở đây." Mộ Phong không nghi ngờ, mà trực tiếp hỏi, "Tình hình trên đảo thế nào?" Người đàn ông đáp, Ở nơi này là một điểm dừng chân của Vô Thiên. Có không ít tu sĩ Vô Thiên ở lại đây. Tuy nhiên, họ khôn ngoan, thường sẽ không mặc trang phục của Vô Thiên. Tốt, vậy dẫn ta đến đó đi. Mộ Phong nói. Người đàn ông sững sờ, Ngài công tử, ngươi phải nói cho chúng ta biết nên phối hợp ngươi như thế nào chứ. Anh em trên đảo đều đang chờ đây. Mộ Phong cười nhạt, thì không cần các ngươi làm gì cả. Các ngươi chỉ cần trông coi, không để người của Vô Thiên trốn khỏi đảo là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Người đàn ông có chút không dám tin. Trước khi Mộ Phong đến, những người của anh ta trên đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến với Vô Thiên. Chỉ đơn giản vậy thôi, khổ cực các ngươi. Mộ Phong vỗ vai người đàn ông, sau đó đi vào trong đảo. Dân số trên đảo không nhiều, chỉ vài ngàn người. Nhưng diện tích hòn đảo không nhỏ, người qua lại cũng nhiều, rất thích hợp để ẩn thân. Rất nhanh, họ đến một nơi cách xa đám đông. Đây là một khu rừng cây tươi tốt. Trong rừng cũng có thần ma tồn tại. Những người đó giấu trong rừng cây. Người đàn ông nói. Mộ Phong gật đầu, cười nói, ê khổ cực ngươi rồi. Đóng vai người của sư huynh ta, chắc vất vả lắm nhỉ. Chương 3507A quái vật khủng bố. Lời nói của Mộ Phong khiến Xích Cẩm sững sờ, nhưng cô vẫn tin anh, căng thẳng đề phòng. Tên nam tử kia cũng ngạc nhiên, lùi lại hai bước, vẻ mặt trở nên âm u, ở ngươi phát hiện ra bằng cách nào? Rất đơn giản, ê Mộ Phong khẽ mỉm cười, ở cơ sở ngầm của nhị sư huynh đều được chọn từ dân thường, dù có tu vi cũng không cao. Trước đó ta nói để các ngươi vây khốn hòn đảo, không để người của Vô Thiên trốn thoát, ngươi lại đồng ý ngay lập tức. Điều này rõ ràng không bình thường, hơn nữa cảnh giới của ngươi quá cao. Xích Cẩm càng thêm kinh ngạc, Mộ Phong dựa vào điểm này mà đoán được người trước mặt không phải người của Hoàng Long Sĩ. Quan trọng là anh đã đoán đúng. Nam tử cười lạnh lùng, thì không ngờ thực lực quá mạnh lại trở thành sơ hở. Ngươi nói không sai, ta không phải là người của sư huynh ngươi. Những kẻ đó quá yếu, vừa đến đảo đã bị chúng ta tiêu diệt. Mộ Phong gật đầu, trên mặt không có nhiều biểu cảm, chỉ thản nhiên nói, để ta biết rồi, ta sẽ báo thù cho họ. Lời vừa dứt, từ trong rừng cây xa xa bước ra mười mấy hắc bào tu sĩ, trong đó có hai lam bào, một hồng bào. Nam tử trước mặt cũng cởi áo khoác, lộ ra bên trong hồng bào, hắn cũng là một hồng bào tu sĩ. Một hòn đảo nhỏ bé lại có hai hồng bào, điều này khiến Mộ Phong hơi giật mình, nhưng cả hai hồng bào đều chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Ta rất hiếu kỳ, chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể làm ta bị thương? Nam tử áo bào đỏ cười lạnh, thân thể nhanh chóng lùi về sau, ở ngươi sẽ biết. Khi hắn rời đi, trên mặt đất đột nhiên hiện ra hoa văn màu đỏ thẫm, nhanh chóng hội tụ thành một đạo linh văn khổng lồ, bao trùm Mộ Phong và Xích Cẩm. Kết giới đỏ ngầu như bức tường mọc lên xung quanh, từng đợt khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra. Trận pháp. Mộ Phong sững sờ, kẻ chẳng lẽ không ai nói cho các ngươi biết, ta có một sư phụ lợi hại về trận pháp sao? Các tu sĩ Vô Thiên dường như không nghe thấy, họ tụ tập lại, chuẩn bị một loại bí thuật đặc biệt, mỗi người tỏa ra một cổ khí tức tà ác. Mộ Phong mơ hồ cảm thấy bất an, anh vung tay, Lạc Tiên trận kỳ từ trong cơ thể bay ra, rơi xuống các vị trí khác nhau trong trận pháp. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đó, dưới chân anh cũng có một đạo linh văn lan ra, một trong ba đạo văn thần cơ lão nhân giao cho anh. Trong nháy mắt, một nghịch trận được bố trí hoàn thành. Họ đang làm gì? Xích Cẩm nhìn các tu sĩ Vô Thiên bên ngoài trận pháp, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Chắc chắn không phải chuyện tốt. Mộ Phong đáp. Đột nhiên, các tu sĩ Vô Thiên như bị đánh mạnh, toàn bộ đứng thẳng người, đầu ngửa lên trời, thất khiếu chảy máu tươi bay lên không trung. Chỉ trong vài hơi thở, các tu sĩ Vô Thiên bị hút sạch máu, bất kể là hồng bào, lam bào hay hắc bào. Mấy chục người xê hết ngay tê ải xê hổ, nhưng máu của họ hội tụ trên không trung, cuồn cuộn như đang thai nghén sự sống. Trên trán Xích Cẩm đổ mồ hôi lạnh, e họ tê ừ ép ác. Mộ Phong căng thẳng, vội vàng vận chuyển nghịch trận, thiên địa đại thế điên cuồng hội tụ về đạo văn dưới chân, che lấp hoàn toàn linh văn trận pháp Vô Thiên vẽ trên mặt đất. Răng rắc. Một tiếng vỡ vang lên, trận pháp màu máu tan vỡ. Xích Cẩm và Mộ Phong đến gần quả cầu máu, kiểm tra các tu sĩ Vô Thiên, phát hiện họ đã xê hết. Không giống tê ừ ép ác. Nếu tê ừ ép ác, sao không làm trước khi chúng ta đến? Ta nghĩ họ muốn triệu hồi thứ gì đó kinh khủng hơn. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn khối huyết dịch, giơ tay, một đạo thánh nguyên như kiếm đâm vào quả cầu máu. Ầm. Một tiếng trầm thấp vang lên, quả cầu máu nổ tung, máu tươi bắn xuống, ướt đẫm Mộ Phong và Xích Cẩm. Mùi tanh hôi của máu khiến Xích Cẩm nôn mửa, cảm giác sền sệt khiến cô buồn nôn. Mộ Phong không ngờ quả cầu máu lại dễ vỡ như vậy, lẽ nào những người Vô Thiên này thực sự muốn tê ừ ép ác? Đột nhiên, không gian ở nơi quả cầu máu biến mất bắt đầu nhăn nhó kịch liệt. Mộ Phong nheo mắt, thấy một vết nứt không gian xuất hiện. Tiếp theo, một chiếc đầu lâu to lớn từ trong khe không gian vươn ra. Đó là một con thần ma dữ tợn, đầu giống chó, mắt đỏ tươi, mặt phủ vảy xanh đen, hai hàng răng nanh như răng cưa, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đây là cái gì? Mộ Phong kéo Xích Cẩm lùi lại, anh cảm nhận được khí tức đáng sợ từ con thần ma này. Ngay cả khi gặp chữ miễn, anh cũng không có cảm giác này. Chẳng lẽ con thần ma này mạnh hơn chữ miễn? Đầu quái vật vươn ra từ khe không gian. Khe nước chỉ đủ cho một chiếc đầu, con quái vật đang cố gắng thoát ra, khiến vết nứt không gian ngày càng lớn. Chỉ một chiếc đầu đã dài hơn một trượng. Thân thể con thần ma lớn đến mức nào? Xích Cẩm nắm chặt trường thương, ngọn lửa đỏ đậm bao phủ trường thương và cơ thể. Máu tươi trên người cô nhanh chóng cháy thành tro tàn. Cô bước lên, trường thương bay ra, kéo theo vệt đỏ thẫm. Trường thương lao tới, đâm thẳng vào mắt quái vật. Nhưng con quái vật chỉ liếc nhìn trường thương, mở miệng, một lốc xoáy sắc nhọn từ miệng nó bay ra. Lốc xoáy tạo ra lực hút mạnh mẽ. Cây cối xung quanh bị xé nát, trường thương của Xích Cẩm không chống đỡ được, bị lốc xoáy hút vào. Trường thương xoay tròn trong lốc xoáy, ngọn lửa bị bốc rời, sau đó bị quăng đi. Mộ Phong căng thẳng, kéo Xích Cẩm lùi lại. Sức mạnh phun ra từ miệng con quái vật có thể so sánh với cường giả Xương Khê. Xương Khê là một trong những cường giả đỉnh cao của Khai Dương Thần Quốc, đặc biệt là khả năng điều khiển gió. Gió mà con quái vật này phun ra có thể so sánh với sức mạnh của Xương Khê, đủ thấy nó mạnh mẽ đến mức nào. Vết nứt không gian ngày càng lớn, quái vật sắp chui ra. Mộ Phong quyết định thử, nếu không đợi quái vật ra ngoài, hòn đảo này sẽ gặp họa. Chương 3508A bị nhốt kỳ viện tu sĩ. Mộ Phong quyết định, xòe bàn tay, vô giới lĩnh vực lập tức lan tỏa, bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ. Cư dân trên đảo thậm chí không hề hay biết, Mộ Phong cũng không sử dụng hải thị thận lâu. Trong phạm vi lĩnh vực, Mộ Phong cảm nhận được không gian đại đạo chi lực cực mạnh. Anh hướng về phía quái vật, từ từ dùng sức. Anh muốn đóng lại vết nứt không gian. Dù là không gian đại đạo chi lực không hoàn chỉnh, việc sửa chữa một vết nứt không gian cũng rất đơn giản. Nhưng vì quái vật cản trở, việc này trở nên khó khăn, như thể anh và quái vật đang so sức. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong bắt đầu run rẩy, gân xanh nổi đầy trán, thánh nguyên tiêu hao nhanh chóng. Nhưng tất cả đều đáng giá. Trước đại đạo chi lực, quái vật thua cuộc. Vết nứt không ngừng co lại, cuối cùng kẹt trên cổ quái vật như xiềng xích. Quái vật điên cuồng giằng co, há miệng phun ra vô số đao gió sắc bén. Những đao gió này như có sinh mệnh, biến nơi đây thành phế tích. Nhiều đao gió bay về phía Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong không thể động đậy. Xích Cẩm lao tới trước mặt anh, thánh nguyên hùng hậu hóa thành biển lửa. Ầm. Hỏa diễm và đao gió chạm nhau, đao gió vỡ tan thành gió cuốn hỏa diễm lên thẳng trời cao. Người trên đảo đều phát hiện dị thường, quay đầu nhìn lại. Nhưng nhiều đao gió vẫn xuyên qua hỏa diễm, chém vào người Xích Cẩm. Xích Cẩm phun ra một ngụm tâm huyết, trên người xuất hiện vài vết thương, ngã xuống đất, nhưng đã câu giờ cho Mộ Phong. Chết đi. Mộ Phong thấy sư tỷ thê thảm, giận dữ nắm chặt tay, vết nứt không gian bị cưỡng ép đóng lại, đầu quái vật rơi xuống đất. Giải quyết quái vật, Mộ Phong ướt đẫm mồ hôi. Anh thu vô giới lĩnh vực, chạy tới chỗ Xích Cẩm, cho cô uống bất lão thần tuyền. Xích Cẩm đau đớn, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Từ trước đến nay, cô cảm thấy mình không giúp được gì cho Mộ Phong, khiến cô xấu hổ. Cô nỗ lực tu luyện để vượt qua Mộ Phong. Nhưng cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Mộ Phong ngày càng lớn, nhưng vẫn có thể giúp anh một tay, nên rất vui. Sư tỷ, sao lại ngốc vậy, da ta dày, chém mấy lần cũng không sao. Mộ Phong cười khổ. Ta là sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi bị chém à? Xích Cẩm cười. Mộ Phong cười, hiểu rằng sư tỷ thực sự bảo vệ anh, lòng ấm áp. Anh tới chỗ đầu quái vật. Nhìn cái đầu dữ tợn, anh lấy thanh tiêu kiếm, vất vả bổ đầu quái vật, tìm thấy một viên ê nguyên. Thượng cổ thần ma. Những người vô thiên này triệu hồi từ đâu? Mộ Phong cầm nguyên lẩm bẩm. Nguyên tỏa ra khí tức gió dày đặc. Nếu tu luyện thánh thuật thuộc tính y gió, hấp thu viên nguyên này sẽ rất hiệu quả. Nhưng không thể tùy tiện hấp thu nguyên. Nếu bị ảnh hưởng thần trí bởi quái vật, sẽ trở thành kẻ điên. Mộ Phong không suy nghĩ nhiều. Đây chắc chắn là thủ đoạn của vô thiên, chuyên dùng để đối phó tu sĩ mạnh. Anh biết nếu quái vật thực sự thoát ra, anh có thể thắng hay không còn khó nói. Người vô thiên lại nắm giữ một loại bí thuật ghê tởm. Xích Cẩm khinh miệt, ngày triệu hồi quái vật, phải xê hết mấy chục người. Bí thuật này chẳng có gì đặc biệt. Hai người nhìn nhau cười, rồi đứng dậy, đi về phía bên kia đảo nhỏ, nơi có khách sạn, có đồ ăn, là nơi Xích Cẩm yêu thích. Nghỉ ngơi hai ngày, khi Xích Cẩm khỏi hẳn, Mộ Phong và cô rời đảo, hướng về hòn đảo tiếp theo trên bản đồ. Kế hoạch của Mộ Phong rất đơn giản, tìm kiếm từng hòn đảo. Kẻ giam giữ phu tử sẽ hoảng sợ, nếu chúng di chuyển, nữ đế hoặc hoàng long sĩ sẽ biết. Anh muốn ép chúng lộ diện. Nếu chúng vẫn án binh bất động, thế lực mà chúng vất vả bồi dưỡng ở Nam Hải Tuyệt Mệnh Hải sẽ bị Mộ Phong nhổ tận gốc. Mộ Phong thực hiện kế hoạch, còn Trúc Ngư và những người khác bị vây ở một hòn đảo không người. Hòn đảo có một trận pháp mạnh mẽ. Vì Hoàng Long Sĩ am hiểu trận pháp không có mặt, họ cần thời gian để phá trận. Người vô thiên sẽ không cho họ thời gian. Vô số tu sĩ vô thiên đến, thi triển bí thuật giống hệt như đối phó Mộ Phong. một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong trận pháp, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Dù Trúc Ngư và những người khác liên thủ, họ cũng không thể dê ít quái vật. Bên ngoài trận pháp, hàng trăm tu sĩ vô thiên đã xê hết, họ xê hết để triệu hồi quái vật, mục đích là vây Trúc Ngư và những người khác. Không thể tiếp tục bị nhốt. Ta nghĩ họ đã chuyển lão sư đến nơi khác. Tức là nữ đế và nhị sư để tìm thấy những hòn đảo đó, một trong số đó là nơi giam giữ lão sư. Trúc Ngư vừa chiến đấu, vừa nói suy đoán của mình. Lưu Vĩnh không vui không buồn, dù bị quái vật đánh trúng, thân thể vẫn không nhúc nhích, không chút dao động, có phòng ngự và tâm tính cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tìm những con quái vật này từ đâu? Rõ ràng khác với thần ma chúng ta biết, mạnh hơn, khó dê ít hơn. Hạ Ảnh cầm chiến đao, nhảy lên cao, trên đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao phóng ra ánh đao dài mấy trượng, chém xuống, đánh bay con quái vật. Vậy trên người quái vật bị chém nát một mảng. Ta muốn xem chúng có bao nhiêu người để xê hết. Triệu hồi một con quái vật cần ít nhất 50 người, chẳng lẽ chúng còn có thể triệu hồi mãi sao? Thời Tiểu Phúc bay trên không trung, nhìn quái vật ngã xuống, thân thể như sao băng rơi xuống, đập vào đầu quái vật. Ầm. Cả hòn đảo rung chuyển. Khe nứt kinh người xuyên thủng hòn đảo, nhưng vì trận pháp, hòn đảo không bị chia năm xẻ bảy. Anh nhìn ra ngoài trận pháp. Vài nghìn tu sĩ vô thiên đã đến. Với 50 người có thể triệu hồi một con quái vật, chúng có thể triệu hồi hơn 100 lần. Chương 3509A phù lục phá trận. Nói không chừng bọn chúng thật sự nghĩ như vậy. Thời Tiểu Phúc cười lạnh, nhìn mấy ngàn hắc bào chúng bên ngoài, trên người bao quanh một tầng huyết khí nhàn nhạt, giống như tu la. Quái vật vô thiên triệu hồi đều 10 phần cường đại, mỗi lần dê ít xê hết một con đều tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Tu sĩ vô thiên đang ở trên thuyền lớn, còn có thần hành chu rậm rạp chằng chịt, thậm chí xa xa còn rất nhiều thuyền đang hướng về nơi này tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Nếu như vô thiên thật sự dự tính như vậy, nhóm người kỳ viện này thật không có phương pháp phá cục tốt. Năm người vừa nói, vừa công kích không ngừng nghỉ. Sau một trận công kích kịch liệt, quái vật rốt cục ngã xuống. Thời Tiểu Phúc đi lên trước, tay không xé một miếng thịt quái vật, đi tới biên giới trận pháp, ngay trước mặt các tu sĩ vô thiên, từng miếng nuốt vào. Vẻ mặt đó, giống như ác quỷ ăn thịt người, khiến các tu sĩ vô thiên rung lên, ánh mắt đầy sợ hãi. Sư huynh, sư đệ, sư muội, chúng ta nhất định phải phá trận, nếu như ở lại trong trận, chỉ có thể mặc cho bọn chúng bày bố. Thời Tiểu Phúc nhìn chằm chằm bên ngoài, lạnh lùng nói. Lưu Vĩnh thở dài, tôi nghĩ phá trận đâu có đơn giản như vậy, nếu như nhị sư huynh ở đây thì tốt rồi, lão bác tiểu tử kia đối với trận pháp cũng khá có nghiên cứu. Thời Tiểu Phúc lúc này trở lại giữa trận pháp, phất tay ra hiệu, mọi người tụ tập lại. Như vậy, các tu sĩ vô thiên bên ngoài trận pháp không thể nghe được bọn họ nói chuyện. Một hồng bào tu sĩ phất tay, 50 hắc bào chúng tiến lên, thi triển bí pháp. Ánh hào quang màu máu bao phủ những người này, máu tươi từ trong cơ thể họ chảy ra, bay ngược vào trận pháp. Trong chùm sáng màu máu, một con quái vật thò đầu ra, sau đó cả người chui ra từ vết nứt không gian. Thực sự là đáng xê hết. Sát ý mạnh mẽ lóe lên trong mắt Hạ Ảnh, hàng quang lưu chuyển trên chiến đao. Thời Tiểu Phúc ra hiệu mọi người im lặng, nhanh chóng nói, "Ta dùng phù lục của ta để phá trận, còn cần các vị phối hợp, nếu như không phá trận, đều sẽ bị hao tổn xê hết tươi." Mọi người gật đầu. Nếu như hiện tại có ai còn có biện pháp phá trận, thì chỉ có Thời Tiểu Phúc. Thời Tiểu Phúc am hiểu phù lục thuật, chế tạo phù lục uy lực đều 10 phần cường đại. Nếu như đồng thời kích phát số lượng lớn phù lục, có thể dùng phương pháp ngang ngược nhất phá vỡ tòa trận pháp này. Những người khác hiểu ý Thời Tiểu Phúc, dồn dập gật đầu, lần thứ hai khuếch tán ra, cùng nhau đối phó quái vật. Trận pháp đơn giản chỉ có 3 loại, ảo trận, khống trận và sát trận. Ảo trận tràn đầy ảo cảnh, móc ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người, thậm chí khiến người sinh ra tâm ma. Sát trận là trận pháp uy lực mạnh mẽ nhất, lấy dê ít địch làm chủ, nhưng độ kiên cố và phức tạp đều yếu đi, cũng là loại dễ phá nhất. Khống trận, như tên gọi, là để nhốt người trong trận pháp, có phòng ngự kiên cố nhất. Ba loại trận pháp có thể tùy ý tổ hợp, hình thành những trận pháp khác, nhưng cơ sở vẫn là ba loại trận pháp này. Hiện tại, Trúc Ngư và những người khác lâm vào khống trận, hơn nữa là thuần túy khống trận, mục đích là nhốt họ và quái vật trong trận pháp. Như vậy, họ chỉ có thể cùng quái vật liều mạng, người bên ngoài không bị ảnh hưởng. Ba người lại lặp lại chiến đấu, đánh quái vật không có sức đánh trả. Chỉ có điều lần này, trong chiến đấu, đồ vật lặng lẽ bay ra khỏi người Thời Tiểu Phúc, rơi xuống biên giới trận pháp. Vì tình hình chiến đấu kịch liệt, các tu sĩ vô thiên vô tình bỏ quên chi tiết này. Thời Tiểu Phúc làm gương cho binh sĩ, bịt hương càng mạnh, càng chiến càng hăng, đây là phương thức chiến đấu đặc thù của anh. Một đòn cuối cùng, quái vật ngã xuống đất, không thể đứng lên. Khi quái vật ngã xuống, Thời Tiểu Phúc chuẩn bị cũng hoàn thành. 980 đạo phù chú anh chuẩn bị trước đó đều rơi xuống biên giới kết giới trận pháp. Tiếp tục. Một hồng bào hô lớn, 50 hắc bào chúng tiến lên, thi triển bí pháp, triệu hồi một con quái vật, không cho kỳ viện chút cơ hội thở dốc. Nhưng đúng lúc này, Thời Tiểu Phúc và những người khác tụ tập ở trung tâm trận pháp, cười lạnh nhìn các tu sĩ vô thiên bên ngoài. Không tốt, mau ngăn cản bọn chúng. Một hồng bào tu sĩ nhận ra manh mối, vội vàng hô lên, nhưng đã muộn. Thời Tiểu Phúc vươn tay, thánh nguyên từ người anh gào thét tuôn ra, tất cả phù lục đồng thời bị kích phát. Trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi sáng lên trong trận pháp. Quy lực bộc phát từ 980 phù lục đủ để sang bằng chu vi trăm dặm, nhưng vì ở trong khốn trận, tất cả quy lực đều tụ tập lại một chỗ. Điều này ngược lại làm tăng quy lực của phù lục lên gấp mấy lần. Sau khi hào quang sáng lên, âm thanh kinh thiên động địa mới truyền đến tai mọi người. Tai của các hắc bào chúng lập tức chảy máu, tất cả đều điên cuồng lùi lại. Các tu sĩ hồng bào cũng lùi lại, cờ hờ yếp sợ vô cùng. Quy lực của vụ nổ này đủ để khiến họ hủy diệt vô số lần. Con quái vật vừa được triệu hồi trong trận pháp tan rã trong ánh sáng. Kèn kẹt. Chỉ trong chốc lát, vô số khe hở xuất hiện trên kết giới trận pháp, khiến lồng ánh sáng trận pháp như mai rùa. Âm. Sau tiếng vang lớn thứ hai, trận pháp bị phá triệt để, dư âm sức mạnh kinh khủng khuếch tán ra, một hố lớn rộng mấy vạn trượng xuất hiện bên ngoài đảo nhỏ, hải đảo hóa thành bột mịn. Các tu sĩ vô thiên lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. Quy lực khủng bố này khiến họ kinh hãi. Nếu phần lớn sức mạnh không dùng để phá trận mà tiêu hao, chỉ riêng quy lực của phù lục cũng đủ để giết hết toàn bộ bọn họ. Những người còn lại đều ngóng cổ nhìn sang, muốn biết mọi người kỳ viện trong trận pháp thế nào, nhưng chỉ thấy mấy bóng người chậm rãi bay ra từ hố lớn trên mặt biển. Mọi người kỳ viện hoàn hảo. Là chủ nhân của những phù lục đó, Thời Tiểu Phúc biết rõ chúng mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, ngay khi anh ra tay, mọi người đã triển khai thủ đoạn ngăn cản uy lực khủng bố này. Trong đó, Lưu Vĩnh không hề dao động, thể hiện sức phòng ngự đáng kinh ngạc, mới có thể giúp họ hoàn hảo. Chỉ có điều lúc này sắc mặt Lưu Vĩnh hơi tái nhợt. Thời Tiểu Phúc nắm đấm kêu răng rắc, "Chị ha ha, vừa nãy xem chúng ta như xem kịch, vui lắm sao?" Chương 3510A vô thượng cảnh quái vật. Không cần phí lời, dê ít. Hạ Ảnh cầm chiến đao cán dài, như nữ tướng quân trên chiến trường, một bước tiến lên, chiến đao mạnh mẽ chém xuống. Phá địch trảm. Kiếm ảnh khổng lồ rơi xuống, mặt biển bị xẻ làm đôi, mấy chục chiếc thần hành chu ta nát dưới một đao của nàng, hắc bào chúng không kịp trốn chạy. Mọi người kỳ viện như ác hổ sổ lồng, hung hãn ra tay với tu sĩ vô thiên. Thực lực của họ cường đại, dù đối mặt mấy ngàn hắc bào chúng, vẫn không hề biến sắc. Hắc bào chúng bị dê ít đến vỡ mật, tiếng kêu la thảm thiết tụ lại, như âm thanh từ địa ngục sâu thẳm. Sắc mặt các tu sĩ hồng bào nghiêm trọng, đồng loạt tiến lên ngăn cản, ở đây có 30 tu sĩ hồng bào. Tu sĩ áo bào tím không dưới 100 người, đủ thấy vô thiên coi trọng những người kỳ viện này đến mức nào. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản các đệ tử kỳ viện trốn thoát khỏi trận pháp. Lúc này, một bóng người màu xanh lam từ xa trên mặt biển nhanh chóng đi tới, như đi trên đất bằng, một bước có thể bước xa mấy trượng. Rất nhanh, bóng người kia tới trước mặt các đệ tử kỳ viện. Người này mặc lam bào, vóc dáng có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo, là một đại mỹ nhân tuyệt đỉnh. Chỉ là mỹ nhân này tỏa ra khí tức yêu dị. Ha ha, thảm thật, không ngờ các đệ tử kỳ viện hung mãnh như vậy, thật khiến người ta tâm thần dập dờn. Nàng nhìn Thời Tiểu Phúc, Lưu Vĩnh và Trúc Ngư, sóng mắt lưu chuyển, có chút khát vọng. Ánh mắt nàng còn quét qua Hạ Ảnh, Vũ Phi Hoa, xem ra là nam nữ không kỵ. Mọi người kỳ viện nhận ra khí tức nguy hiểm từ cô gái, sắc mặt ngưng trọng. Thời Tiểu Phúc xông lên trước, trực tiếp bay qua, yêu nữ, xê hết đi. Nữ tử không giận mà cười, người ta thích những người như ngươi, chi bằng theo ta hưởng phúc, hà tất ở đây đê ánh n hao. Thời Tiểu Phúc hừ lạnh, bịt tai không nghe, nắm đấm to lớn phá gió đập xuống, thánh nguyên cuồn cuộn hóa thành quyền ảnh khổng lồ, hung ác đập xuống. Nữ tử cười, thật là nóng ruột. Nước biển dưới chân nàng đột nhiên dâng lên, một càn cua khổng lồ từ trong nước đâm ra, hung hăng đập vào quyền ảnh. Âm. Quyền ảnh bị càn cua đánh tan, một con cua khổng lồ hiện ra trên mặt nước, dài mấy chục trượng, hai càn cua uy hát ít. Hơn nữa con cua này là hải thú luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn. Nữ tử cười ha hả, để các ngươi chơi đùa với sủng vật của ta trước đi. Nói xong, nữ tử lùi về phía sau, rơi xuống thuyền lớn. Con cua vung hai càn cua khổng lồ, xông về nhóm Thời Tiểu Phúc. Sóng lớn mãnh liệt, khiến sắc mặt Thời Tiểu Phúc biến đổi. Họ xông lên, nhưng phát hiện công kích của họ không có tác dụng nhiều với con cua. Lớp giáp xác của cua có sức phòng ngự kinh người. Tuy nhiên, mấy người kỳ viện liên thủ lại, thực lực kinh người. Dù chỉ là hải thú luân hồi cảnh cấp 9, họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trên biển. Trên thuyền lớn, các tu sĩ hồng bào chạy tới, quỳ trước mặt cô gái. Bái kiến Tự Thất đại nhân. Nữ nhân gật đầu, bảo họ đứng lên rồi nói, "Để dùng chiêu cuối đi, nếu không không thể đối phó được mấy người này." Vài tu sĩ hồng bào biến sắc, "Ê đại nhân, thi hành đi, vì đại nghiệp. Dù các ngươi xê hết, cũng sẽ trở về bên Tà Quân, giúp Tà Quân khôi phục sức mạnh, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý?" Tự Thất lạnh lùng nói. Các tu sĩ hồng bào run rẩy, nhưng mắt họ nhanh chóng tràn đầy cuồng nhiệt, ở nguyện vì Tà Quân xông pha lửa bỏng. Các tu sĩ hồng bào và áo bào xanh bắt đầu tập hợp tất cả hắc bào chúng, ra lệnh cho họ thi hành bí thuật. Tất cả hắc bào chúng trầm mặc thi triển bí thuật, hào quang màu máu bao phủ thân thể họ, cả tu sĩ áo bào tím và hồng bào cũng không ngoại lệ. Nhóm trúc ngư đang đối phó với cua lớn biến sắc, cảnh tượng này rất quen thuộc, là bí thuật vô thiên triệu hồi quái vật. Triệu hồi quái vật cần 50 hắc bào chúng, hiện tại, mấy ngàn hắc bào chúng, hơn trăm áo bào tím, hơn 30 hồng bào tu sĩ đều như vậy. Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng mọi người kỳ viện. Tốc chiến tốc thắng, trúc. Trúc ngư hạ lệnh. Mọi người đồng thời ra tay, sử dụng công kích mạnh nhất, hủy diệt hai gọng kìm lớn và chân cua của cua lớn. Cua lớn biến thành mai rùa khổng lồ trôi trên mặt biển. Mọi người rời đi, không hề lưu luyến. Ai cũng biết vô thiên đang chuẩn bị bí thuật đáng sợ. Đột nhiên, tất cả hắc bào chúng và tu sĩ áo bào tím xê hết ngay lập tức, dòng máu mênh mông cuồn cuộn trôi dạt lên không trung, che khuất bầu trời, một khe hở không gian khổng lồ hiện ra. Khe nứt không gian tỏa ra khí tức cường đại đáng sợ, một quái vật khổng lồ bay ra. Quái vật khổng lồ có hai cánh vai lớn, duỗi ra che khuất bầu trời, thân thể cao lớn và cổ dài, như loài bò sát. Quái vật cúi đầu nhìn mọi người trên mặt biển, hướng con cua trọng thương bay xuống. Rõ ràng, quái vật này hứng thú với con cua hơn những người khác. Nhóm trúc ngư thở phào nhẹ nhõm, họ nhận ra quái vật mạnh mẽ đến mức nào. Đây là quái vật vô thượng cảnh. Vô thiên tìm ở đâu ra? Lưu Vĩnh kinh hãi nói. Trúc ngư lắc đầu, vội nói, "Ê, không nên ở lại đây lâu, mau rời đi." Mọi người vội vã bay đi. Quái vật mở miệng lớn như chậu máu, muốn cắn cua. Tự thất trên thuyền lớn đột nhiên ra tay. Nàng giang hai tay, lòng bàn tay xông ra năng lượng màu tím, năng lượng này rơi xuống quái vật. Thân thể quái vật giãy giụa, như bị trói buộc, lửa nóng phun ra từ miệng và mũi. Chốc lát sau, quái vật yên tĩnh lại, vỗ cánh bay lơ lửng giữa không trung. Mắt quái vật biến thành màu tím. Tự thất đầy mồ hôi, nhưng đã khống chế được quái vật. Nàng chỉ về phía trước, quái vật hung tợn xông về nhóm trúc ngư. Chương 3511A toàn bộ bị bắt. Mộ Phong và Xích Cẩm vội vã chạy tới hòn đảo tiếp theo. Họ không cần thuyền, khi trở lại Tuyệt Mệnh Hải, Xích Cẩm sẽ triệu hồi mệnh thú Tiểu Bác. Tiểu Bác vốn là bạch tuộc, trở thành mệnh thú của Xích Cẩm đã nhiều năm, ít có cơ hội ra ngoài. Khi họ đến hòn đảo có dấu hiệu, các trinh thám trên đảo đã tìm thấy họ. Lần này, Mộ Phong xác định người này là gián điệp của Hoàng Long Sĩ, cung cấp thông tin. Tìm thấy các sư huynh sư tỷ. Mộ Phong mừng rỡ. Gián điệp gật đầu, "Ta thực sự đã phát hiện, nhưng tình hình của họ không ổn, bị nhốt trong một đại trận vài ngày rồi. Hơn nữa, gần đây có mấy ngàn hắc bào chúng và mấy chục hồng bào đến đó." Mộ Phong kinh hãi, "Ê, chơi lớn vậy, họ định bắt hết các đệ tử kỳ viện sao?" Xích Cẩm nóng nảy, "Ê, sư đệ, mau đi cứu người." Mộ Phong gật đầu, "Cứu trúc ngư quan trọng nhất, chuyện khác để sau." Hắn không để ý tu sĩ vô thiên trên đảo, vội vã đuổi theo địa điểm gián điệp cung cấp. Ở phía khác, sau khi tốn sinh mạng mấy ngàn hắc bào chúng, con bò sát vô thượng cảnh đã bị tự thất khống chế. Quái vật rất nhanh, đuổi kịp Lưu Vĩnh chậm nhất, há miệng phun ra lửa. Cảm nhận nhiệt độ kinh khủng phía sau, Lưu Vĩnh dừng lại, biểu cảm biến mất, nhìn như tượng Phật trong chùa. Kim quang nở rộ phía sau hắn, hội tụ thành vòng, tạo thành vầng sáng vàng ống sau lưng, rất lớn, rất thánh khiết. Hắn thi triển không nhất trần tâm, phòng ngự cường hãn, tu sĩ luân hồi cảnh bình thường không thể phá vỡ. Nhưng hỏa diễm đập trúng hắn, vòng tròn vàng vỡ tan, Lưu Vĩnh trợn mắt, phun máu, rơi thẳng xuống biển. May mắn, quái vật tỏa khí tức khủng bố, hải thú đã chạy xa, nếu không Lưu Vĩnh có lẽ bị hải thú nuốt chửng. Lưu Vĩnh để lại vết bỏng kinh khủng, khó tin rằng phòng ngự mạnh nhất của mình không ngăn được ngọn lửa thông thường. Hắn nhanh chóng hiểu, quái vật này là vô thượng cảnh, có thể lĩnh ngộ đại đạo chi lực, hỏa diễm nhìn như bình thường, thực chất là hỏa đại đạo chi lực, một tu sĩ luân hồi cảnh như hắn không chống đỡ được. Chưa kịp điều chỉnh, quái vật từ trên trời rơi xuống, như núi lớn, áp bức không khí tạo sóng khí, khiến mặt biển dưới chân hắn lõm sâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người tới trên đầu hắn, là Thời Tiểu Phúc và Hạ Ảnh. Phá địch trảm. Phúc ngay. Hai người phẫn nộ hô, một người múa đao, một người đấm, hai luồng sức mạnh rơi xuống quái vật. Liên thủ công kích của họ, hầu như không tu sĩ luân hồi cảnh nào ngăn được, nhưng quái vật không hề hấn gì, chỉ giảm tốc độ rơi. Hạ Ảnh thậm chí không phá được vảy của quái vật. Hai người không kịp tránh, bị quái vật đụng mạnh xuống biển, bắn bọt nước cao mấy trượng. Quái vật sắp đập trúng Lưu Vĩnh thì uống mình. Cái đuôi cường tráng vẽ nửa vòng tròn trên không, rồi đập xuống. Ầm. Mặt nước nổ tung, Lưu Vĩnh bị đuôi quét trúng, xương cốt không biết đứt bao nhiêu, ngất xỉu. Trúc Ngư và Vũ Phi Hoa bay trở lại, họ không thể trơ mắt nhìn sư huynh đệ bị dê ít. Chư Thiên kiếm trận. Trúc Ngư giận dữ hét, chính thanh phi kiếm bay ra, cuốn lấy quái vật tạo thành kiếm trận, trong kiếm trận xuất hiện vô số kiếm ảnh, chém vào quái vật. Nhưng kiếm ảnh không phá được phòng ngự, đừng nói làm tổn thương quái vật. Vũ Phi Hoa bay đi, tóm lấy Lưu Vĩnh trong nước. Lúc này Lưu Vĩnh hôn mê, bị thương rất nặng. Thời Tiểu Phúc và Hạ Ảnh cũng từ biển xông ra, triển khai thánh thuật, liên tục công kích quái vật. Đột nhiên, màu tím trong mắt quái vật biến mất nhanh chóng, như thoát khỏi khống chế, vội vàng bay lên trời. Trên thuyền lớn, Tự Thất ngã quỵ xuống đất, mắt chảy máu, dù sao nàng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, khống chế quái vật vô thượng cảnh vẫn quá sức. Nhưng nàng lấy đan dược từ không gian thánh khí, ăn vào, người toát ra sương máu, rồi múa tay, bày pháp ấn. Quái vật xa xa lại khôi phục màu tím trong mắt, dưới điều khiển của Tử Thất, từ trên trời quay lại, xông về nhóm Trúc Ngư. Trúc Ngư điều khiển chính phi kiếm liên tục công kích, nhưng quái vật vung móng vuốt, đánh bay phi kiếm xuống nước. Sức mạnh áp đảo khiến Trúc Ngư tuyệt vọng. Mọi người ra sức phản kích, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, hoặc bị lửa đốt nghiêm trọng, hoặc như Lưu Vĩnh bị thương nặng hôn mê. Trên mặt biển trời sập hải nứt, cuối cùng bình tĩnh lại. Nhóm Trúc Ngư trôi lơ lửng trên mặt biển, hôn mê, khí tức yếu ớt. Đây có lẽ là thời khắc đen tối nhất của kỳ viện, tất cả đệ tử kỳ viện đều ngã xuống, không biết số phận của họ sẽ ra sao. Quái vật lượn lờ trên không, màu tím trong mắt lúc rút đi, lúc lan tràn. Trên thuyền lớn, thân thể Tử Thất run rẩy, thất khiếu chảy máu, nàng hét lớn, "Ê, chính là bây giờ." Tất cả hắc bào chúng và tu sĩ áo bào tím đều đã xê hết, chỉ có hơn 30 tu sĩ hồng bào vẫn luôn chuẩn bị. Họ cũng tham gia bí pháp, nhưng không xê hết ngay, vì họ là lớp bảo hiểm cuối cùng. Các tu sĩ hồng bào nghe Tử Thất, trong mắt tràn đầy bi tráng, họ vận dụng bí pháp, một khe hở không gian khổng lồ tái hiện trên không. Khe nứt truyền đến lực hút cường đại, hút quái vật vào. Tử Thất càng ngày càng khó khống chế quái vật càng dãy dụ mạnh, hầu như thoát khỏi khe không gian. May mắn, cuối cùng quái vật vẫn bị khe nứt không gian hút vào, và hơn 30 tu sĩ hồng bào lập tức ạng. Chương 3512 A Nam Hải Loạn. Tử Thất ngã xuống thuyền lớn, thở dốc kịch liệt, máu trên mặt khiến ả ta trông có vẻ đáng sợ, nhưng lúc này ả lại hưng phấn tột độ. Những đệ tử kỳ viện danh tiếng lẫy lừng từ hai đại trung vị thần quốc cuối cùng đã bị ả bắt được, dù chỉ có 5 người, nhưng những người còn lại không đáng lo ngại. Ta thật sự rất muốn thấy cảnh bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Tử Thất cười lạnh, điều khiển thuyền lớn đến chỗ Trúc Ngư và đồng bọn hôn mê, vung tay, những sợi thánh nguyên như dây thừng kéo cả 5 người lên thuyền. Ả vẽ linh văn đen kịt lên mi tâm Thời Tiểu Phúc và Hạ Ảnh, phong ấn tu vi của 3 người còn lại. Do kỳ viện cả 5 người đều hôn mê, ả ta hành động không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, Tử Thất không dê ít 5 người, mà dường như có kế hoạch gì đó. Rất nhanh, Tử Thất điều khiển thuyền lớn rời đi, hải thú dần trở lại khu vực này, nuốt chửng tê hi tê hễ của các tu sĩ vô thiên. Trong trận chiến này, 5 người kỳ viện đối đầu tu sĩ vô thiên. Vô thiên tiêu hao hơn 3.000 hắc bào chúng, hơn 100 tu sĩ áo tím, hơn 30 tu sĩ hồng bào, thi triển bí thuật, cuối cùng bắt được cả 5 người kỳ viện. Cái giá này đối với vô thiên là vô cùng nặng nề. Nhưng việc bắt được người của kỳ viện dường như còn quan trọng hơn đối với chúng. Vài ngày sau, Mộ Phong và Xích Cẩm đến nơi diễn ra trận chiến, nhưng tất cả dấu vết đã biến mất, chỉ còn những mảnh vải rách bay trên mặt biển. Xích Cẩm ngồi trên đầu hải thú Tiểu Bác, cảm nhận được tư tưởng Tiểu Bác truyền đến, nói, nghe Tiểu Bác hình như đã nhận ra điều gì. Mộ Phong kinh ngạc, cùng Xích Cẩm bay xuống mặt biển, còn Tiểu Bác lao xuống nước biển. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng, thêm vào kỳ viện có Vũ Phi Hoa là luyện đan tông sư, Xích Cẩm không hề bạc đãi Tiểu Bác, thường xuyên nhờ Vũ Phi Hoa luyện đan dược cho Tiểu Bác dùng. Tiểu Bác cũng không phụ sự mong đợi, thân thể lớn hơn gấp đôi, cảnh giới tăng lên tới luân hồi cảnh cấp 9. Có thể nói, Tiểu Bác hiện tại là một phương bá chủ trong biển. Không lâu sau, Tiểu Bác từ dưới nước trồi lên, trên xúc tu cuốn một thanh kiếm. Mộ Phong cầm kiếm lên, hai tay rung lên, con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì thanh kiếm này là một trong 9 thanh kiếm của Trúc Ngư. Kiếm của đại sư huynh. Xích Cẩm cũng nhận ra ngay. Sắc mặt Mộ Phong trở nên nghiêm nghị, ngay cả khi chạy trốn, cũng có thể thu kiếm về. Việc thanh kiếm này bị bỏ lại cho thấy sư huynh gặp chuyện bất trắc. Sao có thể? Xích Cẩm vừa nghe, hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng, các đệ tử kỳ viện đã ở bên nhau rất lâu. Dù là Mộ Phong nhập môn muộn nhất, cũng đã hơn mười mấy năm, Xích Cẩm nhập môn đã hơn 200 năm, tình nghĩa sâu đậm khiến họ như người thân. Mộ Phong vội an ủi, "Ê, đừng lo lắng, có lẽ họ chưa xê hết, lúc này chúng ta cần phải cứu họ." "Đúng, ta nhất định phải cứu họ." Xích Cẩm nói chắc nịch. Mộ Phong bay lên không trung nhìn xa, nghi ngờ nói, "Ê, không phải nói ở đây có một hòn đảo sao, nơi này căn bản không có gì cả." Rất nhanh, hắn thấy một chiếc thần hành chu bay nhanh trên mặt biển, đến trước mặt họ. Người này chắp tay với Mộ Phong và Xích Cẩm, ngay một tu sĩ áo bào xanh của vô thiên xuất hiện, triệu hồi một con quái vật cường hãn, làm trọng thương mọi người kỳ viện rồi mang đi. Mộ Phong hiểu người này là thám tử của Hoàng Long Sĩ, vì vậy không nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của họ, cũng không quan tâm họ dùng phương pháp gì để biết chuyện gì xảy ra trong trận chiến. Hắn vội hỏi, ngay bọn chúng đi đâu? Có vẻ là muốn đến Long Môn Đảo. Thám tử đáp. Mộ Phong nhíu mày. Hãy xem ra đại bản doanh của chúng thực sự ở ngoài hải. Bắt được đại sư huynh nhưng không động thủ, rõ ràng là muốn lợi dụng họ làm gì đó. Lão sư. Xích Cẩm vội nói, kẻ chúng nhất định muốn dùng sư huynh sư tỷ để uy hát íp lão sư. Mộ Phong cũng đoán được khả năng này, gật đầu, nghe nói như vậy, chúng có thể dẫn chúng ta đến đại bản doanh của vô thiên. Thay đổi kế hoạch, chúng ta đuổi theo tu sĩ áo bào xanh kia. Các ngươi phải theo dõi chúng chặt chẽ, biết chúng đến nơi nào. Nếu đến ngoài hải, giao cho nữ đế. Thông báo cho nữ đế trước, để họ chú ý. Ê, Mộ Phong nói một hơi hết những gì mình sắp xếp. Ê, đúng rồi, các ngươi giúp ta tìm Vi Thiên Đức. Thám tử liên tục gật đầu, ghi nhớ lời Mộ Phong, nghe đến tên Vi Thiên Đức, không khỏi sững sờ. Ê, tên Nam Hải Tặc Vương đó. Không hổ là làm tình báo, chính là hắn. Các ngươi nói cho hắn biết, vô luận thế nào cũng phải kéo dài thời gian của tên tu sĩ áo bào xanh kia, không tiếc bất cứ giá nào. Mộ Phong nói lớn. Thám tử hơi sững sờ, không hiểu quan hệ giữa Nam Hải Tặc Vương và Mộ Phong, nhưng Mộ Phong yêu cầu, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn để lại bản đồ cho Mộ Phong, rồi chuẩn bị rời đi. Xích Cẩm kéo thám tử lại, kể trước đây ở đây có một hòn đảo sao? Đúng, nhưng vì các ngươi sư huynh sư tỷ đại chiến với Vô Thiên, hòn đảo đó đã biến mất rồi. Thám tử đáp, tiện thể kể chi tiết nhỏ của trận chiến cho họ. Lúc này Mộ Phong mới biết, các sư huynh sư tỷ của hắn đã khiến Vô Thiên phải trả giá đắt. Cáo từ. Thám tử chấp tay, điều khiển thần hành chu rời đi. Còn Mộ Phong và Xích Cẩm đứng trên đầu tiểu bác, nhanh chóng chạy theo con đường được đánh dấu trên bản đồ. Vài ngày sau, Vi Thiên Đức gặp thám tử của Hoàng Long Sĩ, nhận được mệnh lệnh của Mộ Phong. Mộ Phong rời Tuyệt Mệnh Hải đã lâu, huyền âm ô thủy trong cơ thể Vi Thiên Đức không thể thanh trừ, hắn sống những ngày kinh hồn bạc vía. Dù sao thủ hạ của hắn đều là đám liều mạng, nếu phát hiện tu vi của hắn biến mất, chắc chắn sẽ dê ít hắn đầu tiên. May mắn là nhiều năm như vậy, huyền âm ô thủy chưa bộc phát, hắn mới có thể không ngừng lớn mạnh. Bây giờ nghe Mộ Phong đã trở lại, trong lòng hắn có chút sợ. Tốt, ta biết rồi, có lẽ hắn lưu ta đến bây giờ là vì khoảnh khắc này. Toàn bộ hải tặc Nam Hải đều nhận được mệnh lệnh của Nam Hải Tặc Vương, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn một chiếc thuyền lớn, cố gắng kéo dài thời gian. Thám tử của Hoàng Long Sĩ cờ hờ ít ép ở không thôi, Mộ Phong nhẹ nhàng một câu nói, đã khiến Nam Hải Tặc Vương Vi Thiên Đức chuẩn bị liều tất cả. Toàn bộ Nam Hải, phải loạn. Chương 3513A Kỳ Viện Đệ Tử Kế Hoạch. Tử Thất cùng đám thuộc hạ áp giải các thành viên kỳ viện, nhanh chóng hướng Long Môn Đảo tiến thẳng. Đây là chiến thắng của bọn chúng, từ khi các đệ tử kỳ viện đặt chân đến Tuyệt Mệnh Hải, Vô Thiên đã trăm phương ngàn kế mưu tính. Giờ khắc này, cuối cùng chúng cũng đã thành công. Trên đường đi, Tử Thất hội hợp với đội tiếp ứng của Vô Thiên, rất nhanh, trên thuyền lớn đầy ắp người. Đại nhân, vừa nhận được tin báo, có vẻ như tên Nam Hải Tặc Vương kia có chút dị thường. Một tên hồng bào tu sĩ tiến đến gần Tử Thất, nhẹ giọng báo cáo. Tử Thất khẽ nhíu mày, chỉ Vi Thiên Đức. Tên này rất giảo hoạt, thậm chí còn không muốn gặp mặt chúng ta, lần này lại thế nào? Tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng rất nhiều hải tặc đang hướng về phía Long Môn Đảo mà đi. Hồng bào tu sĩ tiếp lời. Việc đi đến Long Môn Đảo vốn không có gì đặc biệt, dù sao Long Môn Đảo được mệnh danh là cửa ngõ trên biển, vượt qua nó là đến ngoại hải. Nhưng thế lực của Nam Hải Tặc Vương lại ở bên trong hải, hơn nữa lại đúng vào thời điểm này, khiến Tử Thất không khỏi bận tâm. Tại Tuyệt Mệnh Hải, Tuyền Cơ Thần Quốc tuy muốn nhúng tay, nhưng vẫn cần từng bước một. Vì vậy thế lực trên biển của Tuyền Cơ Thần Quốc căn bản không bằng tên Tặc Vương kia. Không thể không phòng a, ngươi dẫn người đi xem sao, tiện thể trì hoãn bước chân của Mộ Phong. Chúng ta nhất định phải đưa người đến đích. Tử Thất hạ lệnh. Hồng bào tu sĩ gật đầu, nhanh chóng dẫn theo một nhóm người rời khỏi thuyền lớn. Sau đó, Tử Thất trở về phòng. Thời Tiểu Phúc, một trong số các đệ tử kỳ viện, đang ở trong phòng ả, và có vẻ như ả đang chữa thương cho gã. Chỉ là tu vi của Thời Tiểu Phúc vẫn bị phong ấn. Gã liếc nhìn Tử Thất, lạnh lùng nói, ở ngươi đừng hòng. Ha ha, ngàn vạn lần đừng nói thế, ta thật sự rất thích ngươi a. Tử Thất chậm rãi tiến lên, tựa vào lòng Thời Tiểu Phúc như một con mèo nhỏ, hai mắt dần tỏa ra ánh sáng màu tím. Trong mắt Thời Tiểu Phúc lúc này cũng lộ ra ánh tím, vẻ mặt nhất thời trở nên hơi thất thần. Được rồi, chúng ta không nên lãng phí thời gian, biết đâu lúc nào ta sẽ nhận được lệnh dê ít các ngươi, vì vậy nhất định phải trân trọng hiện tại. Tử Thất nắm lấy tay Thời Tiểu Phúc, chậm rãi tiến về phía giường, cởi hết quần áo. Trong cả căn phòng nhất thời tràn ngập vẻ xuân sắc. Trong một căn phòng khác, Trúc Ngư và những người còn lại đang ở đó. Dù không xê hết, nhưng họ bị thương rất nặng, tu vi cũng bị phong ấn, tất cả đều tỏ ra đau khổ. Lưu Vĩnh biết Thời Tiểu Phúc đi làm gì, vẻ mặt càng thêm đau khổ, để bắt nạt sư huynh ta thì có gì tài ba, có bản lĩnh thì đến đây với ta. Trúc Ngư và những người khác nhìn gã, đều tỏ ra bất đắc dĩ. Sư huynh, hiện tại thế này rồi, vẫn nên mau chóng nghĩ cách thoát thân đi. Hà Ảnh thở dài nói. Trúc Ngư giờ khắc này quay đầu nhìn Lưu Vĩnh, hỏi, ê sư đệ, ngay cả không một hạt bụi tâm cảnh của ngươi cũng không có cách nào sao? Lưu Vĩnh lúc này mới khẽ mỉm cười, nói, ê phong ấn thủ pháp của con quỷ nhỏ này thật sự không cao minh, đâu biết không một hạt bụi tâm cảnh của ta lợi hại. Nói xong, phía sau gã đột nhiên xuất hiện một vầng sáng thánh khiết. Thì ra phong ấn trên người gã đã sớm được giải khai, hay nói cách khác, Tử Thất căn bản không thể phong ấn được Lưu Vĩnh. Mọi người nhất thời mừng rỡ, nhưng Vũ Phi Hoa lại chậm rãi lên tiếng, ê sư huynh sư tỷ, chúng ta hiện tại không nên đi. Trúc Ngư sững sờ, hỏi, ê ý ngươi là? Tại sao chúng không dê ít chúng ta? Ta nghĩ chắc chắn là muốn mang chúng ta đi gặp lão sư. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này tìm hiểu xem lão sư đến tột cùng đang ở đâu? Vũ Phi Hoa ánh mắt rực lửa nói. Những người khác đều rối rít gật đầu, hiểu rằng đây thực sự là một cơ hội tốt. Vậy là họ bàn bạc một phen, giao cho Lưu Vĩnh giải khai phong ấn trong cơ thể mọi người, nhưng sẽ không trốn khỏi đây, mà là lật đổ Hoàng Long. Ở một hướng khác, Mộ Phong và Xích Cẩm, nhờ có thám tử thuộc Hoàng Long Sĩ dẫn đường, biết được Tử Thất đang ở đâu, một đường truy đuổi, tốc độ cực nhanh. Vài ngày sau, họ đã rút ngắn khoảng cách với Tử Thất và đồng bọn. Nhưng đúng lúc đó, người của Vô Thiên cũng tìm đến họ, dẫn đầu là một tên hồng bào tu sĩ, phía sau gã là hơn trăm hắc bào chúng. Trong đó 50 tên hắc bào chúng lập tức đứng dậy, bắt đầu thôi thúc bí pháp, hiển nhiên lại muốn triệu hoán loại quái vật cường đại kia. Chưa dứt sao? Mộ Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ tức giận. Hắn không biết Vô Thiên rốt cuộc lấy được loại bí pháp này từ đâu, dùng thực sự quá dễ dàng. Ngay khi một vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung, Mộ Phong bỗng xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, bao phủ tất cả tu sĩ Vô Thiên và vết nứt không gian vào bên trong. Cảm nhận được từng đợt khí tức cường hãn truyền đến từ vết nứt không gian, Mộ Phong vẫn chưa chọn cách đóng lại nó, chỉ phát ra một tiếng cười gằn, liều mạng thôi thúc không gian đại đạo chi lực. Sức mạnh đại đạo bao trùm lên vết nứt không gian, sau một khắc, vết nứt không gian biến mất, nhưng lại xuất hiện ở vị trí của các tu sĩ Vô Thiên. Quái vật từ trong vết nứt không gian hung hăng lao ra, mặc kệ trước mặt là tu sĩ Vô Thiên hay Mộ Phong, nếu không, trước đây Vô Thiên đối phó các đệ tử kỳ viện đã không cần xây dựng một tòa trận pháp để ngăn cản. Các tu sĩ Vô Thiên bắt đầu náo loạn, quái vật tấn công họ. Họ chỉ có thể chạy trốn và chiến đấu, nhưng lại không có thực lực cường hãn như các đệ tử kỳ viện, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn cho quái vật. Sắc mặt hồng bào tu sĩ cực kỳ âm trầm. Thủ đoạn hắn dùng để đối phó Mộ Phong, lại bị Mộ Phong quay ngược lại đối phó bọn chúng, quả thực là sỉ nhục. Mắt thấy các hắc bào tu sĩ bị từng người đánh dê yết tại chỗ, hồng bào tu sĩ bất ngờ bay thẳng về phía Mộ Phong. Việc hắn cần làm là trì hoãn thời gian của Mộ Phong. Tên hồng bào này bất quá chỉ là tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Xích Cẩm lập tức tiến lên trước, cười ha hả nói, "Ê sư đệ, người này giao cho ta." Mộ Phong gật đầu, "Ê sư tỷ, tốc chiến tốc thắng." Nói xong, hắn rời khỏi Tiểu Bác, bay xuống mặt biển. Xích Cẩm tự tin hơn gấp trăm lần, dù sao dưới chân nàng còn có Tiểu Bác luân hồi cảnh cấp 9. Chỉ thấy trong tay nàng bỗng xuất hiện một cây trường thương, sau đó ngọn lửa lưu diễm bao trùm lên trường thương. "Trả lại sư huynh sư tỷ của ta đây." Nàng giận dữ gầm lên một tiếng, thúc Tiểu Bác xông lên phía trước. Mộ Phong cũng không lo lắng cho an nguy của Xích Cẩm. Hắn đã cẩn thận cảm ứng nơi này, không có mối uy hiếp nào đối với hắn. Lúc này hắn lo lắng cho Trúc Ngư và những người khác của kỳ viện. Rõ ràng những người này là để trì hoãn tốc độ của họ, không để họ đuổi kịp. Không biết Phi Thiên Đức bên kia thế nào. Lão già này nếu dám ngoài nóng trong lạnh với ta, tuyệt đối khiến hắn hối hận. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến diễn ra rất kịch liệt. Xích Cẩm rất nhanh đã đâm xê hết hồng bào tu sĩ bằng một thương. Hắc bào chúng cũng bị quái vật thôn phệ gần hết. Chương 3514A Hải tặc càn rỡ. Các tu sĩ Vô Thiên triệu hồi quái vật, nhưng không ngờ lại bỏ mạng dưới tay chính con quái vật đó. Hồng bào tu sĩ đã xê hết, hắc bào tu sĩ thương vong gần hết. Những kẻ Vô Thiên phái đến để trì hoãn Mộ Phong đã không còn. Nhưng con quái vật triệu hồi vẫn còn đó. Con quái vật này không phải hạng xoàng như hồng bào tu sĩ Vô Thiên, nó sở hữu sức mạnh vô cùng lớn. Đến giờ Mộ Phong vẫn không biết Vô Thiên tìm những quái vật này từ đâu. Xích Cẩm trở về bên cạnh Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, "Ê sư đệ, con quái vật này giải quyết thế nào?" Nếu liều mạng, họ có hải thú Tiểu Bác, Mộ Phong cùng mệnh thú Mộng Quỷ cũng có thể ra tay, nhưng rõ ràng đó không phải là cách tiết kiệm thời gian nhất. Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Ê sư tỷ, cứ xem cho kỹ." Chỉ thấy hắn bắt đầu tụ tập sức mạnh không gian đại đạo to lớn bị hắn điều khiển. Khi thấy quái vật đang bay tới, hắn đột nhiên đẩy mạnh một tay. Vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng gắng sức, thậm chí bề ngoài cơ thể còn rỉ ra sương máu, cho thấy việc hắn đang làm rất gian nan. Sức mạnh không gian to lớn nháy mắt trùng lên người quái vật, thân thể nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngược lại, trên không trung truyền đến một tiếng kêu rên thê lương. Xích Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh điểm đen từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Không bao lâu, những điểm đen này nặng nề đập xuống mặt biển. Nhìn kỹ lại, có thể thấy đó đều là mảnh vỡ tê hi tê hệ quái vật. Tuyệt mệnh hải bao phủ cương phong, sức mạnh mà cả tu sĩ vô thượng cảnh cũng không dám dễ dàng chạm vào, tựa như một lời nguyền rủa giáng xuống nơi đây. Quái vật bị Mộ Phong dùng sức mạnh không gian chuyển lên giữa trời, tự nhiên nháy mắt đã bị cương phong cắt tan tành. Mộ Phong bay lên trước, tìm kiếm một viên ân nguyên kề trong đống thịt nát rồi cất đi. Những viên ân nguyên kề này biết đâu còn có tác dụng. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ là Mộ Phong phải trốn vào Vô Tự Kim Thư để nghỉ ngơi và khôi phục. Việc dùng sức mạnh không gian để dời đi con quái vật cường đại trước đó khiến hắn bị phản vệ không hề nhẹ. Nếu cảnh giới của quái vật thấp hơn hắn, việc dùng sức mạnh không gian sẽ không gặp chút trở ngại nào. Nhưng cảnh giới của quái vật cao hơn hắn nhiều, nên việc dùng sức mạnh không gian lên người nó sẽ phải gánh chịu phản vệ. Mộ Phong giải quyết ổn thỏa, nhưng Tử Thất lại gặp rắc rối. Rốt cuộc hải tặc đã tìm thấy bọn chúng, rồi trực tiếp chặn trước mũi thuyền. "Các ngươi biết ta là ai, mà dám cản ta?" Tự Thất giận dữ cười, sát ý mơ hồ tuôn trào. Đám hải tặc lập tức cười lớn, "Ngươi không cần biết ngươi là ai, muốn qua đây, phải đem hết tài vật ra đây." Những tên hắc tặc này tu vi có cao có thấp, nhưng lại tỏ ra không hề sợ hãi. Bởi vì chúng hiểu rõ, tại Nam Hải này, vẫn là Nam Hải tặc vương định đoạt. Nếu dám đắc tội chúng, sau này ở Nam Hải sẽ khó mà đặt chân. Huống hồ chuyện này là Vi Thiên Đức giao phó, chúng không dám làm hỏng. Những hắc bào chúng phía sau Tử Thất có chút không nhịn được, đều muốn xông lên trước, nhưng không ngờ Tử Thất lại ngăn chúng lại. "Được, không phải muốn tài vật sao? Cho các ngươi, chỉ cần cho ta qua đường là được." Một hồng bào của Vô Thiên lại yếu thế trước một đám hải tặc, thật là khó tin. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là đưa các đệ tử kỳ viện đến nơi cần đến. Những thứ khác đều không đáng kể. Các tu sĩ Vô Thiên lập tức lấy ra tài vật của mình. Thánh tinh, đan dược, thánh khí, các loại tài nguyên tu luyện có đủ cả, rồi trực tiếp giao cho đám hải tặc. Có lẽ ngay cả đám hải tặc cũng không ngờ chuyện này lại thuận lợi đến vậy. Nhưng rất nhanh, chúng đã tìm ra lý do mới. "Ta thấy con nhỏ này của ngươi cũng không tệ. Thế này đi, ngươi theo chúng ta 3 ngày, chỉ cần để anh em tận hứng, ta tuyệt đối cho các ngươi qua." Vốn là hải tặc, khi nói chuyện cũng tỏ ra vô cùng thô tục, tất cả đều cười ha hả. Chỉ có sắc mặt Tử Thất trở nên vô cùng khó coi. "Đây là các ngươi tự tìm đường xê hết." Tử Thất nháy mắt nắm chặt nắm đấm, "Ê, tính mạng Vi Thiên Đức, ta tạm mượn. Không lâu đâu, ta sẽ đích thân vặn xuống đầu chó của hắn. Giết hết chúng cho ta." Tử Thất hạ lệnh, tất cả tu sĩ Vô Thiên lập tức xông lên. Trong lòng bọn chúng vốn đã kìm nén một cơn giận, giờ khắc này toàn bộ đều bộc phát ra ngoài. Tuy hải tặc đông người, nhưng không phải đối thủ của tu sĩ Vô Thiên. Dù sao Vô Thiên còn có hồng bào, tử bào tu sĩ, thực lực của những người này đều không hề yếu. Sau nửa ngày giao chiến ác liệt, tất cả hải tặc đều bị tru diệt tại chỗ, mặt biển đã nhuộm đỏ. Tử Thất phất tay, lệnh mọi người tiếp tục tiến lên. Nhưng ả không biết rằng, việc ả làm đã chọc vào ổ ong vò vẽ. Hải tặc Nam Hải dưới sự dẫn dắt của Vi Thiên Đức đã phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực số một trong nội hải, thủ hạ hải tặc vô số. Hơn nữa chúng còn đặt ra quy tắc, nơi nào thông hành chỉ cần nộp đủ thánh tinh, sẽ được thông suốt, tương đương với việc duy trì trật tự. Điều này khiến danh tiếng của hải tặc ở Nam Hải không hề tệ, cuộc sống cũng vô cùng thoải mái. Hiện tại Tử Thất giận dữ GXC hết một toán hải tặc, đồng nghĩa với việc đối đầu với toàn bộ hải tặc Nam Hải. Vi Thiên Đức muốn có hiệu quả này. Bảo những hải tặc này liều mạng với Vô Thiên, sợ là chẳng ai tình nguyện. Nhưng giờ người của chúng đều xê hết trong tay Vô Thiên, tất cả hải tặc đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy là một lượng lớn hải tặc điên cuồng đổ về vị trí của Tử Thất. Càng ngày càng nhiều hải tặc xuất hiện trước mặt bọn chúng, khiến chúng khổ sở không thôi. Ngay cả những tu sĩ Vô Thiên đến cứu viện, cũng không thể gặp được chúng mà đã bị chặn ở bên ngoài. Cứ như vậy, tốc độ của bọn chúng bị kéo chậm lại. Tử Thất đứng trên đầu thuyền, biết tiếp tục thế này không phải là cách. Mộ Phong chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Đối với Mộ Phong, người đã trở thành thượng trụ quốc của Tuyền Cơ Thần Quốc, dê ít rất nhiều tu sĩ Vô Thiên, thậm chí cả tu sĩ Vô Thiên dung hợp phong ấn vật, Tử Thất vẫn còn chút kiên kỵ. Vậy là ả dẫn đệ tử kỳ viện Hạ Ảnh đến phòng mình. Tuy Lưu Vĩnh đang giúp mọi người mở phong ấn, nhưng để không bị phát hiện, tốc độ rất chậm, Hạ Ảnh vẫn chưa kịp giải trừ phong ấn. "Sư đệ của ngươi sắp đuổi kịp rồi, nhưng ta không thể để hắn đuổi theo, ngươi hiểu chứ?" Tử Thất nhìn Hạ Ảnh nói. Hạ Ảnh lạnh lùng, "Nghe tiểu sư đệ nhất định sẽ dê ít ngươi." "Thật mạnh miệng." Tử Thất cười lạnh, túm lấy vai Hạ Ảnh, đôi mắt ả hiện lên ánh tím, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Ảnh. Hạ Ảnh muốn giãy giụa, nhưng lúc này tu vi của nàng đều bị phong ấn, căn bản không làm được. Rất nhanh, mắt nàng cũng bị nhiễm màu tím. Tiếp theo, Tử Thất giải trừ phong ấn của Hạ Ảnh, chậm rãi nói, "Ê, đi dê ít Mộ Phong." Chương 3515A Hạ Ảnh chặn đường. Mộ Phong và Xích Cẩm ra sức đuổi theo phía sau, nhưng phía trước lại bị hải tặc cản đường. Xem ra việc bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng Tử Thất lại tỏ ra hết sức tự tin, bởi trong tay ả đang nắm giữ 5 đệ tử kỳ viện. Con bài này rất lớn, lớn đến mức Mộ Phong không thể lơ là. "Sư đệ, chúng ta có đuổi kịp không?" Xích Cẩm lo lắng hỏi. Từ khi biết các sư huynh sư tỷ bị bắt, nàng chưa từng vui vẻ. "Yên tâm đi, nhất định đuổi kịp, hơn nữa họ nhất định sẽ không sao." Mộ Phong nói chắc nịch, dù chính hắn cũng không biết lời này có thật không. Vài ngày sau, khoảng cách giữa họ và Long Môn đảo ngày càng gần. Thậm chí, số người cản trở Mộ Phong và Xích Cẩm ngày càng đông. Điều đó cho thấy họ sắp đuổi kịp. Đột nhiên, một bóng hồng bào xuất hiện trước mặt họ. Đó là một ông lão, khí tức luân hồi cảnh tầng 8 tỏa ra, đặt ở bên ngoài cũng coi như một phương hào cường. Đáng tiếc, thực lực này không đủ để cản Mộ Phong. Trên đường đi, họ đã chém dê ít không dưới 8 hồng bào tu sĩ. Mộ Phong vừa định động thủ, nhưng ông lão kia lại cười nói, "Ê, đừng vội động thủ, ta mang đến cho các ngươi một bất ngờ." "Hừ, dê ít ngươi chính là bất ngờ lớn nhất." Xích Cẩm lạnh lùng đáp. Tiểu Bác đã từ từ nổi lên mặt nước, hình thể kinh người. Ông lão chậm rãi lắc đầu, một cô gái từ phía sau ông ta bước ra. Khi Mộ Phong và Xích Cẩm nhìn rõ, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Bởi vì cô gái đó lại chính là sư tỷ của họ, Hà Ảnh. Hà Ảnh giỏi luyện khí, thực lực cũng không tầm thường. Hơn nữa, sau thời gian dài tu luyện, nàng đã đột phá luân hồi cảnh tầng 9. Kể từ khi Mộ Phong gia nhập kỳ viện, cảnh giới của các đệ tử đều tăng lên ở mức độ khác nhau. Họ đều nói rằng Mộ Phong mang đến vận may cho họ. Nhưng hiện tại, Hà Ảnh trừng mắt nhìn họ, chiến đao trong tay lấp lánh hàn quang. Sư tỷ, Xích Cẩm kích động, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. Có gì đó không đúng, nhìn mắt sư tỷ. Xích Cẩm nghe lời nhìn lại, thấy hai mắt Hà Ảnh đã biến thành màu tím yêu dị. Lúc này, nàng hoàn toàn khác với trước. Đây là quà mà Tử Thất đại nhân tặng cho các ngươi. Đại nhân còn nói muốn chém dê yết hay lóc thịt tùy ý, lão hủ không dám hầu hạ. Ông lão hồng bào nói xong, cử thần hành chu quay đầu rời đi, không hề lưu luyến, dường như biết rõ Hà Ảnh sẽ ở lại cản họ. Xích Cẩm sốt ruột, "Ê sư tỷ, ta là Xích Cẩm đây, tỉnh lại đi." Nhưng Hà Ảnh bịt tai, không nghe gì cả. Nàng chỉ gắt gao nhìn Mộ Phong, nhẹ giọng nói, "Ê Mộ Phong là kẻ địch, ta phải dê yết hắn." Vừa dứt lời, nàng đột nhiên xông tới. Khí thế ác liệt của nàng xẻ mặt nước thành một rãnh sâu, lâu sau vẫn không thể khép lại. Xích Cẩm càng thêm lo lắng, "Ê sư đệ, giờ phải làm sao?" "Hết cách rồi, sư tỷ bị người khác khống chế tâm thần, phải tìm cách để sư tỷ khôi phục bình thường." Mộ Phong nói nhanh. Thấy Hà Ảnh chém tới một đao, Mộ Phong từ đỉnh đầu Tiểu Bác nhảy lên, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, vung lên nghênh chiến. Tông. Sau một tiếng vang lớn, sức mạnh cường hãn ầm ầm ập xuống. Đao kiếm va chạm, bùng nổ ra tia lửa chói mắt. Mộ Phong bị đánh bật lại, nặng nề ngã xuống biển. Hà Ảnh không chỉ là một luyện khí tông sư lợi hại, thực lực cũng tương đương cường hãn. Trong kỳ viện, có lẽ chỉ Trúc Ngư và Hoàng Long Sĩ mới chắc thắng được nàng. Thấy Mộ Phong rơi xuống nước, Hà Ảnh vỗ vào hông, mấy phiến thiết đột nhiên bay ra, đón gió lớn dần, nháy mắt biến thành mấy chiếc đinh sắt to bằng cánh tay. Trên đinh sắt khắc hoa văn, nhanh chóng lao xuống, hung hăng đâm xuống mặt biển. Xích Cẩm thấy cảnh này, cũng không khỏi sửng sốt chốc lát, rồi hô lớn, "Ê sư tỷ, ngươi thật sự muốn dê yết Mộ Phong sao?" Hà Ảnh quay đầu nhìn Xích Cẩm, rồi vung tay, mấy phi đao từ tay áo bay ra, gào thét lao về phía Xích Cẩm. Lúc này, nàng hoàn toàn mất ý thức, chỉ biết phải dê yết Mộ Phong. Bất cứ ai cản đường đều phải dê yết. Xích Cẩm vội vàng né tránh. May có Tiểu Bác giúp đỡ, nàng mới có thể thoát khỏi hiểm nguy. Lúc này, nàng rốt cục hiểu ra, giờ chỉ giảng đạo lý với sư tỷ là vô dụng. Nghĩ ngợi một lát, Tiểu Bác đột nhiên vươn một xúc tu, như một cái cục lớn mạnh mẽ đập về phía Hà Ảnh, xúc tu nhấc lên sóng lớn, dữ dội lao tới. Hà Ảnh đứng giữa không trung, híp mắt lại một cách nguy hiểm. Khi xúc tu rơi xuống, chiến đao trong tay nàng đột nhiên xẹt qua một vệt sáng bén nhọn, chém xuống. Bạch. Sau một tiếng cắt rõ ràng, xúc tu của Tiểu Bác bị chém làm đôi, ngay cả sóng lớn cũng bị một đao này cắt mở. Sư tỷ, đắc tội rồi. Ta làm tổn thương ngươi, ngươi đừng trách ta. Xích Cẩm hô một câu, rồi để Tiểu Bác phát động tê ấn xê ông. Vốn là hải thú, Tiểu Bác ở trong biển như cá gặp nước. Xúc tu to lớn vung lên, tạo ra sóng lớn, tùy tiện vung một cái, thủy châu bắn ra đều mang theo sức xuyên thấu kinh người. Vì vậy, dù là Hà Ảnh, trước mặt Tiểu Bác cũng không thể tiến lên một bước. Dưới mặt nước, Mộ Phong không ngừng bơi lội. Mấy chiếc đinh sắt to bằng cánh tay đang bám riết đuổi theo hắn, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Không thể dê yết Hà Ảnh, nhưng hiện tại Hà Ảnh không nhận người thân, chẳng lẽ họ thật sự phải rút lui? Vừa tránh đinh sắt, Mộ Phong vừa hỏi Cửu Uyên, "Kể Cửu Uyên, có thể trực tiếp phong ấn Hà Ảnh không?" Cửu Uyên gật đầu, "Nếu có thể thì có thể, chỉ cần đưa nàng vào thế giới kim thư, có thể trấn áp nàng. Nhưng làm sao để nàng vào, phải xem ngươi rồi." Nhờ có mười mấy mỏ quặng thánh tinh, vô tự kim thư đang từng chút một khôi phục. Lúc này, Cửu Uyên mới có chút sức mạnh. Nhưng muốn đưa Hà Ảnh vào thế giới kim thư, không phải chuyện dễ. Có thể đưa mỏ quặng thánh tinh vào kim thư là do có trận pháp gia trì, hơn nữa mỏ quặng thánh tinh không biết phản kháng. Nhưng Hà Ảnh là người sống sờ sờ, nhất định sẽ chống lại, kim thư không thể hút nàng vào. Vì vậy, hiện tại chỉ có một cách, đó là tiêu hao thánh nguyên và sức lực của Hà Ảnh, đánh bại nàng hoàn toàn, rồi nhân cơ hội thu vào thế giới kim thư. Nói là làm, Mộ Phong nhìn mấy chiếc đinh sắt đang lao tới như cá mập, bàn tay đột nhiên mở ra, vô giới lĩnh vực nháy mắt hình thành. Khi đinh sắt sắp đâm vào người hắn, chúng đột nhiên biến mất. Sức mạnh không gian đại đạo phát động, trực tiếp thuấn di những đinh sắt này đến nơi khác. Sau đó, Mộ Phong lên mặt nước, nhìn Hà Ảnh đang đại chiến với Tiểu Bác, bất lực lắc đầu. "Sư đệ, ngươi có sao không? Nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không được làm tổn thương sư tỷ, nếu không ta không tha cho ngươi." Xích Cẩm hét lớn. Chương 3516A Tử Thất hiện thân. Chương 3516, Tử Thất lộ diện. Mộ Phong càng thêm bất đắc dĩ. Bản thân y vốn không muốn làm tổn thương Hà Ảnh, nên giờ chỉ có thể dùng cách tiêu hao. Trong vô giới lĩnh vực, những bóng người của Xương Khê cũng lần lượt xuất hiện, tất cả đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Sau đó, Xương Khê cùng những người khác cùng nhau tấn công Hà Ảnh. Mộ Phong, đừng làm tổn thương sư tỷ. Xích Cẩm thấy vậy, lo lắng kêu lên. Mộ Phong bay đến cạnh Xích Cẩm, thở dài, yên tâm đi sư tỷ, Hà Ảnh cũng là sư tỷ của ta. Ta sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng hiện tại chỉ có tiêu hao hết thánh nguyên của nàng, mới có thể bắt giữ được nàng. Ta biết rồi, tóm lại ngươi phải cẩn thận. Xích Cẩm dặn dò. Mộ Phong trước nay chưa từng gặp đối thủ mà phải e ngại như vậy. Nhưng đối mặt với người mình quen biết, y thật sự không thể ra tay tàn độc. Trên mặt biển, một trận chiến lớn đã diễn ra. Nhưng cảnh tượng lại rất kỳ lạ. Một mặt, Mộ Phong chủ động tiếp cận Hà Ảnh, dùng nhiều cách tấn công, ép Hà Ảnh phải giao chiến với mình. Một lúc sau, đến lượt Tiểu Bác ra tay, áp dụng phương pháp tương tự, buộc Hà Ảnh phải liên tục di chuyển, không ngừng tiêu hao thánh nguyên. Tiếp theo, đến lượt những bóng người kia ra tay. Họ thay phiên nhau, không để Hà Ảnh có chút cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ trong một ngày, bóng người của Mộ Phong đã bị Hà Ảnh chém giết gần hết, không thể ngưng tụ lại nữa trong thời gian ngắn. Chỉ còn Xương Khê và Huyền Minh nhị tướng. Hà Ảnh cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, động tác càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt. Sư đệ, gần đủ rồi chứ? Tiếp tục nữa, sư tỷ có thể bị thương đấy. Xích Cẩm nói. Mộ Phong gật đầu, cho rằng đã đến lúc. Liền sử dụng vô tự kim thư, trong nháy mắt đã có một cánh cửa không gian xuất hiện trên mặt biển. Trong đường nối không gian truyền đến sức hút mạnh mẽ, không ngừng kéo Hà Ảnh. Nhưng Hà Ảnh vẫn không ngừng giãy giụa, hầu như thoát khỏi lực hút của kim thư. Nhưng lúc này, Mộ Phong tiến lên một bước, thân thể đột nhiên lao ra, đến trước mặt Hà Ảnh. Hà Ảnh kinh ngạc nhìn, y tung chưởng vào lồng ngực Hà Ảnh. Lần này, Hà Ảnh không còn sức chống cự, bị hút thẳng vào đường nối không gian. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, cùng Xích Cẩm tiến vào thế giới của kim thư. Lúc này, Hà Ảnh đã bị trấn áp bên cạnh Thánh Tuyền, trên người bị xiềng xích cửu uyên trói chặt. Dù ở nơi này, đôi mắt Hà Ảnh vẫn mang màu tím quỷ dị. Nàng nhìn chòng chọc vào Mộ Phong, như thể y là kẻ thù giết cha của nàng. Sư đệ, như vậy có nặng tay quá không? Nhìn thấy sư tỷ bị trói buộc chặt chẽ, Xích Cẩm cũng có chút ái ngại. Mộ Phong xua tay, nói, nếu ngươi muốn sư tỷ giết ta, vậy thì thả nàng ra đi. Xích Cẩm ngượng ngùng cười, người ta chỉ là quan tâm sẽ bị rối thôi, không cần đâu. Hai người thử đánh thức ý thức của Hà Ảnh, nhưng phát hiện căn bản là không thể. Lúc này Hà Ảnh thậm chí còn không biết mình là ai, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết Mộ Phong. Trước đây, tên tu sĩ áo đỏ kia nói là Tử Thất đã đưa sư tỷ đến. Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tử Thất. Bắt được hắn, có thể cứu được sư tỷ. Mộ Phong đoán. Xích Cẩm vội vàng nói, y vậy còn chờ gì nữa, mau đuổi theo đi. Hai, mất một ngày, không biết có thể đuổi kịp bọn họ trước khi đến Long Môn Đảo không? Mộ Phong khẽ nói, trong lòng rất lo lắng. Ở ngoài biển, dù sao cũng là địa bàn của Vô Thiên. Đến lúc đó, muốn đuổi theo sư huynh và các sư tỷ của mình sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng y cũng có một phỏng đoán táo bạo, Vô Thiên không giết đệ tử của kỳ viện, mà đưa họ ra biển. Có lẽ hắn muốn giam giữ phu tử ở một nơi nào đó. Nếu cứ đuổi theo họ, có lẽ sẽ tìm thấy phu tử mà họ đang cố gắng tìm kiếm. Sau khi trấn áp Hà Ảnh, hai người không ngừng nghĩ tiếp tục đuổi theo. Tin tức này đương nhiên cũng đến tai Tử Thất. Ngươi nói, bọn chúng không giết Hà Ảnh, chỉ bị cản trở trong một ngày thôi sao? Tử Thất rất kinh ngạc. Trong lòng nàng, Mộ Phong và Xích Cẩm dù ra tay với Hà Ảnh, cũng sẽ có phần kiêng dè. Do đó, trì hoãn 3 ngày không phải là vấn đề. Hiện tại, chỉ trì hoãn 1 ngày, khiến nàng rất khó chịu. Vài tên tu sĩ áo đỏ gật đầu, lập tức nhận lệnh đi. Họ dẫn theo một số lượng lớn hắc bào, đi trước về phía trước, mở đường cho Tử Thất. Vi Thiên Đức cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh, sai hải tặc ngăn cản Tử Thất. Có thành công hay không, còn phải xem ý trời. Với tốc độ đuổi bắt của Mộ Phong, Tử Thất đã đến Long Môn Đảo trước. Địa hình Long Môn Đảo phức tạp, muốn chặn đường họ ở đây, chẳng khác nào chuyện viễn vông. Vì vậy, Mộ Phong và Xích Cẩm coi như thất bại. Một ngày sau, Mộ Phong và Xích Cẩm mới đến Long Môn Đảo. Sư đệ, ta thấy các ngươi cũng không vội. Qua Long Môn Đảo rồi, căn bản là không thể đuổi kịp họ. Xích Cẩm có chút oán trách. Mộ Phong kể lại kế hoạch của mình, khiến Xích Cẩm càng thêm bất mãn. Để sư huynh và sư tỷ làm mồi nhử ư? Bọn họ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Quá mạo hiểm. Xích Cẩm vội phản đối. Một khi có bất kỳ sai sót nào trong kế hoạch này, kỳ viện cùng những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ thủ hạ của nữ đế không tìm được thì sao? Lỡ bọn họ đến muộn thì sao? Đây đều là những biến số. Mộ Phong buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, vì giờ cũng không có cách nào khác. Chúng ta không đuổi kịp, chỉ có thể giảm thiểu tổn thất. Xích Cẩm thở dài, người ta chỉ muốn cứu lão sư và sư huynh, sư tỷ như trước đây là được. Mộ Phong tiến lên, an ủi, Thì yên tâm đi sư tỷ, đệ tử kỳ viện đều được trời ban phước, chắc chắn không sao. Lần này, chúng ta không chỉ cứu sư huynh và mọi người, mà còn phải cứu cả lão sư. Những ai có thể sống sót ngoài biển đều là những nhân vật có bản lĩnh. Vì đã từng đến Long Môn Đảo, Mộ Phong và Xích Cẩm đi theo đường cũ, chỉ mất một ngày đã xuyên qua được Long Môn Đảo. Nhưng đột nhiên, có người chặn đường họ. Lần này, người cản đường là một tu sĩ áo bào xanh. Ngươi là Tử Thất. Mộ Phong nhìn tu sĩ áo bào xanh trước mặt, vẻ mặt lạnh lẽo. Tử Thất cười khanh khách, một đệ tử khác của kỳ viện từ từ bước ra, Thời Tiểu Phúc. Chương 3517A đến thẳng yêu nữ. Nghe danh Mộ Phong đã lâu, hôm nay mới coi như lần đầu gặp mặt. Quả thật nghi biểu đường đường, so với sư huynh của ngươi càng khiến người ta xao xuyến. Tử Thất liếm môi, dáng vẻ mị hoặc, tay còn đặt trên vai Thời Tiểu Phúc, đôi tay không ngừng vuốt ve ngực hắn. Xích Cẩm lập tức nổi giận, "Kẻ tiện nhân, đừng chạm vào sư huynh ta." Tử Thất cười khẽ, "Kẻ tiểu cô nương, ta nói sư huynh ngươi nhất định phải cuốn lấy ta, ngươi tin không?" Nhớ lại cảnh binh đao đối mặt với Hà Ảnh trước đó, Xích Cẩm phẫn nộ. Nàng hiểu rằng Thời Tiểu Phúc cũng đang bị khống chế, bởi vì mắt hắn đã biến thành màu tím. "Cút ngay cho ta." Nàng giận dữ hét lên, lưu diễm nóng bỏng bao trùm toàn thân. Trường thương xuất hiện trong tay, đâm ra một thương, một hỏa diễm trường long gào thét lao tới. "Ta sợ quá đi." Tử Thất làm bộ ôm ngực, nhưng đứng im tại chỗ. Thời Tiểu Phúc đột nhiên tiến lên, vươn tay ra, tay không bắt lấy hỏa diễm trường long. Dù bàn tay bị đốt cháy xèo xèo, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Thấy cảnh này, Xích Cẩm kinh hãi, vội vàng xua tan hỏa diễm, hai tay Thời Tiểu Phúc đã bị đốt cháy be bét. "Yêu nữ!" Nàng tức giận rống to. Tử Thất vẫn giữ nụ cười trên môi, tiến lên vuốt ve mặt Thời Tiểu Phúc, nhẹ giọng nói, "Ê đi, dê yết bọn chúng đi." Thời Tiểu Phúc gào thét như dã thú, lao tới với khí tức cuồng bạo, như một đầu thần ma, trên mặt xuất hiện những vệt sáng như mặt nạ tuồng. Trong chớp mắt, hắn đã lao tới trước mặt Xích Cẩm, đấm mạnh xuống. Sức mạnh khổng lồ như sóng biển dội xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Xích Cẩm đột nhiên co rút con ngươi, kinh hãi biến sắc. Dù thực lực của nàng đã tăng lên nhiều, nhưng còn lâu mới có thể chống lại Thời Tiểu Phúc. Thời Tiểu Phúc trong hàng đệ tử kỳ viện, thực lực đứng thứ ba. Nếu nói ai có thể sống sót trong cuộc chiến sinh tử, chắc chắn là Thời Tiểu Phúc, bởi vì tâm pháp tu luyện của hắn vô cùng đặc biệt. Càng bị thương, thực lực càng mạnh, có thể tăng lên tương đương 10 lần sức mạnh bản thân. Một quyền giáng xuống, thiên địa biến sắc. "Sư đệ!" Xích Cẩm giơ trường thương lên chống đỡ, không thể làm gì ngoài hô hoán Mộ Phong đến giúp đỡ. Mộ Phong đã bắt đầu hành động. Hắn mở năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lập tức triển khai. Hắn dung hợp mộng quỷ và hư hao tổn, đưa thực lực lên đỉnh cao. Nhìn Thời Tiểu Phúc sắp giáng quyền, Mộ Phong liều mạng thúc đẩy lực lượng không gian, cuối cùng dịch chuyển Xích Cẩm ra xa. "Oanh!" Thời Tiểu Phúc đấm vào mặt đất, đại địa nứt toát, vô số khe hở lan rộng ra xa, mấy ngọn núi đổ nát. Mộ Phong hóa thành cầu vồng, lao ra. Nhưng hắn không lao về phía Thời Tiểu Phúc, mà nhắm thẳng Tử Thất. Thời Tiểu Phúc càng đánh càng hăng, càng bị thương càng mạnh. Giống như một con nhím, không thể chạm vào. Tử Thất là người khống chế Thời Tiểu Phúc. Nếu dê yết Tử Thất, Thời Tiểu Phúc chắc chắn sẽ khôi phục bình thường. Vì vậy Mộ Phong không quan tâm Thời Tiểu Phúc, chỉ xông thẳng về phía Tử Thất. Tử Thất nhìn thấu ý đồ của Mộ Phong, khẽ mỉm cười, không hề hoảng hốt. "Thời Tiểu Phúc, đi dê yết sư muội ngươi đi. Ta muốn xem, trong lòng Mộ Phong, Xích Cẩm quan trọng hơn, hay dê yết ta quan trọng hơn?" Người yếu nhất ở đây là Xích Cẩm. Dù nắm giữ luân hồi cảnh tầng 7, nhưng những người còn lại đều có thực lực luân hồi cảnh tầng 9. Nhận lệnh, Thời Tiểu Phúc không chút do dự nào, lao tới. Những vệt sáng trên mặt khiến hắn giống như diễn viên tuồng, đầy vẻ quỷ dị. Nhưng đột nhiên, mấy bóng người xuất hiện trước mặt Thời Tiểu Phúc, cầm đầu là Sương Khê. Mục đích của những thần ảnh này không phải là tấn công Thời Tiểu Phúc, mà là ngăn cản. Họ không thể gây tổn thương Thời Tiểu Phúc, bằng không hắn sẽ càng mạnh hơn, tình cảnh của họ sẽ càng khó khăn. Vì vậy, các thần ảnh chỉ chặn lại, tạo thành một bức tường thành, ngăn Thời Tiểu Phúc ở phía bên kia. Tử Thất giật mình, không ngờ Mộ Phong lại có chiêu này, sắc mặt âm trầm đi vài phần. Ngay lúc này, Mộ Phong lao đến, thanh tiêu kiếm trong tay vung lên, không gian bị cắt rời ra trước mũi kiếm, để lại một vết kiếm rõ ràng. "Không trách cả Vô Thiên đau đầu vì ngươi. Mộ Phong, ngươi thực sự khác biệt so với tất cả những người khác, ta càng thêm rung động vì ngươi." Tử Thất làm ra vẻ mê hoặc, nhưng không dám bất cẩn. Ma khí màu tím từ trên thân nàng bùng nổ, che kín bầu trời. Một bàn tay khổng lồ từ trong sương mù vươn ra, mạnh mẽ đập xuống. Bàn tay lớn bằng vài trượng, như thiên thạch giáng xuống, ma khí cuồn cuộn, khiến không gian rung rẩy. Mộ Phong bắn ra tinh quang, giơ kiếm chém vào bàn tay khổng lồ. Ánh kiếm khuấy động, kiếm quang mãnh liệt, đánh tan ma khí. Oanh! Thanh tiêu kiếm và bàn tay khổng lồ va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Trong ma khí, là một bàn tay xương trắng, xem ra đã được tế luyện thành thánh khí. Sức mạnh bộc phát khiến Mộ Phong và Tử Thất đều bị chấn động lùi lại. Nhưng trong chớp mắt, Mộ Phong lại lao tới, sử dụng lực lượng không gian đến đỉnh đầu Tử Thất, chém một kiếm xuống. Thiên kiếm trảm. Tiếng rống giận dữ vang vọng như sấm sét. Trường kiếm biến ảo thành kiếm khí dài mấy trượng, rơi xuống, mặt đất bị xé rách. Tử Thất biến sắc, vội thúc giục xương tay thánh khí chắn trên đầu, đồng thời phi thân lùi lại. Công. Ánh kiếm chém mạnh vào xương tay. Dù đã được tế luyện thành thánh khí, xương tay vẫn không thể ngăn được uy thế của kiếm này, xuất hiện vô số khe hở, rồi vỡ vụn. Tử Thất phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ. Mộ Phong trong lĩnh vực quả thực vô địch dưới vô thượng cảnh, không ai là đối thủ của hắn. Tử Thất bất đắc dĩ gọi Thời Tiểu Phúc về, chắn trước mặt. Lúc này, ả có chút hối hận về quyết định của mình. Trước đó, ả cho rằng chỉ cần giữ lại Thời Tiểu Phúc, có thể ngăn cản Mộ Phong và Xích Cẩm. Nhưng bây giờ nhìn lại, đáng lẽ phải giữ lại hai người nữa. Dù chỉ còn một đệ tử kỳ viện để đưa cho những lão gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.